Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 575 tới chương 606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Khi tia lửa từ họng hàm pháo 152 chui ra, Iron Acer cảm thấy chiến hạm sắt thép dưới chân khẽ rung lên. Mấy hơi sau, thành tường xa xa xuất hiện một đám bụi mù, tiếng nổ trầm muộn qua một hồi lâu mới truyền đến. Chờ bụi mù tan hết, hắn giơ kính quan sát lên nhìn lại, phát hiện trên tường đá thấp bé đã xuất hiện vết rạn. Không giống như khi tiến đánh Vương Đô, Phalendrick nằm ở Nam Bộ Vương Quốc, rất ít bị nơi khác tập kích, tường thành cũng cực kỳ thấp bé, còn không bằng một nửa cứ điểm Epic. Đầu tường chỉ cho phép một người thông qua, không thể bắt máy ném đá và thiết kế phòng ngự cỡ lớn, bởi vậy bộ đội pháo binh đã dời pháo giả chiến ở khu vực đất trống cách tường 500 mét. Suy tính đến hiệu suất vào thành của mấy trăm người của doanh tiên phong, Iron Acer quyết định mở ra ba cái lỗ hổng trên tường thành, sau đó đồng thời hành động, bất kỳ kẻ địch nào dám tụ lại phòng thủ ở sau lỗ hổng đều sẽ bị pháo 12 pound vô tình đả kích. Bây giờ cửa thành và đoạn tường thành bắc đã bị đục xuyên, chỉ chờ đã thông cái cửa vào cuối cùng thì hắn sẽ ra mệnh lệnh tổng tiến công. Nếu như phù thủy có thể theo quân hành động thì tốt, Iron Ace có chút tiếc nuối nghĩ, những đạn pháo trân quý này dùng để đối phó tảng đá thì vẫn tiếc lắm. Nếu như đại nhân Nai Tin ở chỗ này, chỉ cần 3 bao thuốc nổ là có thể nổ bay toàn bộ đoạn tường thành này lên. Dù sao lực lượng phòng ngự của kẻ địch kém xa Vương Đô. Loại chuyển biến quan niệm này ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, phải biết ở nửa năm trước, hắn còn kiên trì cho rằng quân đội nên độc lập hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ. Nhưng kể từ khi hiệp lực với liên minh phù thủy đánh hạ Vương Đô, hắn đột nhiên cảm thấy trong quân đội có thể có phù thủy làm con mắt hoặc bộ đội tập kích mới là trạng thái hoàn mỹ nhất. Đại nhân! Binh sĩ quan sát hô to, hướng cửa thành có động tĩnh, hình như bọn họ đang tập kết ngựa. Iron Ace di chuyển kính quan sát, nhìn cửa thành đã bể tan tành, thị giác có hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy có chút bụi đất xuất hiện sau tường thành. Cần điều chỉnh hạm pháo, khai hỏa với nơi đó sao? Vanna hỏi. Không cần, muốn cho đạn pháo rơi ở chỗ đó thì ít nhất phải lãng phí 2-3 viên. Hắn lắc đầu, nếu là ngựa, ta nghĩ hẳn là bọn họ muốn tổ chức kỵ sĩ đến liều một phát, dùng công kích mở ra tuyến phong tỏa của pháo giả chiến. Như vậy thì có gì phải lo lắng? Ngược lại là ngài. Iron Ace quay đầu nhìn về bá tước Spiper, sau đợt công kích này, sợ là kỵ sĩ trong lãnh địa của ngài sẽ không còn lại được bao nhiêu. Đã quyết định đứng về phía đệ đệ ta, những người này đã không còn là kỵ sĩ của ta. Nàng bình tĩnh đáp, để cho bọn họ trả giá đắt cho sự phản bội của bọn họ đi. Ta hiểu. Iron Ace dừng lại một lát, ngài nghĩ kỹ sẽ xử lý Rickwin Passy sao? Hôm qua, hắn vừa nhận được một phong mật tín đến từ tòa thị chính, yêu cầu ngoại trừ thân nhân của Spiper, số quý tộc phản loạn còn lại cứ áp giải hết đến thành Neverwin, người chống cự có thể xử tử ngay tại chỗ. Mà lãnh địa của bọn họ thì do đệ nhất quân phong tỏa, chờ đợi tòa thị chính thống kê quan viên rồi mới tới vơ vét. Theo điều bộ này, kết cục của các quý tộc đại khái tất cả đều tới quặng mỏ lao dịch. Bây giờ mấy chỗ khoáng sản ở khu cứ điểm đang lo không có ai khai thác, gia thuộc, thân tín và tôi tớ đều tính luôn, dù gì cũng phải có hơn mấy trăm người, thành Neverwin lại có thể khai thác được không ít quặng sắt. Về phần đầu sỏ của tai họa Rickwin Passy, trong thư yêu cầu giao hắn cho bá tước tự mình xử lý. Trên mặt Spiper có chút do dự, hiển nhiên còn chưa làm ra quyết định. Iron Ace âm thầm thở dài, nếu như là hắn thì chắc chắn sẽ không chút do dự chặt đầu của đối phương xuống. Không có cái gì khiến cho người ta không thể tha thứ bằng phản bội. Bọn họ tới. Nhân viên quan sát bỗng nói lớn. Hắn vứt những việc vặt này qua một bên, giờ kính quan sát lên tiếp tục quan sát chiến trường. Giống như dự liệu trước đó, một đội kỵ sĩ xông ra khỏi cửa thành, vọt thẳng tới bên ngoài đội pháo binh. Sau đó vô số tiếng súng vang lên trong vùng bỏ hoang và trong rừng, trận địa phía trước đã nổi lên từng đóa khói trắng, hơn 20 tên kỵ sĩ và tùy tùng của bọn họ còn chưa xông ra được 100 mét thì đã gục ngã xuống mặt đất ẩm ướt. Nếu như nói công tước lên xuất quân xâm chiếm biên Thùy Trấn, đoàn kỵ sĩ tụ quần công kích còn có thể tạo thành một chút uy hiếp cho đệ nhất quân, thì bây giờ những người này không khác gì những biên ngắm sống hoàn toàn không có sức đánh trả. Thậm chí pháo giả chiến ngay cả đạn ria cũng không cần đổi, chỉ dựa vào súng trường ổ quay và hai thanh súng máy hạng nặng thì đã giết chết được kẻ địch trên đường công kích. Theo hạm pháo xạ kích thêm một vòng, rốt cuộc tường thành đơn bạc cũng sụp đổ, Iron AC hạ lệnh kéo còi hơi, phát động tổng tiến công. Binh sĩ doanh tiên phong từ trận tuyến tung ra, chia ba đội chạy về phía ba lỗ hổng. Trận chiến đoạt thành thu phục Phalendrick chính thức khai hỏa. Một canh giờ sau, thành bảo và giáo đường đã rơi vào tay đệ nhất quân. Kẻ địch đã bị vũ khí nổ vang không ngừng làm cho sợ vỡ mật, hoàn toàn không có tổ chức chống cự gì, hoặc là nói đám kỵ sĩ vừa ra khỏi cửa thành thì bị hủy diệt trong nháy mắt đó đã là toàn bộ nhân thủ mà Rickwin có thể lấy ra được. Mà giáo hội chưa từng xuất hiện, vật tư trong giáo đường đều bị dọn sạch, tế tự Rosas cũng không rõ tung tích. Phalendrick cũng không có mật đạo hoặc là cửa hông giấu kín, thành thị lưng dựa sơn lĩnh gần như không đường có thể trốn, các binh sĩ vây chặt người đoạt quyền ở tầng cao nhất của thành bảo. Ion AC hạ lệnh kéo những đại thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, tiếp theo cho binh sĩ rời khỏi tẩm cung, chỉ để lại đệ đệ của bá tước và bá tước Spiper. Đương nhiên, Rick Wynn bị buộc chặt trên ghế, không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho bá tước nữa. Ta không rõ. Spiper trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, trở thành lãnh chúa có chỗ tốt gì cho ngươi sao? Ngươi và tam đệ cũng không hiểu quản lý chính vụ, đối với mậu dịch thì lại nhất khiếu bất thông, cho dù ngồi lên vị trí này thì cũng chỉ là giao quyền lực trong tay cho những phong thần khác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi không bằng những người ngoài đó sao? Ngươi là phù thủy, là nanh vuốt của ma quỷ. Rick Wynn cứng cổ trách móc, phụ thân nhìn lầm ngươi, ngươi lừa gạt hắn. Nhưng ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không phải. Hắn cắn răng nói, ngươi là tạp chủng phụ thân thu nhận. Cái? Gì? Spiper sửng sốt. Ta chính tai nghe được hắn uống say rồi nói, ngươi là sai lầm phụ thân phạm phải khi còn trẻ, hoàn toàn không phải là họ Pasi. Rick Wynn căm giận bất bình nói, dựa vào cái gì mà cuối cùng người kế thừa gia tộc là ngươi mà không phải ta? Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về ta từ trong tay ngươi thôi, ngươi mới là người ngoài thật. Spiper ôm đầu, trong đầu không nhớ nổi bất cứ ký ức gì về tuổi thơ, hắn phạm sai lầm. Nếu không thì sao dáng vẻ của ngươi và mẫu thân lại như hai người khác nhau? Ngươi không nhớ rõ mình đi vào Phalendrick như thế nào sao? Cho nên, ngươi cũng không phải đệ đệ của ta. Không sai, ta mới là người thừa kế chân chính của gia tộc, bá tước Phalendrick. Mau thả ta ra, ta phải được đối xử phù hợp với thân phận quý tộc. Spiper lảo đảo đi ra khỏi tẩm cung, Ion AC vội vàng đỡ nàng, ngài vẫn ổn chứ? Ta không sao. Nàng hít một hơi thật sâu, áp đệ. Không, áp Rick Wynn Pasi tới thành Neverwind đi, hắn đã mất lý trí, ta nghĩ quặng mỏ mới là nơi hắn nên ở như ngài mong muốn. Ion AC đáp. Mùa hè đến trong một trận mưa lớn. Nước mưa dày đặc đáp lên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng lốp bốp, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể thông qua hình dáng màu sắc để phân biệt thành trấn và dãy núi xa xa. Roland đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngóng nhìn thành thị mông lung dưới màn mưa, bên tai vẫn có tiếng ca phiêu đãng. Hắn không nghĩ tới hí kịch 3 ngày trước phối hợp với năng lực của Echo thì sẽ có hiệu quả kinh người như thế. Diễn xuất kết thúc, trong nháy mắt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, khán giả lệ nóng doanh trồng. Roland vốn tưởng rằng cảnh tượng như vậy chỉ xảy ra ở trong kịch viện cấp cao ở đời sau. Cho dù rạp chiếu phim chỉ có một chút xíu sơ suất cũng sẽ không sinh ra hiệu quả như thế, chứ đừng nói chi là một đám dân chúng bình thường ở thời đại lạc hậu như thế này. Ngay cả hắn chịu đủ các loại phim ảnh thúc người rơi lệ cũng cảm nhận được rung động đến từ đáy lòng. Đây chính là lực lượng. Đương nhiên Roland biết tiếng ca có thể cổ vũ lòng người có ý nghĩa như thế nào. Trong chiến tranh kéo dài, máy móc sẽ không mỏi mệt, nhưng người thì có. Dù là súng pháo và đạn dược có thể không ngừng vận chuyển về chiến trường nhưng mà người cũng sẽ bị áp lực sinh tồn nhìn không thấy cuối áp đảo. Đặc biệt là khi thế cục bất lợi và thương vong thảm trọng, tâm tình này cực dễ phóng đại vô hạn, cuối cùng khiến cho quân đội đánh mất đấu chí thủ thắng. Trong lịch sử, người ta nghĩ ra nhiều cách để cổ vũ sĩ khí quân đội, ví dụ như là cố hết sức để binh sĩ ăn được đồ ăn nóng, kem ly, cho chính ủy và mục sư đi theo quân vân vân, nhưng những thứ này đều là yêu cầu hơi cao với Roland, cái trước cực kỳ khảo nghiệm năng lực tiếp tế của hậu cần. Cái sau thì rất khó bồi dưỡng được một nhóm phần tử cốt cán có tín niệm kiên định là giỏi cổ động người khác trong khoảng thời gian ngắn. Mà năng lực của Echo để hắn thấy được đường tắt để nhanh chóng tăng sĩ khí lên. Mặc dù nói có chút hoang đường nhưng bồi dưỡng thành thần tượng đáng tin hơn những phương pháp khác nhiều. Đang nghĩ ngợi, cửa ban công bỗng bị gõ vang, bà Rob đi đến. Bệ hạ, đã thống kê được số liệu mua nhà gần đây. Kết quả như thế nào? Giống như ngài dự tính. Hắn hưng phấn bày một tấm danh sách lên bàn gỗ tử đàn, từ khi hí kịch mới trình diễn, nhân số tiến về tòa thị chính xin thuê, mua sắm nhà ở tăng trưởng trên diện rộng, ngay cả số người đăng ký kết hôn cũng tăng lên không ít. Thật sao? Roland trở lại bên cạnh bàn, xem xét số liệu thống kê của Baroque. Không phải tác phẩm giải trí bắn tên không đích, ngoại trừ tuyên dương lao động là quang vinh và sự vĩ đại của kiến thiết, nó còn bao hàm một cái quan điểm khác, đó là hôn nhân và chỗ an ổn. So với để cho kẻ ngoại lai chậm rãi sinh ra lòng cảm mến, để người địa phương thông qua tiếp xúc thường ngày từ từ chấp nhận những khách tha hương tới này thì không bằng để cho hắn phân chia một cái tiêu chuẩn đơn giản, dùng để xúc tiến lưu dân các nơi hòa hợp với nhau. Tiêu chuẩn này chính là phòng ở nhìn cực kỳ thô bạo nhưng ở thời kỳ phi thường lại có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian rèn luyện. Nếu muốn nhận được mọi người tán đồng, muốn có gia đình của mình thì phải có một chỗ ở, một khi kẻ ngoại lai có bất động sản, bọn họ sẽ tự giác giữ gìn tất cả ở nơi đây. Đương nhiên, những lý niệm này không quá thích hợp để trực tiếp nói ra, thêm vào trong cốt truyện nhẹ nhàng kể lại mới có thể xâm nhập lòng người hơn. giống như là kim cương. Một khẩu hiệu quảng cáo cổ điển vượt thời gian để nó lên vị trí vua của các loại đá quý, một vị trí cần có cho hôn nhân, khiến mọi người hoàn toàn phớt lờ bản chất không hiếm cũng không quý của nó. Nhà ở ít nhất còn có giá trị thực dụng cực cao. Vì thế, mục tiêu không thể thiết lập quá xa xôi, để cho người ta cảm thấy xa không thể chạm. Một miếng kim long là có thể xin thuê nhà ở, sau này hàng năm chỉ cần thanh toán một miếng kim long làm tiền thuê là được. Khi tiền thuê nộp ngang với giá bán nhà, nhà ở sẽ tự động thuộc về người thuê. Đương nhiên, cái mục tiêu này không thể quá dễ dàng thực hiện được, cho dù là phòng đơn rẻ nhất cũng cần 20 miếng kim long, có nghĩa là tạp công, cộng tác viên và các ngành nghề khác cần hơn 20 năm mới có thể mua được một căn. Mà loại nhà này ngay cả 15 mét vuông cũng chưa tới, chỉ có thể để một cái giường, một cái bàn ăn và một nhà cầu, nếu ở đời sau thì chắc chắn sẽ bị nói là thương nhân bất động sản lòng dạ hiểm độc. Nói tóm lại, căn cứ thống kê của Barop, rõ ràng là tuyên truyền thành công. Đa số bộ phận xin thuê đều đến từ số lưu dân và nông nô đến khu biên thùy trước, đưa ra yêu cầu mua nhà thì phần lớn là công tượng tiền lương tương đối cao và quý tộc hết thời mang theo tài sản đến trước đó, chờ đến khi bọn họ định cư lại ở chỗ này thì cũng sẽ vĩnh viễn trở thành một bộ phận của thành Neverwin. Cho nên Roland đã nghĩ ra được nội dung của bộ kịch tiếp theo, chủ đề chính là kết hôn xong, phấn đấu mua một căn nhà lớn. Làm rất tốt. Hắn cuốn danh sách lại đưa cho Barop, còn chuyện mời chào lưu dân cũng phải mở rộng quy mô, nhân khẩu sung túc là bảo đảm cho thành Neverwin phát triển, những nhiệm vụ khác có thể tạm thời bỏ qua nhường cho nó. Vâng, thưa bệ hạ. Tổng quản cười vĩnh râu. Đúng rồi, đi gọi Strong tới, ta có việc phải bàn giao cho nàng. Bệ hạ, ngài tìm ta. Strong mặc áo trắng váy đen, nhìn có vẻ già dặn đi vào văn phòng. Ta muốn mở rộng phạm vi giáo dục, đặt những lưu dân vừa tới thành Neverwin vào trong đó. Roland rót ly trà cho nàng, nếu như chỉ nhằm vào cư dân chính thức, bọn họ ít nhất phải chờ đến một năm sau mới có thể được giáo dục tiểu học. Trước mắt chỉ sợ khó mà làm được chuyện này. Strong suy tư một lát sau đó nói thẳng, bọn họ có nhân số quá nhiều, giáo sư hiện hữu không thể chăm sóc hết được, phòng học cũng không đủ dùng. Nếu như áp dụng theo lời ngài, bộ giáo dục phải mở rộng nhân thủ ít nhất gấp 2-3 lần. Ta có một phương pháp, có thể giảm bớt áp lực cho giáo sư. Roland dừng một chút, cho bọn họ tự học. Tự học. Không sai, một tuần tiến hành một khóa công khai, chỉ dạy đọc viết cơ bản nhất, thời gian còn lại thông qua hình vẽ và phát âm cho bọn họ tự học, không có kiểm tra thành tích, cũng không yêu cầu cưỡng chế, hoàn toàn dựa vào tính tự giác. Chuyện này. Nàng vô thức vuốt vuốt sợi tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, có thể sẽ không có hiệu quả gì. Bệ hạ, không ai đốc thúc, 10 người thì có một người có thể học được là tốt rồi. Nửa người cũng được. Roland cười nói, ta chỉ muốn cho bọn họ một cơ hội mà thôi. Chắc chắn sẽ có một số người sẽ không thỏa mãn với công việc lương thấp không thú vị, khát vọng có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, vì để tránh cho loại người này đi lên con đường sai trái, nhất định phải chỉ dẫn bọn họ thăng cấp bản thân theo con đường chính xác. Trong chiêu mộ sau này, tỷ lệ công việc yêu cầu biết chữ sẽ càng ngày càng cao, tiền lương cũng nhiều hơn tạp công, nếu như muốn nhanh chóng nhận được chỗ ở ổn định, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó mệt nhọc, tự học đọc viết chính là một lựa chọn tốt. Thông qua phương pháp này cũng có thể để cho những người đến sớm sớm ngày hòa nhập vào thành thị. Bảo trì sức sống vốn có của một cái chính quyền mới, quan trọng nhất chính là đừng cắt đứt con đường thăng cấp của tầng lớp dưới. Roland rất tán thành ý kiến này. Wendy tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mưa lớn cả đêm rốt cuộc cũng tạnh rồi. Nàng ngáp một cái xoay người xuống giường, đẩy cửa sổ ra, không khí với mùi thơm hỗn hợp bùn đất tràn vào trong phòng. Trải qua nước mưa cọ rửa, vườn hoa có màu xanh biếc dạt dào, lá ô liu gần cửa sổ còn có thể nhìn thấy giọt nước rơi xuống tí tách. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống đồng cỏ sủng, chiếu ra từng điểm sáng. Lại là một ngày mới. Nàng mặc áo lót và áo khoác, trở lại bên giường vỗ vỗ mặt Nightin, nên rời giường. Nightin phát ra giọng mũi mơ hồ, úp mặt vào gối đầu. Chỉ khi ở thời điểm này thì nàng mới sẽ không che giấu trong sương mù, đồng thời không có chút phòng bị bại lộ ở trước mặt mình. Wendy mỉm cười lắc đầu, vậy ta đi ăn điểm tâm trước nha. Lỗ tai Nightin run rẩy mấy cái, thoạt nhìn như là vô thức run rẩy, nhưng Wendy biết đối phương đã nghe được. Rón rén đóng cửa phòng, nàng đi phòng tắm rửa mặt trước, sau đó đến sảnh lớn ăn bữa sáng. Đầu bếp luôn thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng thì đã chuẩn bị xong đồ ăn cho tất cả mọi người. Củi lửa trong lò cũng được đốt liên tục, cho nên cũng không cần lo lắng ăn được nửa chừng sẽ bị lạnh. Muốn ăn cái gì thì cầm bát và thìa đến phòng bếp lấy dùng là được, bệ hạ nói cái này gọi là tự phục vụ, hình như là một loại phương thức dùng cơm rất thường gặp, nhưng mà đối với nàng thì cuộc sống như vậy có thể nói là xa xỉ. Khi còn ở hội cộng trợ, Wendy chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày có thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đồ ăn vĩnh viễn ở trạng thái khan hiếm, về phần hương vị thì càng không cần để ý, mà ở chỗ này, buổi sáng thì có 3-4 loại, cháo hoa, bánh mì nướng, cá khô và trứng ốc lết là thực phẩm thường thấy nhất. Dù đã sống ở thành bảo hơn một năm, mỗi lần dùng cơm nàng vẫn có thể cảm thấy cảm giác hạnh phúc nồng đậm và thỏa mãn. Còn có sự cảm kích dành cho người mang tất cả những thứ này đến cho các phù thủy, để bọn tỷ muội có thể có cuộc sống tự do. Wendy bưng bát đi vào phòng ăn, trong sảnh không có một ai, trên bàn dài có mấy bộ đồ ăn đã dùng rồi, hiển nhiên nàng không phải là người thứ nhất đến chỗ này. Liên minh phù thủy chưa bao giờ quy định thời gian thức dậy mỗi ngày, bởi vậy mọi người đều lục tục đến đây hưởng thụ bữa sáng. Giống Lightning và Marcy, luôn luôn rời khỏi thành bảo sớm nhất, tiếp theo là ba người Anna, Akesha, Lucia, mà nàng thì là nhóm giữa. Trễ nhất chính là Nightin. Nguyên nhân nằm ở bệ hạ rất thích ngủ nướng, không có chuyện lớn thì gần như là mặt trời lên đến giữa không trung mới sẽ xử lý chính vụ, mà Nightin cũng bị truyền nhiễm tật xấu này. Rõ ràng trước kia nàng là người cẩn thận nhạy cảm nhất hội cộng trợ, có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ khiến nàng cảnh giác. Nhưng ngoài ý muốn, Wendy lại cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Ăn điểm tâm xong, nàng đi vào tầng một cao ốc phù thủy. Nơi này đã bị cải tạo thành nơi làm việc của Liên minh phù thủy. Vừa mới vào cao ốc, Lan lập tức đi lên đón. Wendy tỷ tỷ, người tới rồi. Đại nhân Wendy, chào ngài. Buổi sáng tốt lành, đại nhân. Hai cô gái trẻ khác được điều tới từ tòa thị chính không người nói, các nàng đều tốt nghiệp từ học viện do Kang Van Bút sáng lập, xem như là nửa bạn học của Anna, Nanawa, đối với phù thủy thì gần như không có thành kiến. Người lớn tuổi hơn tên là Pear, nhỏ tuổi hơn tên là Grey Rabbit, lại thêm muội muội của Lucia là Lan, ba người tạo thành nhóm cán sự đầu tiên của văn phòng liên minh. Đương nhiên, bởi vì Lan còn chưa đủ 14 tuổi, cho nên trước chức vụ còn phải thêm hai chữ. Dù sao cuộc sống nơi này cũng rất nhẹ nhàng, cho dù là học hỏi đi. Có các nàng hỗ trợ, rốt cuộc liên minh phù thủy cũng đi vào chính quy. Buổi sáng tốt lành. Wendy gật gật đầu, ngồi xuống trước bàn làm việc, quyển sách thứ nhất nhật ký nữ phù thủy tiêu thụ như thế nào? Được cực kỳ hoan nghênh. Pear cười nói, tất cả mọi người tràn ngập hứng thú với chuyện xưa của tiểu thiên sứ của biên thùy trấn, đặc biệt là binh sĩ đệ nhất quân, gần như mỗi ngày đều có người tới mua. Một tuần gần đây bán được hơn 60 bản, cứ theo đà này, 1.000 bản được vẻ có thể được bán sạch trong nửa tháng nữa. Nghe được kết quả này, Wendy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nhật ký nữ phù thủy là sách giải trí cơ bản, cũng không thể nhét đầy cái bao tử, cũng không thể trợ giúp cho việc học, định giá còn không rẻ nhưng lại có thể bán tốt như vậy, phải nói là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ý kiến này đến từ bệ hạ. Là bộ kịch thứ 3 khúc chiếc động lòng người, nhật ký nữ phù thủy nhận được lĩnh dân thành Neverwin khen ngợi, thế là bệ hạ quyết định dựa theo kịch, vẽ lại câu chuyện cuộc đời của phù thủy, lại đưa lên khu tinh phẩm trong chợ tiện lợi bán. Không giống như lúc trước là nhân vật chính trong chuyện xưa bây giờ đổi thành phù thủy trong liên minh, hơn nữa sách không chỉ có hình vẽ chi tiết mà còn được thiết kế rất tốt, nhìn giống như là kịch được vẽ lên giấy. Mà nhân vật chính của quyển sách thứ nhất chính là tiểu thư Nanawa Pine. Cô gái nhỏ này khi còn 15 tuổi này đã danh tiếng vang xa trong biên thùy trấn, năng lực có thể chữa trị cho người khác có lực tương tác trời sinh, không có ai sẽ chán ghét một người như thiên sứ, lại thêm bệ hạ mạnh mẽ ủng hộ phù thủy, còn có đệ nhất quân truyền miệng, mức độ được hoan nghênh của nàng còn hơn cả Anna. Khi Wendy thiết kế xong cốt truyện, giao cho Soria vẽ lại từng tờ một, đóng lại thành sách, giá bán là 5 miếng ngân lan một quyển. Tuy người cần hiểu phù thủy nhất là lưu dân nơi khác nhưng phần lớn bọn họ đều không biết chữ, hơn nữa cũng sẽ không có hứng thú tốn hơn nửa tháng tiền lương đi mua sắm một quyển tranh đẹp, bởi vậy từ khi mới bắt đầu thì đối tượng tiêu thụ của nó chính là người địa phương và thương nhân tới đây mậu dịch. Người trước có thể thông qua tiếp xúc với người bên ngoài để truyền bá chuyện xưa, người sau có thể mang sự tích về phù thủy đi khắp các thành thị vương quốc. Thấy nhật ký nữ phù thủy được hoan nghênh như thế, Wendy như được cổ vũ. Nàng không kịp chờ đợi lấy giấy bút ra, bắt đầu viết nội dung tập tranh tiếp theo. Ngài đã nghĩ ra câu chuyện tiếp theo sao? Lan tò mò hỏi. Bệ hạ nói, bản tập tranh tiếp theo lấy Echo làm nhân vật chính. Wendy cười nói, đến từ cực nam cảnh cuồng sa và địa hỏa, công chúa Ngân Nguyệt dị tộc, người cảm thấy tiêu đề này thế nào? Được. Thật là lợi hại. Cô gái nhỏ chắc lưỡi nói. Chờ bệ hạ thu phục nam cảnh, người cũng có thể đến cố hương của công chúa nhìn sa mạc động lớn vô biên là như thế nào? Tốt lắm. Đây cũng là công việc của nàng. Tuyên truyền phù thủy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ chân thực của các nàng. Chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Echo đã hòa mình vào đoàn kịch tinh hoa, âm nhạc khiến cho người ta thân lâm kỳ cảnh được các diễn viên khen không dứt miệng. Evelyn mở một quán rượu kế bên khách sạn Thánh Sơn, chủ yếu cung cấp rượu để hỗn hợp có khẩu vị đặc biệt. Nghe nói Homer cũng sẽ gia nhập tòa thị chính, trở thành phó bộ trưởng bộ xây dựng, cũng là phù thủy thứ hai trở thành quan viên tòa thị chính sau Scrooge. Tất cả mọi người đang cố gắng làm việc, xây dựng thành Neverwin đồng thời cũng làm cho dân chúng dần dần chấp nhận phù thủy tồn tại, đồng thời xem các nàng là đồng loại. Ngày bệ hạ hứa, Wendy cảm thấy mình sắp chạm tay đến rồi. Đo Kingdom, Shining City, bên trong hoàng cung. Hai người Otorakushi và Orotoka lén lút đi vào phía sau một hòn giả sơn. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn lén lút. Ít nhất khi đi vào hoàng cung, bọn họ quang minh chính đại đi qua cửa lớn trước mắt thủ vệ. Chỉ cần không đi khu cấm trong cung điện thì hành động của bọn họ sẽ không bị bất kỳ cản trở nào. Tất cả thân vệ đều biết gia tộc Rakushi và Toka luôn là người ủng hộ trung thực của vương thất, mà sau khi hai người tiếp quản gia tộc thì cũng sẽ trở thành đại thần của đại vương tử. Này, phải làm như thế thật sao? Oto không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như nói chủ nhân Đo Kingdom xem thành bảo như là vùng cấm, vậy tẩm cung trong thành bảo chính là vùng cấm của vùng cấm. Mà bọn họ lại biết một mật đạo từ sân nhà đến tẩm cung. Thông đạo chật hẹp trong lòng đất hẳn là một trong mấy cái mật đạo chạy trốn của hoàng cung, khi còn bé đã từng tìm kiếm nó với Andre và vương tử Anpen, bốn người còn coi nó là căn cứ bí mật của mình, thỉnh thoảng sẽ tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ ở bên trong. Đương nhiên, khi đó bọn họ mới khoảng chừng 10 tuổi, cho dù bị May A bệ hạ phát hiện thì nhiều nhất cũng chỉ quát lớn một phen. Nhưng bây giờ hai người đã trưởng thành, lại tự mình chui vào tẩm cung, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Làm ơn, ba nhà liên hợp lại tìm ra nguyên nhân Anpen trở nên xa lạ, đây không phải ngươi đề nghị sao? Oro biểu môi, bây giờ đến thời điểm then chốt ngươi lại muốn rút lui. Ta. Oto há to miệng, nhất thời nghẹn lời. Nhưng mà ta cũng phục ngươi, lại dùng tình hình gần đây của Andre để hấp dẫn sự chú ý của đại nhân Quinn. Nếu như không phải ngươi là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của nàng, đổi lại người khác thì ta nghĩ chuyện ông ta muốn làm nhất chính là giết người diệt khẩu. Oro vừa nói vừa thăm dò quan sát, bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để tìm hiểu chân tướng, rốt cuộc ngươi có làm hay không. Oto do dự một chút, sau đó cắn răng khẽ gật đầu. Bởi vì bá tước Quinn để lộ tin tức khiến cho người ta rất kinh ngạc. Từ khi bệ hạ bị bệnh, đại vương tử thường xuyên tiếp kiến một vị thuật sĩ giả kim trong cung, hơn nữa còn sẽ mời người thăm bệnh ra khỏi hoàng cung. Nghe nói mỗi ngày bệ hạ có thể tỉnh lại một hai canh giờ chính là do người đó dùng thuốc đặc chế áp chế bệnh ma. Phụ thân của Andre là người tiền thủ tướng, đương nhiên có cơ hội tiến vào tẩm cung hỏi thăm bệ hạ chính sự, hắn từng gặp tên kia thuật sĩ giả kim đó một chút, đối phương lại là một cô gái trẻ tuổi, toàn thân đều bị hắc sa che phủ, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi màu xám ảm đạm không ánh sáng. Nghe nói như vậy, trong chốc lát Oto nghĩ đến giáo hội. Nếu như không có đi Greyford một chuyến, hắn sẽ không nghĩ đến phương diện này, nhưng gặp Roland Wimbledon, tin tức liên quan tới giáo hội âm thầm bồi dưỡng người thuần khiết, mưu toan phá vỡ chính quyền bốn vương quốc lớn, xúc tích lực lượng nghênh đón trận chiến tận thế đã cắm rễ trong lòng hắn. Cuối cùng hắn vẫn không có nói những tin tình báo này cho bá tước Quinn, dù sao việc này ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhất định phải xác nhận suy đoán của mình chính xác mới có thể làm ra quyết định cho bước kế tiếp. Biết được tin tức hôm nay thuật sĩ giả kim sẽ xuất hiện từ bá tước, Oto lập tức nghĩ đến cái mật đạo mà hồi bé bọn họ thường xuyên ra vào này. Đã không thể được đại vương tự ủng hộ, hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức này tìm kiếm chân tướng. Nhìn thấy hắn gật đầu, Oro lập tức hành động. Đẩy ra cỏ dại cao đến gối, dùng dao găm nạy một tấm che được ngụy trang thành một hòn đá bình thường phía sau giả sơn lên, làn càng sắc vết rỉ loang lổ nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người. Hàng rào này dài rộng chừng một tay, chỉ có thể dùng chìa khóa mở ra từ bên trong, nhưng mà cái này không làm khó được hai người đã có chuẩn bị từ trước. Oro móc một cái bình thủy tinh từ trong túi tiền ra, mở cái nắp, rót chất lỏng màu vàng nâu trong bình vào vị trí khóa chụp. Một mùi gây mũi lập tức bốc lên, làn càng bị chất lỏng dính vào phát ra tiếng xì xèo, giống như mỡ bò bị ném vào chảo nóng. Đây chính là nước hóa thép do đại sư giải kim ở Shining City chế biến, một bình lớn chừng quả đấm thì giá hơn 10 miếng kim long. Mà quá trình cũng không có giống như đối phương tuyên bố, có thể hóa đồ sắc thành một bãi nước đen trong chớp mắt, đổ xong hai bình, khóa chụp teo nhỏ lại mới rớt từ trên lan can xuống. Hai người lập tức khom người bò vào cửa hang, Oro vẫn không quên trở lại khép phiến đá lại. Bò lên tầm 10 bước, thông đạo hơi rộng rãi chút, đã có thể đứng thẳng người đi lại. Oto thuần thục tìm được ngọn đèn treo trên tường, dùng đá lửa nhóm lửa. Ánh sáng nhỏ yếu chiếu sáng vách đá và trần nhà. Rời khỏi nơi này hơn 10 năm, mật đạo vẫn bảo trì dáng vẻ lúc trước. Giống như thời gian dừng lại ở chỗ này, đi ngang qua phòng nghỉ nửa đường, còn có thể nhìn thấy ghế đệm và ly rượu mà năm đó bọn họ lôi vào để chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Theo con đường quanh có khúc khuỷu, Otorakushi biết mình đã tiến vào trong thành bảo. Vách tường thành bảo chia làm hai tầng nội ngoại, giống như là bánh mì có nhân, bộ phận trống ở giữa chính là thiết kế dành cho mật thất và ám đạo. Khi hai người đến cuối mật đạo, chẳng khác nào đi tới phía sau lò sưởi trong tường trong phòng ngủ trong tẩm cung. Bởi vì cơ quan nhất định phải mở ra từ trong tẩm cung, cho nên bọn họ không thể trực tiếp tiến vào phòng ngủ, nhưng mà xuyên qua khe hở nhỏ bé thì có thể đại khái nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ. Hơn nữa nếu đủ yên tĩnh thì còn có thể nghe được người trong phòng nói chuyện. Oto tắt đèn, ghé mắt vào khe hở. Lò sưởi trong tường đối diện một cái giường lớn, nằm trên giường chính là chủ nhân Đo Kingdom, đai gần Mo bệ hạ. mà đại vương tử An Pên đi lại lại bên giường, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dựa lên vách đá. Hiển nhiên điện hạ đang đợi tên thuộc sĩ giả kim đó đến. Qua chừng nửa canh giờ, rốt cục trong phòng có động tĩnh mới. Bọn họ lập tức quay đầu, híp mắt nhìn lại. Chỉ thấy hai cô gái đi vào phòng ngủ, một người trong đó chính là nhà giả kim đeo hắc sa mà bá tước quy nói tới, một người khác đại khái là trợ thủ của nhà giả kim, quẩy theo một cái tay nải, người mặc trường bào và áo choàng đỏ trắng giao nhau, có một mái tóc màu vàng kim xinh đẹp. Các ngươi đến chậm. An Tên không vui nói. Thật có lỗi. Cô gái tóc vàng xoa ngực nói, trên đường xảy ra chút tình huống, làm trễ nải không ít thời gian. Nói nhiều như vậy làm gì, chỉ cần để phụ thân của hắn tỉnh lại là được rồi chứ. Người đeo hắc sa nói một câu lạnh như băng, sớm một chút hay muộn một chút cũng đâu có khác gì. Không thể nói như vậy, chúng ta còn phải dựa vào vương tử điện hạ trợ giúp đó. Nàng móc một cái bình sứ màu xanh lục từ trong bọc ra, duy trì quan hệ hòa hợp đều có chỗ tốt với chúng ta, không phải sao? Đưa thuốc cho ta. An Thên đi lên hai bước, lại bị người đeo hắc sa ngăn lại. Ngài quên ước định của chúng ta rồi. Thuốc này để ta đút mới có hiệu lực, hơn nữa làm điều kiện trao đổi, người nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của miệng hạ mới được. Miệng hạ? Ô Tô tâm thần kịch chấn, chỉ có khi xưng hô giáo hoàng thì mới có thể dùng kính ngữ này, đối phương đúng là người giáo hội phái tới. Hắn không khỏi cắn chặt bờ môi, nói như vậy, hai người trước mắt này cũng hoàn toàn không phải là nhà giả kim gì mà là người thuần khiết trong truyền thuyết. Ta nhớ một tháng trước đã nói với ngài, mau chóng đóng tất cả con đường tiến về vương quốc Waffertech, tại sao đến bây giờ vẫn có không ít dân chạy nạn nhập cảnh. Cô gái đeo hắc sa lạnh giọng nói, xem như bò thì kỵ sĩ của ngài hẳn là cũng tới biên giới rồi. Ngươi cũng biết nơi đó có rất nhiều dân chạy nạn. An Thên siết chặt nắm đấm, nếu như cấm bọn họ vượt qua đường biên giới, phần lớn người đều sẽ chết đói trên đường. Xung quanh đã không có thành thị, cũng không có chỗ có thể cung cấp thức ăn, trở về theo đường cũ cần ít nhất một tuần mới có thể trở về đến trấn Hoang Nguyên, bọn họ. Chuyện đó thì có liên quan gì tới ngài? Đối phương không kiên nhẫn cắt ngang, bọn họ đã từ bỏ vương quốc của mình, cho dù chết đói hay là chết khác thì đều là gieo gió gặt bão, tốt nhất ngài nên quan tâm tới phụ thân ngài hơn. Hay là ngài muốn hủy hẹn? Vương quốc của mình? Hoang đường. Ô Tô tức giận nghĩ, chính là các ngươi gây ra chiến tranh mới khiến cho những người này không có chỗ đi. Nhắc đến bội ước, rõ ràng An Thên do dự, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, những con đường còn lại sẽ triệt để đóng lại trong vòng một tuần, như vậy được chưa? Nhưng nếu bọn họ không đi quan đạo mà thông qua đất hoang và sơn lĩnh qua biên cảnh, ta không xen vào. Đương nhiên, chúng ta sẽ không bắt buộc ngài làm chuyện ngài không làm được. Cô gái đeo hắc sa cầm lấy bình sứ, uống một hớp nhỏ, sau đó đi đến đầu giường khom lưng cúi xuống. Trong mật đạo, hai người mở to hai mắt nhìn, lại không nhìn thấy nàng đang làm cái gì, sau một lát nàng mới ngẩng đầu, như vậy là được, nửa canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại, giống như trước kia. Phải dùng miệng mớm thuốc mới được. Nhất định phải là ta mới được. Nàng nhún nhún vai, yên tâm, chỉ cần ngài làm theo ước định, chắc chắn chủ nhân đo kinh đầm sẽ khỏi hẳn, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước kia. Lần sau chúng ta đến, sẽ là sau khi ngài triệt để đóng biên cảnh. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói, đừng khiến cho miệng hạ thất vọng, vương tử điện hạ. Ngay lúc các nàng quay người chuẩn bị rời đi, An Thên đột nhiên hỏi, các ngươi là phù thủy, đúng không? Ừm. Hai người dừng bước. Cái gọi là nhất định phải do ngươi mớm thuốc mới có hiệu là bởi vì ma lực của phù thủy. Hắn chậm rãi nói, ngoài cái này ra, ta không tìm được cách giải thích khác. Tuy trong giáo hội lại có phù thủy khiến cho người ta khó mà tin được nhưng tất cả những chuyện các ngươi làm đều không khác gì hành vi của ma quỷ. Ngài muốn nói cái này? Ra đi. Vương tử hô lớn. Câu nói này khiến cho Ô Tô và Oro giật mình kêu lên, nhìn thấy mấy thị vệ người khoác giáp nửa người trong tủ treo quần áo và dưới giường chui ra, cùng nhau tiến lên vây quanh người thuần khiết. Úc! Cô gái tóc vàng huyết sáo, khiến cho người ta kính nể. Hành vi lỗ mãng. Hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Hắc Sa lắc đầu nói, xem ra giáo hội chưa khiến cho ngài khắc sâu ấn tượng. Đừng trang mô tác dạng. An Thên rống to, hoàn toàn chính xác võ sĩ thần phạt các ngươi biểu hiện ra mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ bọn họ cũng không ở nơi này. Thần thạch trong vương cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người cảm thấy mình còn có thể chạy thoát được sao? Chờ một chút. Cô gái tóc vàng chật chật lưỡi, chúng ta gặp phải phù thủy trên đường, chẳng lẽ là ngươi an bài? Đó không phải phù thủy chân chính, chỉ là trò xiết chuột thường dùng thôi. An Pên giống như đang phát tiết nộ khí mình kiềm chế đã lâu, nghiêm nghị nói, có thể bị một cái ma hỏa thạch dẫn đi, năng lực của các ngươi cũng không ra gì. Không có võ sĩ thần phạt bảo hộ, trước thần thạch, phù thủy không khác gì người bình thường. Bây giờ giao thuốc ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp, nếu như không muốn bị chặt đứt tứ chi, nhổ tất cả răng, làm ấm thuốc hình người thì lập tức làm theo lời ta bảo. Nếu như thục nữ nghe được lời nói này của ngài thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Nàng thở dài, không chỉ phù thủy là giả, còn bị một tên mao đầu tiểu tử chế giỡn năng lực không được. Lần sau tốt nhất đừng để nàng nhìn thấy ngài, nếu không thì ngài sẽ nếm đủ đau khổ. Cái gì? Vương tử bị thái độ xem thường của đối phương triệt để chọc giận, hy vọng đợi chút nữa ở trong lao các ngươi còn có thể mạnh miệng như thế. Vệ binh, bắt lấy các nàng. Ô Tô áp sát mặt vào vách đá, hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều, nhưng toàn thân hắn nhanh chóng cứng ngắc, kinh ngạc đến không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy thị vệ xông đi lên còn chưa có đụng phải người thuần khiết thì bỗng nhiên toàn bộ đổi mũi kiếm, cắt vào phần gáy của mình. Máu tươi giống như mưa to phun ra ngoài, bắn tung tóe khắp nơi, bọn thị vệ không nói tiếng nào ngã xuống đất, trong phòng lập tức bốc lên mùi máu tươi. Mà An Thên thì không ngừng run rẩy, như là nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ, khí thế và lửa giận trước đó rời hắn mà đi trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau, trong quần xuất hiện vết ướt, nước tiểu không kiềm chế được, chảy từ hai chân xuống. Đừng làm quá. Cô gái tóc vàng nhún vai nói, chúng ta tạm thời còn cần hắn. Một cái bài học nho nhỏ mà thôi. Hắc Sa vỗ tay phát ra tiếng, đại vương tử như ở trong mộng mới tỉnh, đặt mông ngồi dưới đất, há miệng run rẩy lui về phía sau. Đừng lo lắng, ngài còn sống. Nàng châm chọc nói, nhưng lần tiếp theo ta không bảo đảm. Tại sao, tại sao? Rõ ràng nơi này có thần phạt chi thạch. An Pên lắp bắp nói, sao phù thủy có thể? Bởi vì chúng ta là người thuần khiết. Cô gái tóc vàng lạnh nhạt cười một tiếng, nói thật, thành thành thật thật dựa theo ước định không tốt sao? Cuối cùng phụ thân ngài sẽ bình yên vô sự, đo kinh đầm cũng có thể kéo dài một thời gian, chờ đến khi giáo hội chiếm được Greyford, ngài còn có thể trở thành một thành viên trong chúng ta. Dù cho đến lúc đó vương quốc bị chúng ta tiếp quản nhưng ngài vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống giàu có hậu đãi, còn dân của ngài cũng có thể tránh được nỗi đau chiến tranh, đâu cần phải làm những chuyện ngốc nghếch này. Khi rời phòng, nàng còn quay đầu bổ sung một câu, đúng rồi, nhớ cho người dọn dẹp chỗ này, chẳng mấy chốc phụ thân ngài sẽ tỉnh lại, ngài cũng không muốn hắn vừa mở mắt thì nhìn thấy vết máu loang lổ trong phòng ngủ chứ. Ô Tô cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, người thuần khiết không sợ thần thạch, giáo hội muốn công chiếm Greyford trước, lại thêm dự định tiếp quản Đo Kingdom, tất cả đều khiến cho đáy lòng của hắn sinh ra từng cơn ớn lạnh. Giáo hội xem bốn vương quốc lớn như thịt mỡ trong miệng. Điểm này giống y như những gì Roland bệ hạ nói. Khi chủ nhận Đo Kingdom tỉnh lại, những tấm thảm bị máu tươi thấm ướt đều được dùng vải phủ lên, trong phòng chỉ còn lại một mình An Thinh. Hắn bưng cháo lúa mì ấm áp, đút từng miếng cho phụ thân, mà người sau hình như cũng quên đi bệnh tình của mình, câu có câu không, trò chuyện chính sự và chuyện nhà với hắn, không khác gì hình ảnh gia đình hòa thuận bình thường. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Ô Tô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chờ đến chạng vạng tối, hai người mới từ trong mật đạo rời đi. Chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả bình thường luôn luôn trấn định Oro cũng lộ vẻ mặt sợ hãi. Nói tất cả những chuyện này cho bá tước Quyên. Còn có phụ thân của chúng ta. Hắn cắn răng nói, cái này không phải là vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, người thuần khiết ngay cả thần thạch cũng không để vào mắt, coi như ba nhà biết được chân tướng thì có ích lợi gì. Ta biết được một người có thể đối phó các nàng. Ô Tô nhìn bằng hữu của mình, nói từng chữ từng câu, đi tìm đại sứ Greyford, nói tin tức chúng ta nghe được cho Roland Wimbledon bệ hạ. Thời gian gần đây Yoko sống cực kỳ thoải mái. Chủ nhân Đo Kingdom đã lâu không có khôi phục, hình như vương tử điện cũng không hề quan tâm đến hắn nhưng các quý tộc thì lại không hoàn toàn lãng quên vị đại sứ đến từ nước láng giềng như hắn. Có mặt ở tiệc rượu xa hoa, tầm hoang tác nhạc với Danis, thậm chí được nàng giới thiệu, ra vào một chút hội sở cấp cao và kỷ viện cần phải có người dẫn vào, nhấm nháp sự giàu có và vận vị đặc biệt của đô thành của vương quốc này, tất cả những thứ này đều là đãi ngộ mà hắn không hưởng thụ được ở Greyford. Chỉ vì danh hiệu trên người hắn. Tuy nói đại sứ tương đương với bá tước nhưng từ một ý nghĩa nào đó thì nó còn có tác dụng tốt hơn bá tước, dù sao cái sau chỉ có thể muốn làm gì thì làm ở trong đất phong của mình, người trước lại có thể hưởng thụ lễ ngộ như một quý tộc cấp cao ở những vương quốc khác. Hắn cảm nhận rất rõ lợi ích do địa vị mang tới. Mặt khác, thị vệ Hiêu Phốt do bệ hạ khâm điểm cũng là nhân vật thần kỳ. Cho dù là hắn có quan hệ với ai thì kiểu gì trong 2-3 ngày sau, đếm xuống đối phương sẽ chui vào phòng ngủ của hắn nói rõ thân phận, địa vị, lợi hại của người kia với hắn một phen. Nếu như là đại nhân vật, ngay cả yêu thích cũng có thể tìm được rõ ràng. Có Hiêu hỗ trợ, Yoko trà trộn trong giới quý tộc như cá gặp nước. Hơn nữa được đối phương an bài, chuyện mua sắm nô lệ cũng có tiến triển nhảy vọt. Yoko làm cho Danis thoải mái như tiên, sau đó nói nhỏ bên tai, nữ thương nhân lập tức đồng ý đề nghị của hắn, lợi dụng thương đội hiện hữu, mở một con đường cứu rỗi nô lệ, mua dân chạy nạn mà Wimbledon bệ hạ cần thiết từ tay những thương buôn nô lệ khác, sau đó vận chuyển đến Greyford. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cho nô lệ có thân phận dân tự do mà không phải xem bọn họ như là hàng hóa bán trao tay. Đương nhiên, thương nhân không hổ là thương nhân, cho dù ở thời khắc nồng tình bốn phía thì cũng không quên bàn được giá tốt. Nàng có thể không thu giá chênh lệch mua sắm, nhưng phí vận chuyển không thể bỏ. Nhân thủ, cơm nước, xe ngựa và các loại chi tiêu cộng lại, lại tính cả lợi nhuận, cuối cùng đạt được giá cả vận chuyển một người thu lấy 10 miếng ngân lan. Được Hiêu nhắc nhở, hắn đồng ý, cũng vỗ ngực nói dù là đắt thì cũng không thể để những người thân có thiên phú này rơi vào kiếp sống nô lệ. Lần tỏ thái độ này lại có thể lấy được nhiều hảo cảm của Danic hơn, hai người lại nhiệt tình hôn trên giường một hồi lâu nữa. Sau này do cô phái Hiêu qua đó bàn chi tiết, hắn có thể không cần xen vào những thương vụ vụn vặt này nữa. Nghe nói hôm qua, 25 tên nô lệ được mua đầu tiên đã đi theo thương đội lên đường, tính như vậy, hắn còn có thể thu được khen thưởng 125 miếng ngân lan mà bệ hạ đã hứa. Nằm ở trên giường là có thể lấy tiền, còn có chức vị nào tốt hơn như thế này không? Đại sứ đúng là quá tuyệt vời. Ngay lúc gió cô suy nghĩ hôm nay nên đi nơi nào lắc lư thì một tôi tớ gõ cửa đi đến, các hạ, trưởng tử gia tộc Rakushi, đại nhân Oto muốn gặp ngài. Oto Rakushi. Hắn cũng không xa lạ gì với cái họ này, một trong ba gia tộc lớn ở vương đô Đo Kingdom, quyền thế gần với vương thất Maya. Danic còn đặc biệt cảnh cáo hắn, thông đồng cô gái nhà ai cũng được, đừng đi tìm ba gia tộc lớn, đặc biệt là người của gia tộc Quinn, nếu không thì thân phận đại sứ cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng mà bây giờ Yoko không cần lo lắng cái này, hắn luôn hết sức cảm thấy với những vấn đề này, mục đích đối phương tới đây hẳn là mời mình tham gia tiệc chứ. Mời hắn vào. Một thanh niên trẻ tuổi đi vào thư phòng, đầu tiên là nhìn chung quanh một phen, sau đó chủ động đóng cửa sổ lại, ngồi xuống ghế. Sắc mặt của hắn có chút lo nghĩ, hai mắt biến thành màu đen, hiển nhiên đêm qua đã thức đến khuya, gần như không đi ngủ. Đối với hành vi hưởng lạc hút khô thân thể như thế này, Yoko không tán thành cho lắm. Hắn thấy, vui thích có tiết chế có thể để cho song phương nam nữ tâm tình sáng sủa, thân thể khỏe mạnh, là một loại hành vi hữu ích. Mà trắng đêm tiêu hao tinh lực chỉ là tiêu hao tiềm năng của thân thể, vương tử Anpen chính là một cái ví dụ điển hình, ngay cả sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, tiếp tục như vậy chỉ sợ đến 30 tuổi là lực bất tòng tâm. Nhưng mà đối phương hồi lâu không có mở miệng cũng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, như vậy cũng không phù hợp lễ tiết, người của gia tộc lớn cũng không thể vô lễ như thế. Chờ trong chốc lát, Yoko đành phải chủ động mở miệng nói, ngươi chính là đại nhân Oto Rakushi chứ, không biết ngươi có thể liên hệ với Roland Wimbledon bệ hạ, đúng không? Đối phương bỗng nhiên ngắt lời hắn, ta có một tình báo quan trọng muốn nói cho ngài ấy. Ê! Yoko ngẩn người, tình báo? Đều viết ở bên trong. Oto móc một phong thư từ trong ngực ra, để ở trước mặt hắn, sau đó lại chồng 10 miếng kim long lên, số tiền này là thù lao, xin ngươi nhất định phải giao thư cho quốc vương các ngươi. Tình báo này liên quan đến tồn vong của vương quốc Greyford. Yoko hít vào một hơi khí lạnh, liên quan đến tồn vong của Greyford. Kiểu nói này cũng không khỏi quá khoa trương. Cho đến khi đối phương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ giao lại cho bệ hạ. Xin ngươi nhanh chóng giao nó đi. Lặp đi lặp lại căn dặn một phen, sau đó Oto mới đứng dậy rời đi, nhìn dáng vẻ hắn lòng nóng như lửa đốt, không giống như là đang nói láo. Yoko nhanh chóng cất 10 miếng kim long vào, nhưng mà thư thì hắn không muốn đụng tới, cái đồ chơi này rất là phỏng tay, nên hỏi Hiêu xem nên xử lý như thế nào. Chờ Hiêu phốt lặng lẽ không một tiếng động đi vào phòng ngủ, hắn kể lại chuyện xảy ra ban ngày. Người sau trầm ngâm một lát, rút một con dao nhỏ không biết giấu ở chỗ nào ra, gọn gàng mở thư ra. Này, ngươi muốn làm gì? Yoko kinh hãi nói tự mình mở thư của bệ hạ ra là trọng tội. Xuyệt. Hiêu ra hiệu cho hắn im lặng. Nếu như trong tình báo quan trọng đúng như hắn nói, đương nhiên chúng ta không thể dùng thủ đoạn thường quy gửi thư, phái người từ Thedor City tới Tây Cảnh, ít nhất cũng hơn một tháng, trên đường còn dễ xuất hiện tình huống bất ngờ, quá không an toàn. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện ngươi mở thư? Ngươi còn nhớ mấy con chim các xám ta nuôi chứ? Bọn chúng chính là người mang tin tức mau lẹ nhất, chỉ cần 2-3 ngày là có thể bay từ đây đến Thedor City. Hiêu giải thích, sau đó đổi chim đưa thư ở đó, trong viên một tuần là có thể đưa đến tay bệ hạ. Nhưng mà chúng không thể nào quặp lá thư lớn như vậy bay đi, cho nên ta phải xem hết nội dung, sau đó viết lại thành mật thư. Chim cắt xám cũng có thể truyền tin. Không phải bồ câu đưa tin. Yoko kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi nuôi bọn chúng là dùng để săn thú. Bọn chúng thông minh hơn bồ câu đưa tin nhiều. Hiêu mở phong thư ra, không lâu sau thần sắc ngưng trọng, lại còn có chuyện như vậy. Trên thư viết cái gì? Ngươi muốn biết thật. Hắn quay đầu lại. Thôi được rồi. Yoko ho khan hai tiếng, ta muốn mỗi ngày có thể ngủ yên giấc hơn. Lựa chọn sáng suốt. Hiêu đồng ý nói, không chỉ như thế, chuyện Oto Rakushi tới tìm ngươi, tốt nhất đừng nói cho bất cứ ai biết, sau này tiệc tổ chức trong vương cung ngươi tạm thời từ chối hết đi. Hắn dừng một chút, bọn họ gặp được phiền phức lớn rồi. Roland nhận được thư công tước Bắc Cảnh Can Viên Can gửi tới. Theo thư gửi tới còn có một tờ khế ước có thủ ấn, trên đó biểu thị Bắc Cảnh thân phục. Mà nội dung trong thư thì hơi vụng. Đầu tiên là hỏi thăm khi nào Roland cử hành đại điển đăng cơ, hắn chuẩn bị lên đường chúc mừng. Đây cũng là lệ của mỗi lần quốc vương lên ngôi. Tiếp theo là nghi vấn với chính sách mới. Ví dụ như là chấp hành như thế nào, quyền lực còn lại của quý tộc, công việc kế thừa và phạm vi tòa thị chính quản lý. Những chuyện này đều thuộc nội dung đã dự tính trước được, khiến cho Roland ba chính là điểm cuối cùng. Cuối thư, công tước xin được thông gia với mình, ròng rã một trang giấy, đều là lời tán dương con gái Edith mỹ lệ và tài hoa, nói là cho dù là nội chính hay là ngoại sự đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí vương hậu. Lời này khiến cho Roland nhịn không được bật cười. Người đang cười cái gì? Giọng Nightingale vang lên bên phía ghế nằm. Một. Phụ thân thú vị. Hắn giơ thư lên, người xem cái này một chút. Nightingale thoát khỏi sương mù, cầm lấy thư, nhìn mấy lần rồi nhíu mày, người sẽ đồng ý hắn chứ? Đương nhiên là không. Roland nhẹ nhõm nói, ta không cần dùng hôn nhân chính trị để giữ gìn vương vị ổn định, hơn nữa nhìn trên thư nói lợi hại như vậy, ta cũng không dám cho nàng vào trong thành bảo, nếu không ai là quốc vương còn chưa biết được. Nghe giống như là nói thật. Rõ ràng Nightingale thở phào nhẹ nhõm. Này, ngươi không tin tưởng ta như vậy sao? Không phải vấn đề tin tưởng mà ngươi biết, phù thủy không thể. Nàng dừng một chút, sau khi thức tỉnh, chúng ta không thể xem như một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa. Ta cũng không có cảm thấy như vậy. Roland lắc đầu nói. Khuyết điểm không thể sinh con sẽ bị đánh tan từng chút một theo văn minh phát triển, mà dung mạo do ma lực mang tới, tố chất thân thể, năng lực khó tin trở nên quan trọng hơn, chỉ cần nhân loại còn có thể kéo dài, quần thể phù thủy này sẽ cuộc khởi. Cũng may các nàng sinh ra trong nội bộ nhân loại, cũng không có phương pháp đặc biệt kích thích thức tỉnh, như vậy mới khiến cho cả hai có thời cơ dung hợp. Ngay khi hắn định dùng một đoạn thao thao bất tuyệt đến nói rõ quan điểm của mình, một con chim đưa thư mang tin tức từ cửa sổ rộng mở bay vào trong phòng, đập cánh hai cái, đáp xuống bàn làm việc. Trên móng của nó cột một miếng vải màu vàng. Điều này đại biểu mật thư đến từ vương đô cũ. Roland nuốt lời đến bên miệng vào lại trong bụng, lấy một con cá trong ngăn kéo ra ném cho chim cắt xám đang chờ được thưởng, sau đó cởi vải xuống, rút giấy dầu bên trong đó ra. Bởi vì kích thước mật thư có hạn, cho nên nội dung trên đó cực kỳ ngắn gọn. Mà câu nói đầu tiên của mật tín này khiến cho hắn giật nảy cả mình. Hoàng cung đo kinh đầm đã bị người thuần khiết thẩm thấu, nó có thể thi triển năng lực mà không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Phù thủy miễn dịch thần thạch ảnh hưởng. Theo hắn biết chỉ có phàm nhân được cường hóa thân thể mới có thể làm được điều này, trừ cái đó ra thì là ma quỷ cao giai được xưng là trảm ma giả. Roland tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện một tin tức còn kinh người hơn. Đại vương tử Anpen cố gắng phản kháng, thì vệ bị người thuần khiết khống chế giơ kiếm tự vận. Mục đích của giáo hội là vì ổn định đo kinh đầm, tập trung lực lượng ưu tiên tấn công Greyford. Người tận mắt nhìn thấy tất cả là Otto Rakusi và Orotoka, ba gia tộc lớn hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Hắn đột nhiên cảm thấy kế hoạch thu phục cực nam cảnh của mình phải điều chỉnh trên diện rộng. Ba ngày sau, Roland tổ chức một cuộc hội nghị mang tính chiến lược trong phòng tiếp khách của thành bảo. Người có mặt gồm tổng quản tòa thị chính Barop, quan chỉ huy đệ nhất quân Iron Ace, thủ tịch kỵ sĩ Carter, quan chấp chính Epic Pelor, đại biểu liên minh phù thủy Wendy và Akesha, đại biểu phù thủy đảo Trầm Thủy Sivia và Trân Châu Bắc Địa Edith. Tình huống chính là như vậy. Roland nói sơ về nội dung mật thư, những nội dung này chúng ta không thể nào nghiệm chứng, nhưng nếu như tất cả trên thư đều là thật, chắc chắn Greyford sẽ nghênh đón khiêu chiến lớn nhất trước khi trận chiến thần ý tới. Để cho ổn thỏa, chỉ có thể tạm thời bỏ dở tác chiến ở cực nam cảnh. Hắn nhìn về phía Iron Ace, không có vấn đề chứ. Là công thần của thế công mùa xuân, Iron Ace dựa theo kế hoạch nhanh chóng lấy được thị trấn Lá Liễu và Phalendernrick, khiến cho thành trấn kết nối thành Neverwind và nam cảnh rơi vào trong tay Roland. Hắn vốn định không ngừng cố gắng, trước khi mùa thu đến, hoàn thành sự nghiệp to lớn khai cương khoách thổ, đặt lãnh địa của tộc Cát vào bản đồ vương quốc luôn. Trong đó, nhân vật mấu chốt kết nối giữa hai tộc chính là Echo và Iron Ace. Hai người thân là người của tộc Morin, khi xảy ra xung đột chủng tộc thì có thể hòa hoãn hai bên, mà Iron Ace cũng rất khát vọng có thể trở lại Iron Sand City để báo mối thù hãm hại năm đó, bởi vậy để hắn xuất quân chiếm lĩnh cực nam cảnh cũng là ban thưởng tốt nhất đối với hắn. Bây giờ bỏ dở kế hoạch tác chiến, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thất vọng. Vâng, bệ hạ. Nhưng mà sắc mặt Iron Ace không có chút thay đổi nào, trả lời cũng mười phần quả quyết. Mặt khác, ta đề nghị đổi đệ nhất quân đóng tại Phalendernrick thành tân binh vừa huấn luyện xong. Cho bọn họ ứng phó những quý tộc đó thì không có vấn đề gì cả, đệ nhất quân cũng có thể tập trung sức mạnh lớn nhất ngăn cản giáo hội. Cứ làm như vậy đi. Roland khen ngợi gật đầu, đứng dậy đi đến trước địa đồ lớn. Bây giờ vấn đề chủ yếu chúng ta gặp phải có hai cái, một là không biết khi nào kẻ địch tấn công, hai là không biết bọn họ sẽ tấn công từ nơi nào. Vốn giáo hội chỉ có một con đường xâm lấn Rayford, chính là từ Condwinric bắc địa đánh thẳng xuống dưới Vương Đô, nhưng bây giờ Đao Kinh Đầm bị giáo hội bức hiếp, bởi vậy cũng có thể quân thẩm phán sẽ từ biên cảnh Đao Kinh Đầm đánh vào Rayford, các ngươi có biện pháp gì tốt để ứng phó không? Không cần biết bọn họ xuất hiện từ nơi nào, đầu tiên là phải đi qua bắc cảnh Vương quốc. Barop nói, Condwinric, trấn Ucop, thành Evergai và thành Clip đều là địa bàn của công tước Can Viên Can. Ta đề nghị để tiểu thư Edith đưa tin tức này cho phụ thân nàng, sau đó ở lại bắc địa giám thị kẻ địch, như vậy mới tương đối ổn thỏa. Nhưng mà... Bệ hạ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, chúng ta có thể ngăn cản giáo hội không? Câu hỏi rụt rè này vừa hỏi ra thì bị mọi người liếc xéo một cái, Edith không khách khí chút nào, nói, nếu như bệ hạ nói không ngăn được, có phải ngươi sẽ chó vẫy đuôi mừng chủ với giáo hội, mong bọn họ rộng lượng không? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta thân là tổng quản tòa thị chính, ít nhất phải có dự tính cho tình huống xấu nhất. Nàng không để ý Barop, nhìn về phía Roland nói, bệ hạ, phái người giám thị các con đường đúng là chuyện phải làm, nhưng cũng không có nghĩa nó là một phương pháp tốt, nó phản ứng chậm chạp, khi phát hiện kẻ địch cũng đồng nghĩa với kẻ địch đã bắt đầu hành động, rất khó tranh thủ được nhiều thời gian cho ngài. Ngươi có phương pháp tốt hơn sao? Đương nhiên. Edith cực kỳ tự tin nói, phái ngươi đến hêm. Thánh thành của giáo hội. Carter nhíu mày, vậy thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ khi giáo hoàng quyết định xuất binh thì sẽ thông báo cho ngươi? Hơn nữa tất cả người dân ở đó đều là tín đồ và phần tử cuồng nhiệt, thám tử rất khó lẫn vào trong đó. Pelor nói bổ sung. Không cần tiến vào thánh thành. Nàng cười cười, chỉ cần tìm thương nhân gần đó bắt chuyện một phen là được. Ngươi nói tiếp đi. Roland không khỏi hào hứng. Hêm có địa hình cực kỳ đặc biệt, dãy núi tuyệt cảnh để lại một cái dốc thoải ở chỗ này. Phía dưới là thánh thành cũ, mà thánh thành mới xây dựng ở phía trên cao nguyên. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ ác liệt, ngoại trừ có thể lợi dụng nơi hiểm yếu chống cự tà thú ra, thì cũng không thích hợp để ở lại chứ đừng nói tới khai hoang trồng trọt. Bởi vậy thánh thành mới cần thánh thành cũ cung cấp toàn bộ lương thực và vật tư. Cái sau có thổ địa gần đủ nuôi sống hơn 2 vạn người dưới núi. Edith đi đến bên cạnh Roland, chỉ địa đồ nói, như vậy có nghĩa là bọn họ cần thu mua lương thực từ nơi khác, ví dụ như là giáo đường và tổ chức giáo hội ở thành thị xung quanh. Phần lớn đều sẽ mua một mảnh đất hoặc là thuê ruộng lúa mạch của lãnh chúa trồng trọt. Mỗi khi đến mùa thu, mỗi ngày đều có hơn mấy chục chiếc xe ngựa từ 4 vương quốc lớn lái tới, chính là vì bổ sung vật tư cho thánh thành mới trên cao nguyên. Đến bây giờ, bên ngoài thánh thành cũ đã tạo thành một cái thị trấn giống như chợ phiên, đã có thể cung cấp đội xe nghỉ ngơi, cũng thuận tiện cho giáo hội duy trì trật tự vào thành. Nói một cách khác, nếu như bọn họ quyết định điều động quân thẩm phán quy mô lớn thì tuyệt đối trốn không thoát con mắt của những thương nhân này. Dù là quân đội chưa chính thức hành động thì chúng ta cũng có thể thông qua quy mô biến động của vận chuyển vật tư mà suy tính được thời cơ đối phương xuất động. Lúc nàng nói chuyện rất giống như là diễn thuyết ở đời sau, ánh mắt đảo qua người ở chỗ này theo thứ tự, xác nhận bọn họ có chú ý mình không. Sự tự tin tỏa ra từ người nàng rất hiếm có ở phụ nữ thời bấy giờ. Roland thầm nghĩ, xem ra những gì Can Viên Can nói trong thư cũng không hoàn toàn là nói khoác, ít nhất với thần thái này đã đủ để xứng với cái danh trân châu của Bắc Địa. Tại sao ngươi lại biết được rõ ràng như vậy? Barop run rẩy nói, giống như là ngươi đi từ trong thánh thành ra vậy. Ta từng sống ở đó một thời gian. Edith không kiên kỵ, đáp, bởi vì công ước tà nguyệt. Đó là cái gì? Roland nghi hoặc hỏi. Trong đầu hắn có một chút ấn tượng với cái danh từ này, nhưng mà không nghĩ ra được nội dung cụ thể là gì. Ngài không biết. Nàng nháy nháy mắt, vì hỗ trợ giáo hội đối kháng tai ương tà nguyệt, 4 vương quốc lớn đều phải phái quân đội trợ giúp thánh thành hêm, cùng tác chiến với quân thẩm phán. Ca ca ngài Gao Long Wimbledon chính là thống soái quân biên cảnh Rayford, ta đã từng chiến đấu dưới tay hắn. Nhưng mà hình như năm rồi xảy ra chút biến cố, nghe nói liên quân 4 vương quốc lớn tử thương hầu như không còn, quân thẩm phán của giáo hội cũng tổn thất nặng nề. Đúng là có chuyện như vậy. Pelor nói theo, bạn của ta Rang Dmitri hoàn thành thử thách kỵ sĩ của hắn ở đó. Mỗi một kỵ sĩ đều phải đối kháng tà thú mới có thể thụ phong sao? Roland nhìn về phía Carter, sao không nghe ngươi nói tới? Khụ khụ. Đây là thủ đoạn mà kỵ sĩ ở mấy vùng đất nhỏ thích dùng. Carter giang tay nói, đoàn kỵ sĩ Vương Đô có quy củ của mình, hơn nữa ngoài trừ vũ dũng ra thì trung thành và học thức cũng là phương diện vô cùng trọng yếu, không phải chỉ đánh nhau với quái vật hung mãnh một trận là có thể chứng minh được. Đúng rồi, bệ hạ. Edith không có phản bác Carter mà là quay người nhìn về phía Roland, có thể cho ta quan sát quân đội của ngài tác chiến như thế nào sao? Ta rất hiếu kỳ ngài đánh hạ Vương Đô trong vòng một ngày như thế nào, nếu như có thể hiểu được phương thức chiến đấu của đệ nhất quân. có lẽ trong chiến tranh sau này ta có thể giúp một tay. Cái này cũng không tính là vấn đề lớn, bây giờ vũ khí trang bị của đệ nhất quân đã không còn là nhìn là có thể bắt chước, theo kỹ thuật tiến bộ, đặc điểm càng ngày càng tiêu tiền của chiến tranh cũng dần dần thể hiện ra, không có một hệ thống cung ứng hậu cần hoàn mỹ và sản xuất công nghiệp bảo hộ, cho dù cho đối phương một đám súng kiếp cũng không dùng được. Hơn nữa, biểu hiện vũ lực cho người hiệu trung của Bắc Địa biết thì vừa có thể đề cao lòng tin của đối phương vừa có thể uy hiếp bọn họ không nên có tâm tư khác. Nghĩ như vậy, Roland gật đầu nói với Iron Ace, người đi bố trí đi. Vâng. Bệ hạ, ta đề nghị ngài lấy danh nghĩa quốc vương, phát ra pháp lệnh khu trục giáo hội với mỗi một tòa thành trấn của Greyford. Barov không cam lòng lạc hậu hơn Edith, nếu không, một khi khai chiến, giáo đường sẽ trở thành cứ điểm cho bọn họ từng bước thôn phệ vương quốc. Chỉ sợ lãnh chúa chịu làm như vậy không nhiều, bình thường giáo đường đều là người nộp thuế nhiều, lực lượng giáo hội biểu hiện ra lại làm cho người ta kiêng kỵ, bọn họ sẽ có khuynh hướng mượn gió bẻ măng hơn. Edith nhún nhún vai, đây cũng là hành vi nhất quán của các quý tộc. Cũng tốt hơn là không hề làm gì. Tổng quản trợn mắt nói. Đương nhiên. Nàng xem thường cười khẽ, Bắc Địa sẽ toàn lực ủng hộ đạo pháp lệnh này. Vậy thì làm như vậy đi. Roland gật gật đầu. Có lẽ đây sẽ là một trận chiến gian nan. Sắc mặt Sivia có chút lo lắng, ngài nên thông báo cho đại nhân Tilly, nói không chừng phù thủy của đảo Trầm Thủy có thể giúp ngươi một tay. Nghe nàng nói như thế, Roland không khỏi cười khổ, vấn đề của đảo Trầm Thủy cũng không ít hơn mình, sau khi đưa tình báo về hội răng máu về đó, đến nay còn không có nghe được đối phương trả lời, nếu như chưa giải quyết mâu thuẫn nội bộ, Tilly dẫn theo thủ hạ gấp rút tiếp viện, có thể đảo Trầm Thủy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà Sivia nói cũng có đạo lý, đối phó người thuần khiết có năng lực quỷ dị, thủ đoạn ứng đối hữu hiệu nhất vẫn là phù thủy. Ta sẽ viết thư cho nàng. Đừng quên cho các phạm nhân, thủ hạ ngươi chuẩn bị kỹ thần phạt chi thạch. Akesha phát biểu, trong mấy trăm năm ở Hội Liên Hợp cũng xuất hiện một chút phù thủy có năng lực không thể tưởng tượng. Ở trước mặt các nàng, phạm nhân không có đeo thần thạch không có chút năng lực chống cự nào, một phù thủy như vậy cũng đủ để cướp đi tính mệnh của mấy ngàn người. Súng kiếp và đại pháo cũng không được. Sẽ có những phù thủy như Nightingale, có thể tới gần quân đội của ngươi dễ như trở bàn tay, có một ít năng lực thậm chí khi ngươi thấy đối phương thì đã có hiệu lực. Roland nhất thời yên lặng, tính cả bộ đội dự bị thì đệ nhất quân đã có 5.000 người, hắn đi đâu tìm được nhiều thần phạt chi thạch như vậy. Dù dựa vào máu phù thủy để phân giải mỏ thần thạch thì sợ là trong thời gian ngắn cũng không góp được đầy đủ số lượng. Bệ hạ, khoản thần thạch này thì ngài đòi giáo hội. Iron AC đề nghị, nếu như chỉ là đã kích giáo đường và tín đồ, ảnh hưởng tới bình dân trong thành không lớn, quý tộc cũng không dám công khai đối kháng ngài. Cứ như vậy, đã có thể thực hiện đề nghị của đại nhân Barov, lại có thể miễn phí gom góp được một lượng lớn thần thạch. Khóe miệng Barov giật một cái, người nói là xúc động để nhất quân ăn cướp. Là trừ bỏ cứ điểm của kẻ địch, giống như bẻ gãy răng độc của rắn độc. Hắn uống nắng, hơn nữa tiểu thư Edith cũng có thể trực tiếp nhìn thấy phương thức chiến đấu của đại nhất quân. So với diễn tập thì chiến đấu như vậy có thể nói rõ vấn đề hơn. Ta cũng cho là như vậy. Edith cười nói. Cũng là một công nhiều việc. Roland cũng nói theo, như vậy thì gọi nó là hành động nhổ răng đi. Ban đêm, Wendy gọi tất cả phù thủy đến phòng ngủ của nàng. Căn phòng rộng rãi trở nên chật ních. Tình cảnh như vậy rất giống như trước đây, một năm trước, nàng cũng tụ tập bọn tỷ muội ở đây, nói thẳng tình huống của thị trấn với các nàng, trấn an các nàng bất an. Khi đó, số tỷ muội thoát khỏi vùng đất man hoang chỉ có 7 người, các nàng thất hồn lạc phách, tràn đầy mê mang và e ngại với con đường phía trước. Trong đó không ít người thậm chí ôm ý nghĩ đi vào thị trấn biên thùy này. Sinh tồn đối với các nàng cũng là một việc khó khăn, chứ đừng nói chi là giáo hội như bóng ma bao phủ trên đầu phù thủy. Mà bây giờ, vẻ mặt của mọi người đã hoàn toàn khác một năm trước. Không chỉ là sinh tồn, cuộc sống tự do tự tại dần dần trở thành nhận thức chung giữa bọn tỷ muội. Không có áp bách và căm thù tới từ người khác. Không lo lắng vì thức ăn và an toàn. Nơi này đã trở thành thánh sơn của các phù thủy. Chỉ cần các nàng có thể trợ giúp Roland bệ hạ đánh bại giáo hội, tất cả ác mộng đều sẽ tiêu tán, phù thủy sẽ nghênh đón giải phóng chân chính. Đợi đến tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn Wendy, nàng mở miệng nói, giáo hội sắp tới. Tình báo trong hội nghị ban ngày cũng không nhiều, nàng nhanh chóng kể xong nội dung trong mật thư, trong phòng ngủ cũng xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Bệ hạ, sẽ thắng sao? Sau một lúc lâu, Miss Tri Moon nhỏ giọng lầm bầm nói, ta có thể ở trong nhà máy điện, cả ngày cấp điện cho hắn. Thôi đi, như thế hắn còn phải phái một người đi chăm sóc ngươi. Lily khinh thường biểu môi, thời điểm như thế này thì đừng gây thêm phiền cho hắn mới tốt. Nào có. Các phù thủy cười khẽ, có người thứ nhất mở miệng người thì có người thứ hai. Ta cũng sẽ cố gắng gấp bội sản xuất rượu đế. Evelyn nắm tay nói. Bất quá giao chiến với giáo hội không dùng nhiều rượu như vậy đâu. Ai? Là vậy sao? Ta cảm thấy bệ hạ cũng sẽ không thua, xem như phù thủy siêu phàm Aset, không phải cũng bị Carter đã thương nặng sao? Hummer nói thẳng, quân thần phạt còn không lợi hại bằng Aset. Thật. Ngay cả Aset không người có thể địch đó cũng thua. U Vũ luôn rất ít nói cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không tính là thua, Carter bị đánh ngất xỉu, Aset không còn sức động đậy, ta cảm thấy là ngang tay. Theo ta được biết, đây là một trận tỷ thí không công chính. Akesha lên tiếng cãi lại, kẻ siêu phàm sử dụng vũ khí cung cấp sẽ chỉ càng mạnh. Nhưng đảo Trầm Thụy chỉ có một kẻ siêu phàm, binh sĩ cầm súng lại có tới mấy ngàn người. Chờ một chút, phương hướng tranh luận của các ngươi sai lệch. Scrone bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ chúng ta đang nói giáo hội và Roland bệ hạ. Trong lòng Wendy thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mọi người đang lo lắng nhưng không ai e ngại chiến đấu với giáo hội, ở một năm trước thì chuyện này tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được. Dù sao thế lực của kẻ địch như là một ngọn núi lớn không thể rung chuyển, phù thủy dám đối kháng với nó không có ai may mắn còn sống sót, hội cộng trợ trốn đông trốn tây, chỉ có tiến về dãy núi tuyệt cảnh ít ai lui tới mới có thể thoát khỏi sự săn đuổi của bọn họ. Đương nhiên, loại thay đổi tâm tính này có liên quan rất lớn với bệ hạ chưa từng thất bại trong chiến tranh. Tóm lại, trận chiến tranh này liên quan đến tương lai của liên minh phù thủy. Nàng hít một hơi thật sâu, nếu như bệ hạ triệt để chiến thắng giáo hội, các ngươi có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Mọi người lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong mắt đều lóe ánh sáng khó tả được bằng lời. Toàn bộ vương quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục đều có thể cho phù thủy an ổn sinh sống, mà trong lãnh địa của Roland bệ hạ, chúng ta còn có thể cùng nhau sáng lập thế giới mới với người bình thường, hưởng thụ vinh dự và địa vị ngang hàng. Đây cũng là lời hắn thường nói, ta chỉ không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy. Wendy dừng một chút, nhưng mà dựa theo tính cách của bệ hạ trước giờ, mọi người cũng không cần quá mức liều mạng, vẫn làm việc như bình thường là được, chỉ cần có lòng tin, chúng ta sẽ không thất bại. Nàng không hiểu được những thứ quá cao thâm, năng lực và học thức cũng không phải xuất chúng nhất trong liên minh, bệ hạ giao liên minh phù thủy cho nàng phụ trách, những gì nàng có thể làm chỉ có như vậy. Mỗi trước khi xuất chinh, kiểu gì bệ hạ cũng sẽ dõng dạc diễn thuyết trước mặt đệ nhất quân, nàng không nghĩ ra phương pháp cổ vũ lòng người gì, chỉ có thể nói lời trong lòng ra cho mọi người. Biết nghĩ cho người khác quan trọng hơn tất cả. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này của Scrone. Nơi này là quê hương của chúng ta, cũng là bước ngoặt thay đổi vận mệnh của phù thủy, ta nguyện trả giá tất cả vì nó. Sau khi Wendy nói xong thì đưa tay trái ra, mu bàn tay hướng lên. Scrone là người đầu tiên đặt tay lên. Sau đó là Nightingale và Anna. Vì Roland bệ hạ và thành Neverwinter. Mọi người tụ lại, lần lượt chồng vào nhau, phù thủy của hội răng máu do dự trong chốc lát, hình như không biết có thể được mọi người tiếp nhận hay không, cho đến khi Folia kéo các nàng vào trong vòng. Theo bàn tay tiếp xúc trực tiếp, các nàng mới xem như chân chính dung nhập vào cái quần thể này. Ta không hy vọng trước khi đối chiến với ma quỷ mà còn phải đối phó với một đám chán ghét như vậy. Mặc dù Akesha nói như vậy nhưng vẫn đưa tay ra. Cuối cùng Wendy đặt tay phải của mình ở trên tay tất cả mọi người, ngắm nhìn bốn phía. Vì liên minh phù thủy. Vì Thánh Sơn vĩnh tồn. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại có nàng và Nightingale. Wendy đóng cửa phòng, bỗng nhiên cảm thấy gió mát thổi tới sau lưng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Nightingale chẳng biết lúc nào mở cửa sổ ra, đang ngồi ở trên bệ cửa sổ ngóng nhìn bầu trời đêm, gió đêm thổi qua nàng, đồng thời còn có một mùi thơm ngát bay tới. Ngươi cũng đang lo lắng trận chiến tranh này sao? Wendy đi đến bên cửa sổ. Lo lắng. Nightingale quay đầu, còn ngươi lóe ra ánh sáng rực rỡ dưới ma thạch chiếu sáng, ta là sợ ta sẽ cười ra tiếng. Cười. Ra tiếng. Lúc này nàng mới phát hiện được khí tức sắc bén tràn ra từ trên người đối phương. Rất khó có người có thể làm được như Nightingale, không sử dụng năng lực mà có thể phóng ma lực ra ngoài. Hơn nữa bọn chúng không còn là đồ vật không thể phỏng đoán mà là giống như từng thanh lưỡi đao, tạo thành một cái khu vực khó mà tới gần, giống như thế giới sương mù đang ăn mòn không gian xung quanh từng chút một, bắt đầu dần dần ảnh hưởng hiện thế. Từ khi đi vào biên thùy trấn, cảm giác này càng rõ ràng. Đối với kẻ địch, đây cũng là một dấu hiệu nguy hiểm. Có thể danh chính ngôn thuận báo thù giáo hội, ta đã chờ đợi rất lâu. Nightingale chậm rãi nói, những tỷ muội uổng mạng ở trong tay giáo hội, chắc chắn cũng đang chờ mong một ngày này đến. Ta từng hưởng thụ mùi vị của báo thù, cảm nhận đó khiến cho người ta khó mà quên được. Rất khó tưởng tượng nàng và cô gái sáng sớm nằm, y không dậy nổi là cùng một người, cũng may nàng không phải kẻ địch của bọn tỷ muội. Wendy thử vươn tay, trong nháy mắt khi đụng phải Nightingale thì cảm giác sắc bén biến mất, nàng ôm đối phương vào trong ngực. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng nhớ kỹ bảo vệ bệ hạ. Còn phải bảo vệ chính ngươi nữa, biết không? Nightingale nhắm mắt lại, khẽ nói, ta biết rồi. Một khi mệnh lệnh chiến tranh được đưa ra, thành Neverwinter lập tức vận chuyển với hiệu suất cao. Từng túi lúa mạch vơ vét từ Falendenrich được nhanh chóng bỏ thêm vào chỗ kho lúa trống, trong đó có một bộ phận sẽ bị đánh vỏ, mài thành bột, sau đó làm thành lương khô, phát cho binh lính tham chiến. Trừ cái đó ra còn có súng ống và đạn dược. Tân binh được mở rộng chiêu mộ lúc Tà Nguyệt đã hoàn thành cơ sở huấn luyện, biểu hiện ưu dị sẽ bị đưa vào đệ nhất quân, nhận được vũ khí và đồng phục mới tinh. Mà bình thường thì sẽ tạm thời sung làm bộ đội hậu bị, phân công đến thành thị Roland chiếm lĩnh, thay thế những lão binh đóng giữ ở đó. Cứ như vậy, binh lực mà thành Neverwin có thể dùng nhanh chóng mở rộng đến 5.000 người, trên lý luận thì không kém nhân số của quân thẩm phán của giáo hội bao nhiêu, nhưng bởi vì năng lực vận chuyển hạn chế nên càng rời xa Tây Cảnh thì nhân số có thể gia nhập chiến trường càng thấp. Suy tính đến cường độ nhiệm vụ của hành động nhổ răng không lớn, Roland sắp xếp bộ đội xuất chinh là 1.500 người, do Iron AC chỉ huy. Hơn nữa trong hành động lần này, bộ tham mưu bị chuyển vào hệ thống đệ nhất quân, thành viên chủ yếu từ quý tộc, kỵ sĩ và người bình thường ở khu Epic cấu thành, ví dụ như là phụ thân đo tước sĩ Sai, thị vệ trưởng gia tộc Lonicera Trap, bọn họ hoặc là trải qua hỏa lực tẩy lễ, hoặc là nhậm chức trong đệ nhị quân. Tuy những người này đều không phải là xuất thân chính quy, Roland vẫn căn cứ nguyên tắc vừa xây dựng vừa học tập, có thêm mấy người bày mưu tính kế, cho bọn họ theo quân hành động. Chỉ là bọn họ cũng không có quyền chỉ huy thực tế, chỉ suy tính và mưu đồ, cuối cùng tiếp thu hay không thì còn phải do Iron Acer quyết định. Mặt khác trong hành động nhổ răng có thể sẽ gặp gỡ người thuần khiết của giáo hội, cho nên Sivia và Ifis cũng sẽ theo đội xuất kích, cái trước có thể trinh sát ma lực, cảnh báo phương vị của kẻ địch, cái sau thì có thể bắt người thuần khiết dưới tình huống cho phép. Đồng thời Sivia sẽ còn đem ấn phù lắng nghe theo, có thể bắt liên lạc với thành Neverwin bất cứ lúc nào, kể từ đó, một đội quân có kết cấu, năng lực thông tin và hỏa lực của quân đội cận đại chậm rãi hình thành. Hành động nhổ răng chủ yếu nhằm vào Redwater City, Sivalik City và pháo đài Ethermy, ba cái thành trấn cách Tây Cảnh gần nhất. Từ chỉnh đốn sắp đặt đến xuất phát cần chừng 3-4 ngày, trừ chọn lựa thân vệ đáng tin tiến về thánh thành cũ ra, thời gian còn lại Roland đều đang không ngừng thảo luận các loại chi tiết trong quá trình tác chiến với giáo hội với nhân viên chỉ huy quân đội và bộ tham mưu. Ví dụ như là quyết định địa điểm nghênh kích. Vấn đề này, mỗi người mỗi ý, ai cũng rất khó thuyết phục đối phương. Doanh trưởng doanh súng Kip Brien là phái chọn nghênh kích ở Tây Cảnh, lý do cũng 10 phần đầy đủ, nếu như triển khai chiến đấu ở Tây Cảnh thì đệ nhất quân mới có thể hoàn toàn vung ra ưu thế hỏa lực. Có một lượng lớn tàu thủy bánh xe guồng làm ủng hộ hậu cần, đạn dược, nhân viên đều có thể bổ sung trong một ngày, cho dù đánh bao lâu thì chúng ta đều có nắm chắc chiến thắng. Đồng thời khoảng cách này đối với giáo hội cũng là cực kỳ bất lợi, chỉ cần trong một tháng không có đột phá phòng tuyến, đoán chừng bọn họ ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Mà Edith thì người chủ trương tác chiến ngoại cảnh, cơm cũng không kịp ăn. Người biết Greyford có bao nhiêu tín đồ của giáo hội sao? Dù là toàn bộ giáo đường bị đốt sạch sẽ, chỉ cần giáo hoàng ra lệnh một tiếng, những người này sẽ ôm đủ loại đồ ăn đưa tới cửa. Hơn nữa trung tuần tháng 7 chính là mùa lúa mì chín, quân thẩm phán chỉ cần chiếm cứ một hai thành thị là có thể liên tục không ngừng nhận được tiếp tế. Mà đó còn không phải là chuyện đáng sợ nhất, không phải giáo hội có được thuốc viên cuồng hóa có thể khiến cho người bình thường biến thành quái vật cuồng hóa sao? Một khi chiến cuộc bất lợi, bọn họ trắng trợn bức bách con dân Greyford uống loại thuốc này để tiêu hao lực lượng của đệ nhất quân, lúc đó nên làm gì? Ngươi hoàn toàn không hiểu về vũ khí và thuốc súng. Vanna cũng đứng về phía Brienne, vận chuyển hỏa pháo và đạn dược là việc tốn sức. Bọn chúng lại không giống đao kiếm, đeo lên là có thể sử dụng, một trận chiến đấu xuống, tiêu hao vật tư cần mấy con thuyền đến tiếp tế, nếu như theo lời ngươi nói, chủ động nghênh kích khi kẻ địch còn chưa tiến vào Greyford, đạn dược sử dụng hết làm sao bây giờ? Đúng là ta không hiểu thuốc nổ, vũ khí các ngươi nói, cũng không biết cụ thể các ngươi chiến đấu như thế nào, nhưng bất kỳ chiến tranh nào thì mục đích mới là quan trọng nhất. Nếu như không có đạt được mục đích dự định thì cho dù là thắng cũng là thất bại. Edith một bước cũng không nhường, bệ hạ cần con dân Greyford, các ngươi lại bỏ mặc giáo hội tiến vào trong vương quốc tùy ý tiêu hao nhân khẩu. Nếu như thắng không được, tất cả đều không có ý nghĩa. Giải quyết những vấn đề không thể giải quyết được mới là chuyện chúng ta phải làm. Hiện trường, người có thể kết luận chỉ có Roland và Iron Ace, nhưng mà chỉ cần vương tử ở đây, Iron Ace tuyệt đối sẽ không nói một câu. Cho dù hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì thì vị người tộc các này đều sẽ chấp hành vô điều kiện. Mà hai loại quan điểm này đúng là đều có ưu khuyết điểm, Roland nhất thời cũng rất khó làm ra quyết định. Phương thức tác chiến hữu hiệu nhất của vũ khí thuốc nổ là thành lập lưới hỏa lực đan xen, sau đó chờ kẻ địch đụng đầu vào nó, Tây Cảnh chắc chắn là địa điểm bày trận bố trí phòng vệ tốt nhất. Nhưng nếu như giáo hội xua đuổi nhân dân Greyford làm đại quân tiên phong, vậy tổn thất của hắn sẽ lớn lắm. Dù là đạn có thể tùy tiện đánh tan người cuồng hóa, nhưng mà nhân khẩu mất đi thì khó có thể bổ sung lại được trong thời gian ngắn. Cho đến đêm trước khi quân đội sắp xuất kích, đề nghị của tước sĩ Sai phá vỡ cục diện bế tắc này. Tại sao chúng ta không tập trung quân đội và vật tư ở thành thị biên cảnh sớm? Hắn sợ cầm nói, như vậy thì có thể rút ngắn khoảng cách vận chuyển trên diện rộng. Bervien không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, trừ phi chúng ta biết được giáo hội sẽ tấn công từ nơi nào. Ngài tước sĩ, Bắc cảnh cũng không đủ đường sông, nếu như chúng ta tập trung quân đội sai vị trí, có thể sẽ không đuổi kịp tốc độ hành quân của kẻ địch. Carter bổ sung một câu, đường biên giới hai nước Greyford và Dorkingdom lại dài như vậy, chúng ta không thể chú ý tới tất cả thông đạo được. Đúng là chúng ta không biết kẻ địch sẽ tấn công từ nơi nào, nhưng chúng ta có thể làm cho kẻ địch tấn công từ một chỗ nào đó. Lời này khiến cho đám người không khỏi sững sờ, một lát sau Brian mới nhíu mày nói, chuyện này chỉ sợ chỉ có giáo hoàng mới có thể làm được. Edith lộ vẻ suy tư. Tước sĩ Sai cũng không hề để ý lời đáp mang tính mỉa mai của đối phương, nói thẳng, trên thực tế, ta lấy được linh cảm từ tiểu thư Edith. Nếu như chúng ta có thể thông qua vận chuyển lương thực để phán đoán thời gian giáo hội xâm lấn, vậy hẳn là bọn họ cũng có thể từ thay đổi của thành thị xung quanh phát hiện được chiến tranh tới gần. Conduinric. Edith bỗng mở miệng nói. Đúng là như thế. Tước sĩ cười cười, nếu như chúng ta trữ một lượng lớn vật tư ở Conduinric, lại cho đệ nhất quân trú đóng ở nơi cách nó gần nhất là trấn U Cốc, như vậy không phải là đang chỉ dẫn đường tấn công cho đối phương hay sao? Tại sao? Brian không hiểu hỏi. Bởi vì Conduinric cách thánh thành quá gần. Edith giải thích, chờ giáo hội tấn công không bằng chủ động bày ra tư thái tấn công, khiến cho bọn họ tụ lực lượng lại ở chỗ này. Thì ra là thế. Roland cũng nhanh chóng hiểu rõ vấn đề này, trấn U Cốc là thành trấn duy nhất kết nối với Trung Bộ, tuy đường xá xa xôi nhưng đội tàu thủy bánh xe guồng vẫn có thể vận chuyển được một lượng lớn vật tư vào trong trấn trong vòng 1-2 tháng, sau đó dựa vào đường bộ vận chuyển thì có thể rút ngắn đến 3 ngày, không bảo hoàn toàn đủ nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì nhu cầu tác chiến quy mô lớn. Đương nhiên, phương pháp tốt hơn là trực tiếp bố trí phòng tuyến dưới Conduinric, chờ đợi kẻ địch xung kích trận địa do lô cốt, lưới sắt và chiến hào tạo thành. Lỡ như bọn họ quyết tâm không đi đường này thì sao? Vanna hỏi. Vậy thì thánh thành Hêm sẽ bị san thành bình địa. Roland trả lời. Khi Anna mở mắt ra, khắp nơi đều là màu đỏ rực, không khí nóng rực đập vào mặt, bỗng đến làn da đau nhức. Lửa. Khắp nơi đều là lửa, khói đặc từ dưới phòng lều bay ra, khiến cho người ta không thở nổi. Trong buồng có tiếng la khóc, hoặc chỉ là ảo giác, gỗ bị ngọn lửa liếm nổ vang đôn đốt, thỉnh thoảng có tia lửa và gỗ vụn cháy từ đỉnh đầu rơi xuống. Nàng bò xuống đống cỏ, thử đi vào trong phòng nhưng lại bị sóng nhiệt đẩy về. Cuối cùng nàng chỉ lộn nhào chạy ra khỏi nhà gỗ, trơ mắt nhìn xem tòa nhà bị lửa lớn rừng rực nuốt mất. Các bạn hàng xóm cũng vây quanh, có người bắt đầu hỗ trợ cứu hỏa nhưng nguồn nước gần nhất là sông Xích Thủy bên ngoài trấn. Vất vả lắm mới đem mấy bình nước tới được nhưng lại không làm được trò trống gì trước lửa lớn như thế. Anna bôn ba qua lại mấy phen, rốt cục gặp được bóng dáng phụ thân. Hắn mới gấp từ quặng mỏ trở về, trên người còn mặc áo khoác bẩn thỉu, trên mặt là bụi đất xám đen, đang vẻ mặt mờ mịt đứng bên cạnh căn nhà đã bị đốt trọi. Như là gặp được chủ tâm cốt, nàng cũng không nén được hoảng sợ và bối rối trong đáy lòng nữa, nước mắt giống hạt châu lăn xuống, kêu khóc chạy tới chỗ phụ thân, ôm chặt lấy hắn. Nhưng mà phụ thân cũng không có an ủi nàng giống nàng hy vọng. Mẹ của ngươi đâu? Hắn một phát túm được bờ vai của nàng, sức mạnh đến khiến cho nàng đau nhức kêu thành tiếng, còn đệ đệ của ngươi nữa. Anna lắc đầu, không ngờ được sau đó sẽ là một cái bạt tay. Ngươi có thể trốn ra được, tại sao không cứu bọn họ? Chết tiệt, tại sao ngươi chỉ biết lo cho mình? Anna chợt bật dậy trên giường, há to miệng thở phì phò, tiếng quát lớn giống như vẫn quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không tản đi hết. Lại là giấc mộng này. Nàng cầm cái ly đầu giường lên, uống một hơi cạn sạch dòng nước lạnh buốt, qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Mỗi khi đầu tháng thì Anna sẽ mơ tới cảnh này, giống như trong đầu có người đang nhắc nhở nàng, nghiêng đầu ngắm nhìn lịch bàn trên bàn sách, hôm nay là tuần đầu tiên của tháng hè, cũng là ngày mà Liên minh phù thủy phát lương. Nàng mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, sau đó đi ra khỏi thành bảo, đi đến tòa nhà phù thủy ở sân sau. Anna tỷ. Vừa thấy được nàng, Lan lập tức cười tươi như hoa, người tới thật sớm. Buổi sáng tốt lành. Wendy dịu dàng cười nói, hôm nay thời tiết không tệ, lát nữa ngươi có phải đi sườn núi phía bắc không? Anna. Đại nhân. Hai bạn học trước kia cũng vội vàng không người hành lễ nói. Gọi ta Anna như bình thường là được. Nàng khoát tay áo, ngồi vào bàn dài, do dự một chút, ta còn có những chuyện khác phải làm, buổi chiều mới có thể đến đó. Ồ, vậy thì đúng là hiếm thấy. Wendy lộ ra có chút hăng hái, chẳng lẽ lại là đi theo Roland bệ hạ? Dạo phố sao? Lan hét lên. Bên cạnh, Thea Agrarabic không khỏi cười. Anna lắc đầu, lại không nói tiếp nữa. Wendy cũng không có gặng hỏi mà là lấy từ trong ngăn kéo ra một cái phong thư, đưa cho nàng, tiền lương tháng này, hai miếng kim long. Cảm ơn. Các phù thủy hoàn toàn không cần chuẩn bị lương thực, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, dù là hàng xa xỉ bán ở chợ tiện lợi thì về cơ bản họ sẽ thử trước, thậm chí có muốn nhiều hơn cũng không thành vấn đề, cho nên đa số mọi người đều cho rằng tiền lương không có tác dụng gì, cũng không hiểu tại sao bệ hạ kiên trì muốn làm như thế. Anna có thể đại khái đoán ra được dụng ý của Roland, hơn nữa hành vi này còn vô hình giúp nàng một đợt. Cầm tiền lương trở lại đại sảnh thành bảo, thủ tịch kỵ sĩ Carter Lenz đã chờ ở đó. Anna tiểu thư. Hắn đứng dậy hỏi, giống như ngày thường sao? Ừm. Nàng lấy từ trong phong thư ra một miếng kim long giao cho kỵ sĩ, giống như ngày thường. Khi biên thùy trấn thay đổi, tất cả dân bản địa đều được chia cho một căn nhà ở, phụ thân Anna cũng không ngoại lệ. Hắn bán Anna cho giáo hội với giá 25 miếng kim long, sau đó Anna không còn liên lạc với hắn nữa. Kể từ một khắc đó trở đi, nàng không còn xem hắn là phụ thân nữa. Nhưng có một số việc, nàng lại không thể nào hoàn toàn không đếm xỉa đến. Ví dụ như là miếng kim long làm chi phí sinh hoạt này. Đại khái là giống như đa số người nghèo đột nhiên phát tài, hắn không có giữ được số tiền đó quá lâu. Đánh bạc, lừa gạt và ăn cắp khiến cho trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn lại trở về hoàn cảnh nghèo rất mồng tơi. Khi đó Anna chưa hiển lộ thanh danh, nhưng khi dùng liệt hỏa phong bế lỗ hổng trên tường thành thì bị một số dân bản địa nhận ra. Hắn từng ủy thác hàng xóm tới cửa đi tìm nữ nhi, lại bị hàng xóm cự tuyệt, còn bị trào phúng một phen. Sau này chuyện này truyền đến tai Carter phụ trách xây dựng đội dân binh, Carter lại tiết lộ cho Anna. Từ đó trở đi, nàng hiểu mình nhất định phải làm chút gì mới có thể để cho người phụ thân đã từng bán nàng im miệng. Nàng không hy vọng đối phương khiến cho Roland khó xử. Hai người tới một cư xá u tĩnh ở thành đông, leo lên tầng 2. Carter quay đầu lại, tiểu thư Anna, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Làm phiền ngươi. Không, tiện tay mà thôi. Hắn đi đến trước cửa phòng, đập cửa. Sau một lúc lâu, cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. À, hóa ra là kỵ sĩ đại nhân, ta. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa, biết sao? Carter quát lớn, tránh ra, đừng có chắn cửa vào. Vâng, vâng. Có lẽ như vậy mới tốt. Anna dựa vào hành lang, trong lòng khẽ thở dài. Nói thực ra nàng một chút cũng không muốn quan tâm đến người đã từng là phụ thân này, nhưng nàng biết, nếu bỏ mặc sẽ khiến cho cục diện trở nên càng hỏng bét hơn. Hơn nữa nàng cũng không thể tự mình ra mặt, nếu không cố chấp và tự ngạo không thấy rõ tình thế sẽ làm cho đối phương quen thói bày ra uy phong phụ thân, như vậy thì sẽ không tạo được tác dụng uy hiếp. So với đi năn nỉ hắn thì không bằng để cho hắn biết được địa vị của hai người khác nhau một trời một vực. Carter thân là thủ tịch kỵ sĩ mà quần chúng khu biên thùy quen thuộc, trong mắt người bình thường đã là quý tộc không tầm thường, đè miếng kim long này tới coi như phí tổn im miệng, lại thêm một chút lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, hẳn là có thể làm cho hắn im miệng, bệ hạ cũng không cần phải vì như thế mà khó xử. Mối quan hệ trong đó, trước đây Anna không hiểu. Kể từ khi bị bắt vào tù, nàng mất hứng thú với mọi thứ, thế giới hoàn toàn biến thành một màu xám chết chóc, mãi đến khi được Roland giải cứu, nàng mới thấy một màu sắc khác hẳn trước đây. Sau một thời gian sống trong thành bảo, Anna dần dần hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa con người với nhau, đồng thời cũng hiểu ra được tại sao phụ thân lại giận lây qua nàng. Nhưng nàng không thích những thứ cong cong vẹo vẹo này. Chỉ khi ở bên cạnh Roland thì nàng mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Còn có những quyển sách ghi chép tri thức kỳ diệu đó. Bọn chúng nhìn như phức tạp khó hiểu nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn thì sẽ phát hiện quan hệ của bọn chúng đơn giản trực tiếp, vĩnh viễn sẽ không vì lợi ích hoặc dục vọng thay đổi mà thay đổi. Vạch trần diện mạo của thế giới, sạch sẽ ngắn gọn như thế, như vậy hẳn là thế giới vốn có dáng vẻ như vậy. Cửa phòng mở ra lần nữa, theo một loạt các câu nói lấy lòng và giữ lại, Carter trở lại bên người nàng, xoa ngực nói, tiểu thư Anna, đã làm xong. Ừm. Hoàn thành chuyện này, trong lòng Anna nhất thời dễ dàng không ít, đừng nói cho bệ hạ. Đương nhiên. Ta hiểu mà. Nàng gật gật đầu, sau đó xoay người đi xuống dưới lầu. Quả thật nàng không thể thoát khỏi những cảm nhận khiến cho người ta chán ghét này, nhưng có Roland bệ hạ, những chuyện tốt đẹp tóm lại sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi sườn núi phía Bắc, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Nơi đó mới là nơi nàng thích. Thời gian qua đi gần 4 tháng, trở lại biên thùy trấn lần nữa, Lian lại có cảm nhận mới. Thị trấn dường như đang phát triển và ngay cả tuyết dày cũng không ngăn được nó mở rộng, cảm giác này đặc biệt rõ ràng mỗi khi bạn lên cầu Xích Thủy. Các công trình nhà máy nối tiếp nhau như những hình vuông ngay ngắn, bố trí ở bờ Nam Sông, khu bến tàu đối diện mọc lên gấp mấy lần, lúc nào cũng có thể thấy nhiều thuyền đá kéo theo khói đen qua lại trên sông, che khuất mặt sóng sóng gần lăng tăng. Nơi này náo nhiệt hơn đảo Trầm Thủy nhiều. Hằng Ni ghé vào lan can cầu lớn nhìn ra xa, nhiều người như là kiến hôi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Còn nhớ khi cầu lớn vừa xây xong, nàng còn không hiểu tại sao bệ hạ muốn làm mặt cầu rộng rãi như thế, cảm thấy hơi lãng phí vật liệu, bây giờ mới biết quyết định này đúng đắn. Đám người qua lại hai bên bờ nối liền không dứt, thỉnh thoảng có người sẽ nhìn hai nàng một chút, hình như hết sức tò mò đối với trang phục và dáng vẻ của các nàng. Nếu như ở những thành thị khác, đoán chừng Lian phải suy tính nên chạy trốn như thế nào. Trừ những thay đổi nhìn là thế này thì còn có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là hệ thống cung cấp hơi ấm chỉ nghe là đã khiến cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu, đèn điện mang ánh sáng sáng tỏ đến ban đêm, còn có món ngon mới thay thế kem ly bánh mì. Những cái này nàng có thể nghe Evelyn và Kanlelai nói cả ngày, nhưng mà bọn chúng đều không phải là thứ khiến cho Lian cảm thấy kinh ngạc nhất. Trên thực tế, nàng cảm thấy thay đổi lớn nhất chính là quan hệ giữa phù thủy và người bình thường. Điểm này có thể nhìn ra được trong quán rượu của Evelyn. Quán rượu do Liên minh phù thủy bỏ vốn, Evelyn đảm nhiệm cửa hàng trưởng kim người ủ rượu, ủ ra các loại rượu ngon vị lạ cho các khách vào xem tây cảnh, nghe nói đây cũng là chủ ý của bệ hạ. Để các phù thủy để tiền lương trong ngăn kéo không thấy ánh mặt trời, không bằng lấy ra làm kinh doanh. Lian từng được Wendy mời, đến đó uống hai ly rượu táo ướp lạnh, hương vị đúng là không tệ, có mùi hương thuần mà rượu mạch không có, lại xen lẫn mùi quả nồng đậm, đựng trong ly thủy tinh trong suốt thì có màu xanh nhạt, nhìn có chút mê người. Hơn nữa hoàn cảnh không có ồn ào hỗn loạn giống như quán rượu bình thường, những khách tới gần như đều ngồi ở bàn của mình uống rượu trò chuyện, mặt đất, bàn và dụng cụ pha rượu được dọn sạch sẽ, nếu như không phải phía sau bàn tiếp khách có một loạt thùng rượu thì nàng sẽ không nghĩ chỗ này là một quán rượu. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến giá rượu. Evelyn đứng trước bàn tiếp khách, trò chuyện với khách giống như trong cửa hàng bình thường, không có ai sẽ vì nàng là phù thủy mà lên tiếng quát lớn hoặc quội trách, ngược lại còn có không ít thương nhân nơi khác bởi vì tò mò mà tới đây uống rượu. Lian cũng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nàng cười vui vẻ như thế. Có thể nhìn ra được, đúng là nàng rất thích công việc này. Lian nhớ được trước khi mình rời đi, phạm vi hoạt động của đa số phù thủy gần như đều trong khu thành bảo. Nếu như cần ra ngoài thì bình thường sẽ có thị vệ của bệ hạ đi theo bảo hộ. Bây giờ các nàng cũng đã dần dần dung nhập vào trong thành trấn này. Ngắn ngủi một mùa đông thì có thể để cho tây cảnh xảy ra thay đổi lớn như thế. Điều này khiến cho người ta thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mà buổi họp ban đêm của Wendy cũng làm cho nàng có nhận thức sâu hơn. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân liên minh phù thủy cam nguyện trả giá tất cả. Bởi vì các nàng không chỉ đang xây dựng thành Neverwin cho Roland bệ hạ mà cũng là đang xây dựng quê hương của mình. Chúng ta đi thôi. Lian biểu môi nói với Honey, nếu như thuận lợi, hôm nay có thể hoàn thành cải tạo cửa biển. Úc. Đến lúc một phần núi đá cuối cùng chìm vào lòng đất, Lian xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, thở dài ra một hơi. Lợi hại. Honey vỗ tay nói, ngươi mở ra một con đường trong sơn lĩnh thật. Một con chim trên ngọn cây trên đỉnh đầu nàng cũng kêu líu ríu. Đương nhiên. Lian đắc ý cười nói, không có chuyện gì mà ta không làm được. Không giống như san hô đá ngầm vây quanh đảo Trầm Thụy, tầng nham thạch nơi này sâu hơn nhiều, cũng cứng hơn nhiều, cho nên làm cho nó hạ xuống cực kỳ hao phí ma lực. Cũng may nàng cũng không cần biến toàn bộ sơn lĩnh thành đất bằng, dựa theo quy hoạch của bệ hạ, chỉ cần mở ra một thông đạo có thể cung cấp 5-6 cỗ xe ngựa song hành là được. Có kinh nghiệm xây cầu sắt. Lần này nàng sẽ không cho rằng là một con đường lớn như thế là vẽ vời thêm chuyện. Bởi vì đồi núi cao hơn mặt biển hơn 40 mét, phương pháp làm bằng nhanh nhất chỉ có một, đó chính là làm cho mặt đất từ từ chìm xuống, cuối cùng biến thành một con dốc thoải dài. Để tiện cho xe ngựa thông hành, nàng còn cố ý ép tầng nham thạch ngoài thành mặt đường bằng phẳng, như vậy cho dù trời mưa thì cũng sẽ không xuất hiện những vũng nước sâu cạn không đều nhau. Bây giờ chỉ cần đứng trên đỉnh sườn núi thì có thể nhìn thấy chỗ nước cạn màu vàng kim và biển cả xanh thẳm. Gió biển mát mẻ từ đường dốc thổi lên, xen lẫn một vị mặn quen thuộc. Người có đem lửa không? Hằng Ni nhún nhảy một cái, đi tới bên cạnh nàng. Không có, người muốn làm gì? Đương nhiên là xuống dưới nướng cá. Nàng chép miệng một cái, ta phụ trách dụ cá tới, người hất bọn người bay lên khỏi mặt nước được không? Không có đem lửa cũng được, phơi dưới ánh mặt trời 2 ngày là khô rồi. Những con chim ở trên càng hóc to hơn. Lian liếc mắt. Ta sẽ không để cho chỗ này cũng tràn ngập mùi tanh của cá ướp muối. Hơn nữa, cái thứ đó ở đảo Trầm Thụy ngươi còn chưa ăn ngán sao? Hờ. Ta cảm thấy còn rất khá. Hành Niên nghiêng đầu nói. Tóm lại, nơi này cấm phơi cá, hơn nữa bệ hạ cũng không thích mùi tanh của cá ướp muối. Lian chợt nhớ tới A-Sét, không biết nàng có còn bị mùi cá tanh ở đảo Trầm Thụy làm cho khó chịu nữa không? Ta nghe bệ hạ nói hắn dự định xây dựng một hải cảng ở chỗ này, như vậy đại nhân Ti Ly muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào. Cũng không cần dựa vào khinh khí cầu bay qua đỉnh núi. Nghe được tên Ti Ly điện hạ, sự chú ý của Honey lập tức bị hấp dẫn, vậy nàng sẽ tới sao? Biểu cảm của cô gái nhỏ còn đơn giản hơn động vật. Lian vỗ vỗ mái tóc rối của nàng, ta không biết, nhưng mà bệ hạ sắp khai chiến với giáo hội, hẳn là nàng sẽ đến giúp ca ca của nàng. Thật ra thì trong lòng nàng cũng không chắc chắn, đặc biệt là khi biết nội tình của hội răng máu và hay đi mọt găng. Trước kia nàng luôn không thích thái độ vênh vang đắc ý của mấy phù thủy chiến đấu này. Bây giờ xem ra các nàng cũng là những người đáng thương. Bỏ qua thành kiến, thật ra thì các nàng và mình cũng không hề có sự khác biệt. Ít nhất bây giờ, nàng cũng có thể ngẫu nhiên trò chuyện mấy câu với Ifis, nhưng chắc chắn những phù thủy chiến đấu khác trên đảo sẽ không bị Ti Ly thuyết phục dễ dàng như vậy. Úc, vậy thì tốt quá. Quá tốt rồi. Cái tên này hoàn toàn không biết gì về chiến tranh cả, Lian oán thầm trong lòng, nếu như đại nhân Ti Ly không thể giải quyết phiền phức hội răng máu, giáo hội bên này lại toàn lực tấn công Roland bệ hạ, đó mới là phiền phức. Nhưng mà nàng cũng hy vọng đại nhân Ti Ly có thể đi vào biên thùy trấn lần nữa. Hơn nữa, tốt nhất là vĩnh viễn ở lại. Như vậy nguyện vọng mùa đông của nàng mới có thể thực hiện được. 3 ngày sau, 1.500 chiến sĩ chấp hành hành động nhổ răng lên thuyền xuất phát, tiến về mục tiêu cướp bóc đầu tiên, Redwater City. Cùng lúc đó, dựa theo phương châm chiến lược được quyết định trong hội nghị, binh sĩ khác của đệ nhất quân cũng lục tục hộ tống đạn dược và lương thực tiến về Bắc Cảnh. Bọn họ sẽ theo số kênh rạch chằng chịt trong nội lục mà hành quân lần lượt đến sông Xích Thủy, kênh Đào Vương Đô, sông Tam Loan, cuối cùng đến trấn U Cốc. Vì ứng phó hành quân quy mô lớn như thế, trừ toàn bộ tàu thủy bánh xe guồn của thành Neverwin đều được đưa vào làm nhiệm vụ, Roland còn thuê 30 chiếc thuyền buồm của thương hội Margaret dùng để vận chuyển vật liệu chiến tranh. Cứ như vậy, hắn có thể ném 3.000 tên lính và hỏa pháo đạn dược tương ứng đến Bắc Cảnh trong một tháng, cũng chính là trước khi tháng 7 đến. Như ở đời sau, vận chuyển mấy ngàn người thì sợ là chỉ dùng 3-4 chiếc tàu chở khách nội hà vận chuyển một chuyến là có thể hoàn thành, nhưng ở thời đại này, nó lại là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khi hành động nhổ răng nhận được đầy đủ thần phạt chi thạch, quân tiên phong cũng sẽ tiến về Bắc Cảnh, cuối cùng trấn U Cốc sẽ tụ tập đầy đủ đại quân 4.500 người, bức bách giáo hội có cùng lại ở Côn Đuyên Rít. Đương nhiên, cũng không phải là không có dự án khẩn cấp, một tình huống là giáo hội hành động cực kỳ cấp tốc, ví dụ như là để một phần nhỏ quân thần phạt không mang theo hậu cần, quần áo nhẹ đột kích, thuận theo dãy núi tuyệt cảnh một đường xuôi nam, đánh thẳng đến thành Neverwin. Một tình huống khác là kẻ địch từ bỏ thánh thành, từ chỗ giao giới giữa Đo Kingdom và Greyfort tiến vào vương quốc. 500 người lưu thủ ở thành Neverwin chính là vì phòng bị cái trước, thủ thành chiến luôn có thể nhận được ưu thế nhất định, đặc biệt là có sự trợ giúp của pháo cứ điểm 152mm. Mà cái sau thì là lưỡng bại, đệ nhất quân không thể không đi vào tiêu hao chiến, giáo hội sẽ mất đi thánh thành hêm, tín ngưỡng và địa vị đều bị hao tổn, Greyfort cũng sẽ mất đi một lượng lớn nhân khẩu. Cũng may tỷ lệ loại tình huống thứ hai xuất hiện cực kỳ bé nhỏ, giáo hội không có thánh thành thì có thể nói là triệt để mất đi căn cơ, mà Greyfort tổn thất nhân khẩu thì vẫn có thể có cơ hội phục hưng. Chỉ cần giáo hoàng không phát rồ thì sẽ không áp dụng phương thức tác chiến không khác gì tự sát này. Theo đội tàu đầu tiên rời đi còn có trân châu của Bắc Địa Edith Can. Xin yên tâm, thưa bệ hạ, ta sẽ viết thư cho phụ thân, để hắn lấy một nửa lương tồn ở Bắc Địa ra cung cấp cho các binh sĩ sử dụng, lãnh chúa trấn U Cốc cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp tất cả yêu cầu của đệ nhất quân. Ngươi không trở về Bắc Địa sao? Roland hỏi. So với về nhà, ta muốn đi theo đệ nhất quân tham dự tất cả chiến đấu tiếp theo hơn. Edith đứng ở mép thuyền, đưa tay hất mái tóc dài lên, sau đó xoa ngực hành lễ, đệ đệ của ta thì nhờ ngài vậy. Ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Đa tạ bệ hạ, như vậy ta sẽ ở trấn U Cốc đợi ngài. Khi đại chiến chính thức đến. Sau khi thuyền rời đi, giọng nói bất mãn của Nai Tiên vang lên bên tai Roland, chật chật, rõ ràng là chiến tranh sống còn, nàng lại nói như là tình nhân hẹn hò vậy. Khục khục. Có sao? Ngươi nhìn không ra. Cái động tác dương tóc đó. Bây giờ lại không có gió lớn, vẽ vời thêm chuyện. Nai Thiên hừ lạnh nói, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng đã quen bày tư thái như vậy với đàn ông, đã trở thành một loại bản năng. Ngươi vẫn còn canh canh trong lòng chuyện lá thư đó sao? Roland dở khóc dở cười lắc đầu, đã nói là chuyện không thể nào rồi. Đúng rồi, lời nàng nói có đáng tin. Nai Thiên không tình nguyện đáp, gần như không có vấn đề gì, ít nhất khi biểu đạt ý thần phục và bàn những phương án tác chiến đó thì đều là lời nói thật. Như vậy là đủ rồi. Roland thở ra một hơi, chúng ta về thành bảo đi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thành Neverwin gặp được áp lực do đại chiến mang tới nhưng tin tức tốt cũng không ít. Công trình được quy hoạch lúc Tà Ma Chi Nguyệt lần lượt kết thúc công việc, cơ sở kiến thiết nghênh đón giai đoạn thành công. Quan trọng nhất là rốt cuộc Tây Cảnh cũng có cửa biển của riêng mình. Sau khi lấy được tin tức này, Roland thông báo cho bộ xây dựng trước, không lâu sau đó chỗ nước cạn sẽ có thêm một nhóm phòng ốc, nhà kho và bến tàu tạm thời. Có cảng nước sâu tự nhiên làm cơ sở, đã có thể bắt đầu đóng thuyền biển kích thước lớn. Nhưng mà suy tính đến Anna đã tập trung vào sản xuất quân công, những kế hoạch đóng thuyền này đều phải kéo dài đến khi chiến tranh kết thúc. Mà công trình đầu mối mang tính then chốt. Đường cái số 67 cũng đã bắt đầu xây dựng, nó trải qua cầu lớn sông Xích Thủy, nối liền khu công nghiệp và chỗ nước cạn phía nam, đội ngũ thi công là toàn bộ đội thi công Đại Đạo Vương Quốc. Roland đồng thời thực hiện lời hứa của mình, gần một nửa công nhân biểu hiện ưu dị trong đó có được tư cách trở thành dân cư chính thức của thành Neverwin, cũng được ban thẻ căn cước. Mặt khác là lò luyện than cốc ở sườn núi phía bắc cũng được đưa vào sản xuất. Nói chính xác hơn thì nó vốn có thể đưa vào vận chuyển sớm, nhưng mà trong lúc thử thì xảy ra một vài vấn đề nhỏ, ví dụ như là lần đầu khai lò thì không có hút sạch không khí trong lò, khiến cho than đá cần sấy khô trực tiếp bốc cháy, hoặc là nhiệt độ và thời gian nắm giữ không chuẩn, khiến cho luyện than cốc thất bại. Sau đó còn xảy ra sự cố nghiêm trọng như ống thải bị bụi mù bịt kín, khi xuất tiêu thì lửa đột nhiên thoát ra khỏi lòng lò. Cũng may nhờ có năng lực chiếu lại của ASA, nguyên nhân xảy ra những sự cố này được nhanh chóng tìm ra, cũng được cải tiến, một nhóm lò luyện than cốc mới cũng được nhanh chóng xây dựng. Trừ phương diện xây dựng cơ bản, sản xuất quân sự cũng nghênh đón đột phá. Súng lựu đạn có thể tăng thêm phần thắng cho đại chiến rốt cuộc đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Tuy vẫn bị thể tích đạn pháo hạn chế, dung tích chứa thuốc có hạn, nhưng vẫn có thể tạo thành đả kích trí mạng cho kẻ địch trong bán kính 10 mét, trang bị thêm mảnh vỡ thì khoảng cách này còn có thể tăng lên gấp 2. Có thể tưởng tượng, nếu như đưa vào sử dụng mấy khẩu hỏa pháo 152mm tầm bắn gần 10 cây số trên chiến trường, vậy thì có thể vượt qua trận địa dự kiến, trực tiếp đả kích hậu phương kẻ địch. Thời đại này, mọi người hoàn toàn không có trải nghiệm sự kinh khủng của vua chiến tranh, sóng xung kích và mảnh vỡ của súng lựu đạn tạo thành sát thương cho kẻ địch không có gì che giấu thì có thể nói là đả kích mang tính hủy diệt. Đáng tiếc là thứ đồ chơi nặng nề như thế chỉ có thể do Hummer vận chuyển, dưới tình huống không có đường cái cứng rắn, một lần chỉ có thể bố trí 2 khẩu. Ngay cả khi như vậy thì Roland cũng không muốn từ bỏ hỏa lực mạnh mẽ như thế. So sánh lại, tin tức mô hình động cơ tuốc binh hơi nước vận hành thành công không có quan trọng nữa. Dù sao cho dù là thuyền hơi nước kiểu mới hay là máy phát điện nhiệt điện, tạm thời đều không đủ nhân thủ đi nghiên cứu phát minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, kể từ khoảnh khắc nhận được tình báo từ Đao Kinh Đầm trở đi, thành Neverwind đã tiến vào thời gian chiến tranh, tất cả quy hoạch đều phải nhường đường cho chiến tranh, Anna cũng không ngoại lệ. Bây giờ công việc hàng ngày của nàng chính là buổi sáng gia công đạn pháo và ngòi nổ, buổi chiều cắt chém những linh kiện mấu chốt mà súng máy hạng nặng cần có. Nhà máy chế tạo vũ khí cũng 3K thay phiên sản xuất đạn và súng trường ổ quay, cũng may mà có hai người Misty Moon và Kalelai nên các cỗ máy mới có thể vận chuyển hết công suất mà không xảy ra vấn đề lớn. Trở lại văn phòng không lâu sau, Chìm đưa tin mang tin tức đưa một phong mật thư đến từ Fiolan. Đây là... Thì Ly trả lời. Roland vội vàng mở giấy ra, nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư. Trầm tư một hồi, hắn nói Nai Thiên gọi Marcy tới. Dẫn Sivia theo, đuổi theo đội tàu đã xuất phát, dặn dò Ifis làm theo những gì trong thư. Gừ. Trải qua hai ngày đi thuyền, trên đồng cỏ xanh lá hoang tàn vắng vẻ xuất hiện từng khu thôn trang và đồng ruộng, tường thành Redwater City cũng dần hiện ra ở trước mặt quân tiền trạm. Là thành thị lớn nhất trên sông Xích Thủy, nó có nhân khẩu và tài nguyên sánh ngang vương đô cũ, nếu như không phải Sivalik City có quá nhiều khoáng sản thì nói không chừng tổ tiên Wimbledon sẽ định vương đô ở Xích Thủy mà không phải Theodore City bây giờ. Burien giơ kính quan sát lên quan sát trong chốc lát, đợi chút nữa đến bến tàu thì phải làm thế nào? Dùng pháo hạm chấn nhiếp bọn họ một phen trước. Như thế có thể sẽ kích thích địch ý của lãnh chúa, mục tiêu quan trọng của chúng ta là giáo hội, những cái khác đều có thể để qua một bên. Iron Ace lắc đầu nói, dựa theo quá trình ngoại giao của các ngươi, đệ trình văn thư trước đi. Đội tàu đổ ở vùng ngoài ô bến tàu, lập tức gây ra bạo động, theo các binh sĩ xếp hàng tập kết bên ngoài bến tàu, cửa thành nhanh chóng đóng lại, ngay cả cầu treo trên sông hộ thành cũng được kéo lên. Burien phái người đưa văn thư ra, chỉ chốc lát thì nhận được câu trả lời. Đối phương nói lãnh chúa các hạ hoan nghênh quân đội của bệ hạ đến, nhưng cần phái ra sứ giả vào thành bàn giao tình huống trước, sau khi hiểu rõ nguyên do của chuyện thì hắn mới mở cửa thành ra cho chúng ta vào thành. Binh sĩ báo lại. Tình huống như thế nào? Không phải trên văn thư đã nói rất rõ ràng sao? Burien không vui nói, chúng ta chỉ nhằm vào giáo hội mà thôi, chẳng lẽ hắn muốn cho đám thần côn đó chạy trốn? Đây cũng là quy định của các ngươi. Iron Ace quay đầu nhìn về phía thành viên đoàn tham mưu đi theo. Ê! Quý tộc đúng là phải làm như vậy. Thì vệ trưởng Pelotrap nói, dù sao không phải Roland bệ hạ đích thân tới, Redwater City cũng không phải khu vực hắn quản hạt, đối phương có lo nghĩ cũng là thái độ bình thường. Chỉ cần phái sứ giả thân phận phù hợp ra, nói rõ chi tiết một phen là được. Thân phận phù hợp. Gia tộc lớn có thể để cho lãnh chúa tin tưởng. Trap giải thích, ví dụ như là Lonicera ở Tây Cảnh. Ba người Iron Ace, Burien và Vanna đưa mắt nhìn nhau, trước khi bọn họ trở thành quan chỉ huy đệ nhất quân, một người là người của tộc Cát. Hai người còn lại là bình dân, không chỉ nhất khiếu bất thông với quý tộc giao tế, cũng không có ai có thân phận có thể trò chuyện ngang hàng với thành chủ. Theo như ta thì còn không bằng trực tiếp dùng pháo đánh cửa thành. Burien căm tức, chỉ cần trúng hai pháo, bọn họ sẽ biết cái gì mới là cách làm chính xác. Để cho ta tới đi. Edith mở miệng nói, gia tộc Can là thế gia Bắc Cảnh, phụ thân ta cũng là công tước, đảm nhiệm sứ giả không thành vấn đề. Lỡ như là lừa gạt thì phải làm sao? Vanna chần chờ nói. Ví dụ như là lãnh chúa Water City đã cấu kết với giáo hội từ trước, chờ ngươi trở ra thì bắt ngươi lại, sau đó bức bách chúng ta lui binh. Đối với hắn làm như vậy không có chỗ tốt, mà các ngươi cũng sẽ không làm theo, không phải sao? Edic cười cười, phàm là quý tộc đầu óc bình thường thì sẽ không có ý đồ với sứ giả, làm như vậy sẽ chỉ khiến cho các quý tộc khác phản cảm, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nếu như hắn cấu kết với giáo hội thật thì hẳn là trực tiếp phong thành tác chiến, trên thực tế đến bây giờ thì trên đầu tường của bọn họ cũng không có dựng đống lửa và dầu nóng lên. Ta đi với nàng. Tước sĩ Sai nói, ít nhất ta cũng từng là kỵ sĩ, nếu như gặp nguy hiểm còn có thể chiếu cố nàng. Mặc dù ta rất cảm tạ ngươi quan tâm, nhưng trân châu của Bắc Địa không cần bất kỳ kẻ nào chiếu cố. Edith tự tin nói. Vẫn nên dẫn một đội binh sĩ theo. Cuối cùng Iron Ace làm ra quyết định, một khi nghe được tiếng súng thì chúng ta lập tức triển khai cường công. Sau nửa canh giờ, cửa thành chậm rãi mở ra, cầu treo cũng hạ xuống. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu thư Edith được tiểu đội đệ nhất quân và một hàng kỵ sĩ ngân giáp hộ tống, đi theo một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra. Mặc dù người đàn ông này quần áo hoa lệ nhưng thần thái và cử chỉ hình như có chút lấy lòng nàng, thoạt nhìn giống như là một tôi tớ. Vị này chính là lãnh chúa Redwater City bá tước Delta. Đi tới trước mặt mọi người, Edith giới thiệu, ta còn nhờ hắn xuất động đội tuần tra bao vây giáo đường, không cho tế tự và giáo đồ có cơ hội trốn thoát. Sau đó nàng quay đầu, bọn họ là quan chỉ huy đệ nhất quân của bệ hạ, ngài Iron Ace và Brienne, Vana. Iron Ace? Cái gì? Đại khái là lần đầu tiên bá tước nghe được kiểu giới thiệu như thế này, không khỏi ngẩn người. Không cần để ý, nàng cười nói, đây là thói quen xưng hô của bệ hạ. Thì ra là thế. Delta hắn giọng, ta từng nghe nói tới kiểu làm việc đặc biệt không giống ai của tứ vương tử. Không, quốc vương bệ hạ, quả nhiên không phải bình thường. Vậy? Redwater City hoan nghênh các ngươi đến, xin hỏi, bệ hạ chỉ tiêu diệt phần tử phản loạn giáo hội thôi sao? Người này chính là lãnh chúa Redwater City. Brienne kinh ngạc nghĩ, cũng không khác nhiều với hình tượng hắn nghĩ. Không sai. Iron Acer nghiêm trang gật đầu nói, ta nghĩ văn thư của bệ hạ đã viết rất rõ ràng, giáo hội định chiếm đoạt bốn vương quốc lớn, mưu phản đã trở thành sự thật, mà thảm kịch xảy ra ở Everwinter và Waterdeep thì hẳn là ngài cũng có nghe thấy. Một khi tiêu diệt người chống cự của giáo đường xong, chúng ta sẽ rời đi. Thật ra thì cũng không cần gấp gáp như vậy. Đeo tháp xoa xoa tay, ban đêm ta sẽ cử hành tiệc lớn ở thành bảo, hy vọng các vị đều có thể có mặt. Mặc dù hắn đang mời mọi người nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm trân châu của Bắc Địa. Brienne vừa muốn cự tuyệt thì đã thấy Edith đồng ý, cảm tạ thịnh tình của ngươi, đây là vinh hạnh của chúng ta, nhưng mà phải chờ khi hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ mới được. Đương nhiên là vậy rồi. Bá tước cười đến con mắt đều híp lại. Dưới sự chỉ dẫn của kỵ sĩ, đệ nhất quân bắt đầu trật tự vào thành, thừa dịp bá tước không có chú ý, Brienne đi đến bên cạnh Edith, hạ giọng trách, tại sao ngươi lại đồng ý lời mời của đối phương? Rõ ràng đối phương không có ý tốt. Đây là giao tế bình thường giữa các quý tộc, từ chối thì quá thất lễ. Nàng xem thường nói, mặc dù ta không biết tại sao bệ hạ muốn hoàn toàn bài xích quý tộc ra khỏi quân đội, nhưng bây giờ các ngươi đại biểu Roland bệ hạ, đương nhiên không thể nào hoàn toàn cự tuyệt những thứ này. Hơn nữa bây giờ móc nối quan hệ cho tốt, sau này thu phục Redwater City cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn hắn không có ý tốt. Nàng biểu môi, các nam quý tộc còn có đức tính tốt gì sao? Ê! Brienne nhất thời nghẹn lời, qua hơn nửa ngày mới cảm thán, chẳng lẽ bình thường ngươi trải qua cuộc sống như vậy? Ngoại trừ hơi có vẻ không thú vị ra thì cũng không có cái gì không tốt. Trong giọng điệu Edith có chút trào phúng, thế nào, chẳng lẽ ngươi chưa từng hâm mộ cuộc sống của quý tộc? Ta! Hắn há to miệng, lại không trả lời được. Bỗng nhiên, phía trước rối loạn tưng bừng, hình như có người đang hô to cái gì, đồng thời còn có tiếng đá vụn đập xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Bá tước quát hỏi. Mà Iron AC đã giơ tay phải lên, nắm chắc thành quyền, toàn quân nghe lệnh, lập tức cảnh giới. Đội ngũ lập tức ngừng tiến lên, các binh sĩ đều nhịp nhàng gỡ súng trường phía sau xuống, nhanh chóng từ một cánh quân dàn thành mấy hàng ngang. Đúng lúc này, ở trong đội ngũ, Sivia cao giọng nhắc nhở, cẩn thận. Phía trước có phản ứng ma lực. Phản ứng ma lực. Bá tước Delta quay đầu lại, đó là cái gì? Mau gọi kỵ sĩ của ngươi tránh ra. Brienne không để ý tới lễ tiết, hét lớn với hắn. Lời còn chưa dứt, một đám tín đồ mặc áo màu chàm của giáo hội đã từ góc đường xông ra, nhào vào trong đám kỵ sĩ dẫn đường. Kẻ tập kích có sức mạnh rất lớn, khi va vào ngay cả ngựa cũng bị hất tung. Những tên kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng thì đã bị tòa kỵ giống như núi đè xuống ép gãy chân, những người khác lập tức rút kiếm tiến lên, chém giết với tín đồ. Dân chúng trên đường nhao nhao né tránh, không ít người trong lúc bối rối bị chen ngược lại, tiếng kêu khóc và tiếng cầu cứu liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời hiện trường loạn cao cao. Phản! Phản thật! Bá tước đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó giận tím mặt nói, đáng chết, giết sạch những kẻ phản nghịch này cho ta. Nhưng mà một viên đá xanh bay tới khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đó chính là thứ dùng để trải đường, chỉ thấy phiến đá bay lên trên không, đập mạnh về phía kỵ sĩ, tốc độ nhanh chóng đến mức chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ màu xanh, người bị đập trúng khôi giáp lập tức xẹp xuống một lõm, máu tươi từ mặt nạ và khớp nối phúng mạnh ra, mắt thấy là không thể sống. Sau đó là càng nhiều phiến đá bay ra, thậm chí ngay cả tín đồ cũng nằm trong phạm vi công kích. Người bị đá dựng thẳng đập trúng xương cốt vỡ vụn, bị đá nằm ngang bắn trúng thì bị đứt làm đôi. Bá tước Delta còn không kịp tỏ vẻ rung động thì đã bị Brian kéo qua bên đường. Khai hỏa. Iron AC hạ lệnh. Trong nháy mắt, trên đường đi, tiếng súng vang lên liên miên không dứt. Người còn đứng vững ngã xuống như là lúa mì bị gặt, phía trước đội ngũ vốn đang hỗn loạn không chịu nổi đột nhiên trở nên trống trải trong giây phút ngắn ngủi. Khi khói bụi tan hết, hiện trường chỉ còn lại kỵ sĩ và tín đồ nằm rạp dưới đất, có vài người chưa tắt thở, co rút lại trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Kẻ địch đâu? Brian nhìn chằm chằm vào góc đường, sắc mặt như lâm đại địch. Kẻ địch? Không phải ngã xuống sao? Bá tước vừa khiếp sợ vừa khó hiểu nói. Hiển nhiên hắn không ngờ tới quân đội của bệ hạ lại mạnh mẽ đến nước này, hơn 10 tên ngân giáp kỵ sĩ gần như mất đi năng lực chiến đấu trong chớp mắt. Đến rồi. Sivia nghiêm nghị nói. Giống như là đáp lại lời cảnh báo của nàng, một cô gái từ góc đường đi ra, phiến đá trên đường phố bị cuốn lên giống như là thảm, theo thứ tự nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiếng súng kịch liệt lại vang lên, phiến đá vừa mới dựng lên đã bị đập tan thành từng mảnh, nhưng vẫn có phiến đá xanh bị lật ra, giống như một thanh kiếm dày đặc quét về phía đám người. Hỏng bét. Trong lòng Brian lạnh lẽo, có kinh nghiệm từ một màn vừa xảy ra, súng kiếp tuyệt đối không thể nào chuẩn xác bắn nát một phiến đá lật bay tới trong khoảng cách ngắn như vậy. Hắn gần như không dám tưởng tượng cảnh binh sĩ bị đánh trúng, bọn họ ngay cả thiết giáp cũng không có, thương vong sẽ chỉ càng nặng nề hơn kỵ sĩ. Nhưng mà lúc này chỉ có thể ngạnh kháng. Gần như là đồng thời, một đạo tử quang chợt hiện ra phía trước đội ngũ. Lồng giam do ma lực tạo thành hoàn toàn bao phiến đá đột kích lại, cũng nhanh chóng rút lại, mạnh mẽ cản nó lại. Kẻ địch là phù thủy. Lúc này, bá tước Delta mới phản ứng được. Cho đến khi toàn bộ phiến đá dựng đứng lên rơi xuống đất, đệ nhất quân mới ngừng bắn. Khói lửa nồng đậm che đậy tầm mắt, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi, nhưng ai cũng không dám dụi mắt hoặc ho khan, ngoại trừ tiếng đổi đạn, hiện trường nhất thời an tĩnh dọa người tiểu thư Sivia. Ian Ace hỏi. Ma lực biến mất. Nàng chậm rãi nói. Ma lực biến mất có nghĩa là kẻ địch thoát ly chiến trường hoặc là đã tử vong. Đợi đến khi sương mù tan hết, Brian mới nhìn thấy kết quả. Một cô gái ngã trong vũng máu, tóc quăng màu xanh thẳm bị máu tươi thấm vào trở nên thẳm hơn. Brian thả bá tước còn chưa tỉnh hồn ra, đi đến trước người nàng, áo thần quang đỏ trắng giao nhau đã chứng minh thân phận của nàng. Trên ngực và bụng người thuần khiết có hai cái vết thương lớn chừng bàn tay, vẫn đang chảy ra những cục máu màu nâu đỏ, đại khái là đạn xuyên qua phiến đá, dư lực chưa tiêu hết, sau đó xuyên vào trong thân thể của nàng. Cánh tay và đùi đều có nhiều vết thương, hẳn là bị đá vụn vẩy ra quẹt vào. Cuốn đá xanh trên đường phố lên làm hồ thuẫn, lại xem phiến đá dư ra như vũ khí công kích kẻ địch, dù cho đối thủ có thần phạt chi thạch, trước mặt kiểu công kích này thì cũng khó có thể tới gần, cái này vốn là rất cách làm chính xác nhưng mà không dự tính trước được uy lực của súng kiếp. Bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ ở vòng bắn thứ nhất thì đối phương đã bị mưa đạn dày đặc bắn trúng nhưng nàng vẫn kiên trì ném một phiến đá xoay ra, ý chí có thể thấy được lốm đốm. Nàng đúng là phù thủy của giáo hội. Delta cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góp mặt. Không phải trong tuyên truyền ở vương đô, bệ hạ đã nói rất rõ ràng sao? Brian tức giận đáp, giáo hội không chỉ dùng thuốc viên cuồng hóa độc hại dân chúng bình thường, còn lén lút bồi dưỡng phù thủy làm việc cho bọn họ, mà những cô gái vô tội bị giáo hội hãm hại mới là người đứng về phía chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nghe được chút tin tức nào sao? Nghe thì đúng là có nghe, chỉ là quá khó tin. Như vậy thì đã tính là gì, những chuyện ti tiện mà giáo hội làm nhiều lắm, đương nhiên, quý tộc cũng không khá hơn chút nào. Brian thầm nghĩ trong lòng, lại không nói gì thêm. Trong số người bị trận xung đột ngắn ngủi này chấn nhiếp còn có Edith. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy phương thức tác chiến của bộ đội súng kiếp, từ phát hiện mục tiêu đến đánh tan kẻ địch, toàn bộ quá trình như là bão tố, mà các chiến sĩ chỉ cần đứng bất động là được. Chỉ riêng điểm tiêu hao thể lực thì quân đội của bệ hạ đã chiếm hết ưu thế, có thể tưởng tượng, quy mô giao chiến càng lớn, ưu thế khi sử dụng súng kiếp càng rõ. Không hề nghi ngờ, hình thức chiến tranh so đấu giáp dày lưỡi dao đã bị triệt để thay đổi. Lại liên tưởng những máy móc keo vang trắng đêm ở Tây Cảnh đang không ngừng sản xuất ra vũ khí như thế này thì có thể biết được rốt cuộc lãnh địa của bệ hạ có tiềm lực chiến tranh đáng sợ như thế nào. Cho đến khi Iron AC hạ lệnh cho đội ngũ tiếp tục tiến lên, Edith mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà trong lòng nàng càng thêm kiên định lựa chọn của mình là chính xác. đệ nhất quân ngoặt qua góc phố, chỉ chốc lát đã đi tới cổng giáo đường, mà trên mặt đất đã nằm rất nhiều bộ thi thể, nhìn cách ăn mặc gần như đều là đội tuần tra. Nguyên nhân được tra ra rất nhanh, khi đội tuần tra tuân theo mệnh lệnh phong tỏa giáo đường, hơn 200 người cuồng hóa đột nhiên giết ra, đánh cho người của lãnh chúa thất linh bát lạc, một vài tín đồ ở lại dây dưa với đội tuần tra, cũng gây ra hỗn loạn ở khu ngoại thành, mà một số người thì trực tiếp vọt tới cửa thành phá vây. May mắn lúc ấy đệ nhất quân cách giáo đường không tới 100 mét, vừa lúc đụng phải người thuần khiết, nếu trễ một khắc thì đoán chừng người thuần khiết có thể thừa dịp loạn trốn. Beren dẫn đội xông vào trong giáo đường, nhanh chóng quét sạch người chống cự còn sót lại bên trong. Tiếp theo chính là thời khắc cướp sạch, dựa theo yêu cầu của bệ hạ, văn thư, thư tín và vật tư ở giáo đường đều phải lục soát cạo sạch sẽ, một chút cũng không để lại. Dưới sự chỉ thị của Sivia, các binh sĩ dùng túi thuốc nổ nhỏ nổ tung cửa sắt nặng nề của tầng hầm, khi cánh cửa chậm rãi ngã xuống, những người ở chỗ này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hơn 10 rương thần phạt chi thạch được xếp chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất thì chất đầy tiền vàng óng ánh. Ban đêm, sảnh lớn thành bảo Redwater City đèn đuốc sáng trưng, người hầu nâng ly rượu đi qua lại trong đám người, các nhà công gảy đàn cất tiếng ca vang, từng đĩa đồ ăn ngon được bay ra trên bàn ăn, trong ly thủy tinh đế cao chứa đầy rượu nho đỏ. Nam nữ quý tộc top 5 top 3 tụ lại với nhau, nâng chén rượu trò chuyện vui cười, Edith trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, theo bá tước Delta lui tới trong đám quý tộc, nhìn rất là hưởng thụ. Beren lại cảm thấy mình không hợp với chỗ này. Cổ áo sơ mi lót quá xiết vào cổ, áo khoác màu đen chật đến nỗi khiến cho tay hắn như không cử động được, giày cao gót mũi nhọn dưới chân thì càng không cần phải nói, hắn rất khó hiểu được sao những quý tộc đó có thể mang loại giày khó chịu này mà bước đi như bay trên sàn nhà. Beren không khỏi có chút hâm mộ Vanna, là người đứng đầu doanh trại đệ nhất quân, ít nhất hắn không phải chịu khổ như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới Edith nói bọn họ đại biểu cho mặt mũi của Roland bệ hạ, eo Beren không khỏi thẳng lên một chút. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem ra người rất không được tự nhiên, lần đầu tiên tham dự bữa tiệc như thế này à. Hắn quay đầu lại, phát hiện người tới chính là tước sĩ Siêu. Đối phương mặc lễ phục vai rộng, trên cổ quấn một dải lụa trắng, khí thế hoàn toàn khác với ngày thường. Thả lỏng một chút, người không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không có khẩn trương. Đây không phải chuyện xấu. Tước sĩ khoát khoát tay, mỗi người đều có thế mạnh riêng, chuyện này rất bình thường. Beren trầm mặt một lát, Iron Ace đâu? Đang đóng vai sứ giả hộ hoa. Siêu chỉ một bên khác trong sảnh lớn, tiểu thư Iphis và Sivia được hoan nghênh không kém hơn tiểu thư Edith một chút nào. Beren nhìn theo hướng hắn chỉ, tuy lễ phục hai người mặc đều là do Edith tạm thời tìm được, biểu cảm cũng vô cùng cứng nhắc, nhưng chỉ bàn về diện mạo thì các nàng còn đẹp hơn trân châu của Bắc Địa mấy phần, những người đó không biết thân phận phù thủy của các nàng thôi, hơn nữa cũng không phải Iron Ace đang bảo vệ tiểu thư phù thủy. À, tước sĩ rung râu, thật sao? Nói chính xác hơn thì là hắn đang bảo vệ những quý tộc đó. Beren gật đầu nói, lỡ như tiểu thư Iphis nổi giận, người chung quanh sẽ phải gặp tai ương. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng khẽ cười lên. Ngươi nhìn, bây giờ ánh mắt của ngươi đã tự nhiên hơn nhiều. Ta. Beren hơi sững sờ, sau đó nhận ra được, cảm ơn ngài. Ha ha, không cần khách sáo. Ông cụ gọi người hầu tới, bưng một ly rượu nho lên, sau đó nhìn về phía hắn, muốn uống một ly không? Không. Bệ hạ nói, trong khi làm nhiệm vụ quân nhân tuyệt đối không thể uống rượu. Lúc nghỉ ngơi cũng không được. Đây là quy định. Được rồi. Hắn tự uống một hớp, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngài cảm thấy. Beren do dự một chút, những lời của Edith là thật sao? Ví dụ như là. Khi kỵ sĩ ra ngoài thì đại biểu cho bệ hạ, vì lễ tiết nên không thể từ chối những lời mời như thế này. Ừm. Gần như là như thế. Tước sĩ gật gật đầu. Beren lập tức có chút uể oải, có thể ta không phù hợp để trở thành một kỵ sĩ, trường hợp này ta không thể nào tự nhiên được. Chuyện này rất bình thường. Tước sĩ nhún vai nói, có người trời sinh am hiểu việc này, mà kỵ sĩ biểu hiện xuất chúng trên tiệc cũng đúng là có thể mang lại sự khoa trương và tán thưởng cho lãnh chúa, thậm chí là lợi ích ngoại giao, nhưng nó cũng không phải là toàn bộ phẩm chất của kỵ sĩ. Trên thực tế, con của ta rất không thích những hoạt động giao tế giữa các quý tộc. Ngài nói là... Đò. Không sai, hắn rất ít khi liên hệ với quý tộc khác, ngay cả lãnh chúa mời cũng thường xuyên vắng mặt, nhưng không ai có thể phủ nhận hắn là một vị kỵ sĩ xuất sắc. Ta còn không biết ngài Philin có một mặt như vậy. Beren kinh ngạc nói. Chuyện ngươi không biết nhiều hơn. Tước sĩ sai cười nói, tính tình của hắn giống như hòn đá ngoan cố, lúc ấy còn cưới một cô gái bình dân trong rạp hát làm thê tử, chuyện này khiến ta đã từng giận không kèm được, thậm chí cắt đứt liên hệ với hắn. Nhưng sau này ta mới phát hiện mình sai. Nữ sĩ Irene làm thế tử thì không có gì có thể bắt bẻ, nàng ngoại trừ không có gia thế tước vị ra thì cũng không kém hơn các tiểu thư quý tộc khác bao nhiêu, đoạn thời gian đó cũng khó khăn cho hai người bọn họ có thể kiên trì được. Hắn nói đến chỗ này thì đổi đề tài, nghe nói ngươi từng vì bảo vệ lương thảo biên Thùy Trấn mà liều chết phấn chiến với kẻ phản loạn. Ê! Người chân chính ngăn cản bọn họ chính là đại nhân Nai Tiên. Beryen có chút ngượng ngùng đáp, nếu như không có nàng, chỉ sợ ta đã chết ở trong phòng hầm lâu rồi. Nhưng ít nhất ngươi đứng ra không phải sao, như vậy thì đã dũng cảm hơn đa số quý tộc nhiều, quý tộc chỉ có danh kỵ sĩ nhưng gặp được kẻ địch lại nghe ngóng rồi chuồn tuyệt đối không phải số ít. Ta nghĩ bệ hạ chịu sắc phong ngươi làm kỵ sĩ, chắc chắn là không phải nhìn trúng năng lực giao tiếp của ngươi. Chỉ cần lo liệu tốt chuyện ngươi am hiểu nhất thì đã đủ để làm một kỵ sĩ hợp cách rồi. Ta hiểu. Beryen không khỏi có chút cảm động, cảm ơn ngài đã nói với ta những thứ này. Không sao, coi như là hai chúng ta đang nói chuyện phiếm đi. Tước sĩ sờ râu nói, nhìn thấy ngươi, ta không khỏi nhớ tới Phi Linh, không nhịn được nói nhiều một chút. Một lát sau, Beryen lại thấp giọng hỏi, vậy một câu nói khác của Edith thì sao? Chính là giao tế giữa quý tộc nhàm chán mà không thú vị. Ngươi quan tâm nàng dữ. Ông cụ có chút hăng hái nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi? Không, không. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Beryen vội vàng khoát tay nói, khi ngài nhìn nàng rõ ràng là xem thường, bây giờ lại tỏ vẻ thích thú. Chuyện này sao? Tước sĩ chép miệng một cái, nói như thế nào đây, có người dù không thích thì cũng có thể thích đáng xử lý mỗi một chuyện, ta nghĩ có lẽ tiểu thư Edith chính là người nổi bật trong số đó. Không thích cũng có thể làm được rất tốt. Chuyện này cũng không hiếm lạ. Tước sĩ siêu nhún vai nói, bọn họ thiên phú dị bẩm, chuyện am hiểu nhiều vô số kể, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều thích, huống chi bản thân nàng là con gái của công tước, loại giao tế này đối với nàng thì đã sắp trở thành bản năng. Chắc chắn bệ hạ rất cần người giống như nàng. Beryen cảm thán một tiếng. Có lẽ. Ông cụ từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có nghĩa là bệ hạ không cần những người khác. Giống như ta nói trước đó, mỗi người đều có thế mạnh khác nhau. Khi làm đến cực hạn thì tuyệt đối sẽ không kém gì nhau, bởi vì tinh lực của một người luôn luôn có hạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn quan tâm dân chúng. Hắn dừng một chút, từ khi nhìn thấy thành Neverwinter thay đổi, ta nghĩ là hắn đúng. Một trận bão tố đang ấp ủ ở phía đông hải vực chư đảo Fiolen. Tầng mây màu xám áp sát. Thỉnh thoảng có điện quang xuất hiện trong mây, tiếng sấm trầm muộn giống như từ chỗ rất xa truyền đến, giống như là thiên thần phẫn nộ gào thét. Tâm tình hay đi mọc găng cũng hỏng bét như thời tiết này. Phái Iphis và U Vũ đi đã hơn 2 tháng, cho tới hôm nay vẫn không có tin tức gì truyền đến, chuyện này có chút khó hiểu. Nếu nói hai khu vực xa xôi, khó mà truyền tin tức, nhưng mà nàng biết, Honey cũng ở tay cảnh Rayford, chỉ cần uy hiếp con nhóc đó vài câu, cướp một con động vật đưa tin tới là được rồi. Chẳng lẽ lại địa bàn của vị lãnh chúa đó xảy ra biến cố gì? Hay đi bực bội đóng cửa sổ lại, ngăn gió biển bên ngoài. Gần đây thế cục trên đảo Trầm Thủy càng ngày càng bất lợi đối với mình, từ khi Tilly trở về, nhóm phù thủy không phải phù thủy chiến đấu lập tức thiên về phía nàng, hơn nữa sự thật chứng minh, nhu cầu của người ở Fiolan với phù thủy phụ trợ đúng là hơn xa phù thủy chiến đấu, dù sao nơi này không có nhiều ngoại địch, thương hội thuê phù thủy chủ yếu dùng cho thương nghiệp hoặc mở đường thủy. Kể từ đó, địa vị của đám tay trói gà không chặt này liên tục tăng lên, đã mơ hồ hình thành xu thế chống lại phù thủy chiến đấu. Ngoài ra còn có phàm nhân. Đáng chết, lúc trước sao mình lại không nghĩ tới chỗ này, hay đi hận hận nghĩ, vốn ở trên đảo có chi như thế nào thì cũng chỉ có hai phái, chỉ cần nàng vẫn luôn là đại biểu cho phù thủy chiến đấu thì sẽ không thua Tilly quá nhiều. Nhưng bây giờ đảo dân bình thường di chuyển đến đây càng ngày càng nhiều, thế lực đã dần dần biến thành ba phái, hơn nữa cái sau bị thương hội ảnh hưởng, gần như chỉ nhận Tilly, điểm này có thể nhìn ra được từ chuyện thỉnh thoảng nàng sẽ rời đảo một lần. Đặc biệt là sau khi được thân đờ ủng hộ, có thể nói nàng đã trở thành khách quý của những hòn đảo khác. Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng nàng sẽ tuôn ra một ngọn lửa vô danh, cái gì mà tạo mối quan hệ với người bình thường, xúc tiến dung hợp, cái này hoàn toàn là mánh khóe cường hóa thế lực của mình. Tilly lừa tất cả mọi người. Nàng đang bán dần quê hương chỉ thuộc về phù thủy cho đám người bình thường đó. Cứ diễn ra theo tình huống như vậy, mình vĩnh viễn không thể nào thay thế Tilly Wimbledon. Đây là lần đầu tiên hay đi bó tay với một con nhóc 20 tuổi, ý định muốn kéo phù thủy chiến đấu rời khỏi đảo Trầm Thủy càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc nàng định đi tìm đại quản gia đảo Trầm Thủy Camilla hỏi tình huống một chút, xem lúc nào mới có thể cho thêm Pretty đi tây cảnh một chuyến nữa thì cửa phòng chợt bị đẩy ra. Đại nhân, không xong. Skillem vội vã đi đến, vẻ mặt lo lắng nói. Chuyện gì xảy ra? Làm thủ hạ đắc lực đi theo nàng lâu nhất, rất ít khi Skillem lộ ra vẻ mặt hốt hoảng như vậy, chuyện này khiến Heidi không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đảo Trầm Thủy có phù thủy mới tới, nghe người ta nói tên của nàng là Annie. Thì tính sao? Heidi khó hiểu nói. Từ khi các thương nhân truyền tin tức của đảo Trầm Thủy ra, thỉnh thoảng sẽ có phù thủy lang thang tìm tới cửa, chuyện này cũng không phải là chuyện lạ gì. Nàng từ Waffertest tới. Skillem hạ giọng nói, ta từng gặp nàng. trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Trong lòng Heidi không khỏi rung lên, nhanh chóng nhận ra đối phương nói như vậy là có ý gì, người nói là. Nàng là người bị hội răng máu từ chối không nhận. Không thể nào đâu. Sẽ không phải là cùng tên chứ. Lúc đầu ta cũng cho là như vậy, thế là ta giấu trong đám người, lén lút nhìn thoáng qua, mặc dù nàng bị người ta dẫn tới hành cung nhưng dáng vẻ đúng là giống y như Annie mấy năm trước. Người xác định. Đại nhân, những phù thủy khác ta còn không dám khẳng định, nhưng Annie không giống. Năm đó nàng còn dẫn theo một người, chính là Iphis bây giờ. Skilem cắn răng nói, vì chuyện này, trên đường đi Iphis khóc không ngừng, còn la hét muốn trở về, ta cũng nhớ kỹ hình dạng của nàng. Sao lại xảy ra chuyện như vậy, không phải các nàng đâu. Hay đi túm lấy cổ áo Skilem, người thả nàng đi. Không, ta làm theo lời của ngài. Nàng biện bạch, xin ngài tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Hay đi nhìn chằm chằm con mắt của nàng trong chốc lát, mới chậm rãi buông tay ra, người mới vừa nói, nàng được người ta đưa đến hành cung, là chuyện gì xảy ra? Hình như nàng nhiễm dịch hàn, bệnh không nhẹ. Skilem thở phào, bên kia đã có người đi mời Della. Năng lực của Della có thể cắt đứt thống khổ, để cho người ta khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại không thể chữa trị dịch hàn. Hay đi tới đi lui trong phòng trong chốc lát, Tì Lì không ở trên đảo, đúng không? Vâng, hai ngày trước nàng đi đảo Song Long, hình như là đang bận chuyện ra biển thám hiểm. Hay đi dừng bước lại, đi gọi Nai Phan tới, thuận tiện cho Sa Đi đi nghe ngóng tình hình, nàng chưa từng gặp Annie, không sợ bị đối phương nhận ra. Vâng. Mưa to trút xuống, tiếng mưa rơi dày đặc nện lên cửa sổ tạo thành tiếng binh binh, Hay đi không nói lời nào ngồi bên cạnh bàn, mà Skilem và Nai Phan đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ chỉ lệnh bước kế tiếp từ nàng. Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút ngột ngạt. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng mở ra, Sa Đi trở về, dựa lên cánh cửa, trút bỏ áo mưa và mũ rơm đã ướt đẫm, thở dài một hơi, phù thủy tên Annie đó đã ngủ, nhưng Della nói tình huống của nàng cũng không lý tưởng, dịch hàn đã làm bị thương phổi, hẳn là phát bệnh không chỉ một hai ngày. Thật sao? Giọng Heidi âm trầm đến đáng sợ, Camilla định làm gì? Nàng nói tay cảnh gây phó có một phù thủy có thể chữa trị bất kỳ tật bệnh gì. Chờ đến mưa to dứt, sẽ đưa Annie đến tay cảnh. Trong lòng Heidi phẫn nộ đến muốn cười, thuê chắc độc nhãn đi tới đi lui Fiolan một lần chính là gần trăm miếng kim long. Khi nàng muốn đi gây phót hoặc là hòn đảo khác thì Camilla luôn luôn từ chối đủ kiểu, bây giờ lại vì một phù thủy lạ lẫm không dùng được mà phải thay Pitty ra. Hơn nữa nếu như bỏ mặc đối phương đi tay cảnh, một khi gặp Iphis, những chuyện mình làm sẽ bại lộ hết, chuyện này nàng tuyệt đối không thể để nó xảy ra được. Cho dù như thế nào, nhất định phải giữ Annie ở trên đảo. Heidi đè nén lửa giận, nhìn về phía Nai Phan, hẳn là ngươi có thể làm cho nàng triệt để ngủ say chứ. Ý ngài là dùng hạt giống nghỉ ngơi sao? Cái sau giật mình, đúng là có thể, nhưng tại sao ngài lại? Bởi vì nàng là phản đồ của hội răng máu. Heidi không kiên nhẫn ngắt lời, chuyện cụ thể ngươi không cần biết, chỉ cần biết nàng tội không thể tha là được rồi. Nàng cũng là phù thủy chiến đấu. Nai Phan hơi nghi hoặc một chút, tại sao không đợi Ti Ly trở về mới quyết định? Nếu bị người khác phát hiện, chúng ta sẽ có phiền phức. Phản đồ của hội răng máu, đương nhiên phải do hội răng máu giải quyết. Heidi nhắm hai mắt lại, hơn nữa giao nàng cho Tilly, cô gái nhỏ ngây thơ đó sẽ trừng phạt nàng cái gì? Làm sao, người muốn vi phạm quyết định của ta? Dĩ nhiên không phải. Đại nhân. Nai Phan toàn thân rung lên, ta đồng ý thay ngài giải quyết phản đồ này. Thật đáng chết, tâm tư của những phù thủy này đã bắt đầu tan rã, Heidi tức giận nghĩ, khi còn ở đảo Đa Gông, các nàng đâu có hỏi tại sao. Chỉ cần là kẻ địch của hội răng máu thì chỉ có một con đường chết. Hoàn cảnh là thứ có thể ảnh hưởng một người nhất, dãy núi trong vách núi treo leo có thể sinh ra nham lang hung tàn xảo trá, mà trong ổ chó chỉ có thể nuôi ra chó ngu dốt vô năng. Phù thủy phụ trợ thông qua kiếm được một lượng lớn kim long và vật tư cho đảo nhỏ, khiến cho trong này dần dần biến thành nơi yên vui không chút nguy hiểm, ngay cả phù thủy chiến đấu cũng bắt đầu tin tưởng Ti Ly lừa gạt, thời gian còn lại cho nàng không nhiều lắm. Hắn là người có thể khống chế thời gian hạt giống nở chứ? Vâng. Rất tốt, giao hạt giống nghỉ ngơi xong thì đừng cho nó lập tức có hiệu lực, chờ đến khi Annie bị đưa lên The Pretty thì mới lặng lẽ đưa nàng lên đường. Heidi gật đầu nói, bây giờ chúng ta lập tức đi bái phỏng phản đồ ngày xưa này. Đến lúc đó trên thuyền, Annie với triệu chứng dịch hàn, thuyền viên vì tránh cho lây nhiễm, chắc chắn sẽ ném thi thể vào biển cả, cứ như vậy thì sẽ không ai có thể tra ra chuyện này. Động thủ ngay vào ban ngày. Nai Phan kinh ngạc nói. Ban đêm sẽ càng khiến cho nghi ngờ hơn. Hơn nữa cũng không chắc Camilla sẽ cho ta đi vào hành cung. Hay đi nhìn nàng một chút, vừa khéo Sa Đi thăm dò được có một phù thủy đến từ Waffertech sinh bệnh hôn mê, hội răng máu là đại biểu vương quốc Waffertech, đến thăm viếng bệnh tình không phải không thể bình thường hơn được sao? Đại nhân nói không sai. Skillem kéo mũ phía sau trường bào, coi như chúng ta không đi, một khi nàng xảy ra chuyện thì Tilly và Camilla vẫn sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta. Hay đi phủ thêm áo mưa, mở cửa phòng, cùng phong lập tức xen lẫn nước mưa tràn vào trong phòng, nàng khoát khoát tay với hai người sau lưng, sau đó đâm đầu vào trong mưa to. Nàng đã hạ quyết tâm. Ba người đi vào sân lớn trong hành cung, Camilla Darin đang canh cổng lập tức xuất hiện ở cổng, các ngươi muốn. Ta nghe Sadie nói trên đảo xuất hiện một phù thủy mới tới từ Waffertech. Heidi mọc găng nhún vai nói, nghe nói tình trạng của nàng có chút hỏng bét, chúng ta sang đây xem nàng. Annie đã được Della trấn an ngủ thiếp đi, ta nghĩ các ngươi đừng nên quấy rầy nàng mới tốt. Chỉ muốn xem một chút, bởi vì cái tên này có chút quen tai, có lẽ nàng từng tới hội răng máu, khi thoát khỏi đảo Dagon thì thất lạc với chúng ta. Chuyện này. Camilla do dự một chút, vậy được rồi, mời đến. Vài câu đối thoại ngắn ngủi đã quét sạch tính nhẫn nại của Heidi, chỉ là một phù thủy bình thường, lại xem nơi này trở thành địa bàn của mình, đại quản gia đảo Trầm Thủy. Nàng âm thầm cười lạnh, chỉ là một con chó dưới tay Tilly mà thôi. Nếu như không phải câu mời đến cuối cùng đó, nàng sẽ cho đối phương ăn chút đau khổ. Bởi vì phần lớn nơi ở đảo Trầm Thủy đều dựa vào Lian dân lên từ lòng đất, cho nên có rất ít kiến trúc một tầng, hành cung của Tilly cũng không ngoại lệ. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc đi vào trong phòng nhỏ, Camilla nghiêng người qua một bên, nàng ở bên trong. Heidi không kịp chờ đợi đi vào trong nhà, sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho Skillem. Cái sau nhìn kỹ cô gái đang nhắm chặt hai con ngươi trên giường, khẽ gật đầu một cái. Nàng được ai đưa tới? Heidi đi đến bên người Camilla, hạ thấp giọng hỏi, nhìn như đang quan tâm đối phương, trên thực tế thì là ngăn cản ánh mắt đại quản gia. Chỉ cần cho Nai Phan một hơi, nàng có thể cắm hạt giống nghỉ ngơi vào trong cơ thể Annie. Camilla không có trả lời mà là lộ ra một cái biểu cảm kỳ quái. Tại sao ngươi muốn giết nàng? Heidi không khỏi khẽ giật mình, còn chưa kịp có phản ứng thì Nai Phan sau lưng đã kêu lên sợ hãi, phù thủy này là giả. Nàng chợt quay đầu lại, nhìn thấy người trên giường đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một quả cầu đen nhanh do ma lực ngưng tụ mà thành yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Hạt giống nghỉ ngơi. Ngươi cũng dám xuống tay. Camilla lắc đầu nói, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ vì phù thủy chiến đấu, không nghĩ tới lại là một kẻ mưu sát hung tàn. Câm miệng. Rốt cuộc Heidi cũng không kìm nén được phẫn hận, ma lực trí mạng đánh thẳng tới đối phương, ngay trong nháy mắt khi nàng bị đánh trúng, bóng dáng lập tức tiêu mất hóa thành một đám sương trắng. Lần này Heidi hiểu hết. Shadow. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, người cút ra đây cho ta. Hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên phù thủy ẩn núp trong bóng tối đang toàn lực thoát đi. Skillem, bắt nàng. Vâng. Cái sau xông ra khỏi phòng nhỏ, hít một hơi thật sâu, sau đó phun lửa nóng hừng hực tới trước. Ngọn lửa cực nóng như có ý thức của mình, thuận theo vách tường mà bò, đuổi theo người chạy trốn, trên đường đi còn thiêu khung cửa và cửa sổ đến cháy đen. À, nơi xa vang lên một tiếng kêu thảm. Đại nhân, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nai Phan vội vàng nói, các nàng đang lừa gạt ngài, đó là cái bẫy. Đi qua đường cửa sổ mặc dù tiếng kêu thảm thiết của Shadow khiến cho nàng hả dạ lắm nhưng Heidi cũng hiểu nơi đây không nên ở lâu, chỉ là nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ, tại sao Tilly sẽ biết chuyện mấy năm trước của hội răng máu. Đi ra khỏi hành cung, ba người nhất thời dừng bước. Dưới mưa to, một cô gái áo đen xuất hiện trong sân, cặp mắt của nàng màu vàng óng giống như là ngôi sao, dù cho trong mưa bụi cũng có thể thấy rõ. Rõ ràng không có đem theo bất kỳ vũ khí nào nhưng chỉ đứng ở nơi đó cũng khiến cho các nàng cảm nhận được áp lực lớn lao. Phù thủy siêu phàm, Aset. Bình thường nàng sẽ đi theo bên cạnh Tilly Wimbledon. Hay đi nghiêng đầu, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc khác ở cổng hành cung. Andre và Shadow. Đặc biệt là người sau, giống như không có việc gì, giả mặt quỷ với các nàng, hiển nhiên tiếng kêu thảm vừa rồi cũng là giả vờ. Hai người bọn họ đều ở đây, chỉ có thể nói rõ Tilly hoàn toàn không có rời khỏi đảo Trầm Thủy. Trong lòng Heidi hoàn toàn chìm xuống dưới. Cái gì cũng không cần giải thích, bây giờ đầu hàng, ta có thể không giết chết các ngươi. Aset nói từng chữ từng câu. Không có ai cảm thấy nàng đang nổ, thân là kẻ siêu phàm, chỉ cần đeo thần phạt chi thạch lên thì chính là thiên địch của tất cả phù thủy. Nếu như không phải là bởi vì có nàng thì Heidi sẽ không nhẫn nại cho tới hôm nay. Nhưng không phải không có cơ hội. Điểm đột phá ở cổng hành cung. Chỉ cần có thể chế trụ hai người đó, nói không chừng có thể uy hiếp được Aset. Nàng gần như không do dự, nắm lấy Nai Phan phóng tới cửa chính hành cung, Skillem cuốn lấy Aset. Thân là phù thủy chiến đấu, khi năng lực không có tác dụng thì dao găm và nỏ ngầm sẽ trở thành vũ khí tốt nhất. Skillem rút dao găm ra, lao thẳng về phía Aset. Mà Nai Phan cũng lĩnh ngộ ý đồ của nàng, triệu hoán hạt giống cộng sinh ra tay. Người không có lực chấn nhiếp thì không thể tạo nên uy hiếp, Heidi đã quyết tâm giết chết một trong số đó, chỉ để lại một làm con tin, mục tiêu nàng chọn đương nhiên chính là Shadow đã đùa cợt các nàng nãy giờ. Sau đó, Andre không chút hoang mang giơ côn sắc dài trong tay lên. Đó là cái gì? Trong đầu của nàng vừa xuất hiện ý nghĩ này thì một tiếng nổ vang khiến cho thân thể của nàng triệt để tê liệt. Chân hay đi lảo đảo một cái, té nhào vào trong nước mưa, bọt nước chảy tràn vào mũi miệng của nàng và trong cổ áo. Loại cảm giác này khó mà hình dung, trên người cũng không có cảm giác đau kịch liệt nhưng có làm như thế nào cũng không thể động đậy nổi. Đừng lo cho ta, bắt lấy nàng. Nàng không thèm kiểm tra thương thế, khàn khàn hô. Nhưng phản ứng của Nai Phan khiến cho nàng vô cùng thất vọng. Tên phù thủy chiến đấu của hội răng máu này do dự dừng bước lại, cuối cùng lại về tới bên cạnh mình, ngài. Vẫn ổn chứ? Ngu xuẩn. Chỉ có khống chế các nàng thì mới có thể thay đổi thế yếu, coi như ta không có chút tổn thương nào thì có ích lợi gì. Nàng muốn tiết cơn giận của mình nhưng lại cảm thấy sức mạnh không còn thừa lại bao nhiêu. Sau lưng truyền đến tiếng Skilem kêu đau, sau đó tiếng đánh nhau cũng lắng lại. Đối mặt kẻ siêu phàm Aset, nàng có thể kiên trì mấy hơi đã là một chuyện cực kỳ chuyện khó khăn. Cảm giác tê dại dần dần biến mất, chỗ đùi xuất hiện cảm giác nóng rực, dưới nước mưa chiếu xuống đặc biệt rõ ràng. Heidi dãy dụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Andre chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Ngươi còn muốn phản kháng nữa sao? Không. Người trả lời là Nai Phan, nàng quay người quỳ xuống nói, ta đầu hàng, xin đừng giết đại nhân Heidi. Nếu như ta muốn giết nàng, đầu của nàng đã nở hoa lâu rồi. Andre xoa xoa nước mưa trên trán. Bây giờ giữ lại cho nàng một cái mạng là bởi vì Ti Ly Điện Hạ còn có một ít chuyện không có hiểu rõ, chờ đến chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực thì nàng sẽ nhận được trừng phạt vốn nên được. Chứng cứ phạm tội. Nai Phan mờ mịt nói, An Ni đã từng phản bội phù thủy của hội răng máu cho nên đại nhân mới động thủ với nàng. Ồ, nàng nói với các ngươi như vậy. Theo ta được biết, An Ni hoàn toàn không có gia nhập hội răng máu. Andre nhún vai nói, tóm lại, chờ tất cả sự thật công bố, người sẽ biết hay đi mọc găng là loại người như thế nào. Sau đó nàng quay đầu lại, nói với Shadow, đi gọi Pandora tới, nếu không cầm máu thì nàng sẽ xong đời. Lúc này, rốt cuộc Heidi mới cảm nhận được đau nhất. Toàn bộ chân hoàn toàn không thể động đậy, giống như là dưới chân treo một thứ gì đó rất nặng, sau đó là cảm giác đau nhói thay thế cho nóng rực, cũng làm cho tinh thần của nàng hơi khôi phục một chút. Đã xong. Nàng biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Tilly dám làm như thế chắc chắn là đã biết rõ lai lịch của mình, chỉ cần có dấu vết để lại, phù thủy không khó quay lại ra chân tướng. Coi như phù thủy đảo Trầm Thụy làm không được thì còn có đám người ở Tây Cảnh. Chỉ sợ vấn đề nằm ở trên người hai người Iphis và U Vũ. Nàng vẫn xem thường con nhóc Thi Ly đó. Thừa dịp Andre quay đầu, trong nháy mắt Heidi cắn răng sử dụng chút sức mạnh sau cùng phóng thích ma lực ra. Trong phạm vi 10 bước, năng lực của nàng có thể khiến cho vật thể sụp đổ từ nội bộ, cho dù là vật sống hay là vật chết. Nàng gọi nó là lực chấn nát. Thất bại đã trở thành kết cục đã định, nhưng Heidi không muốn để cho Thi Ly thắng nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất phải cho nàng một bài học khó quên. Không, đại nhân. Chú ý tới động tác của nàng, Nai Phan hoảng sợ nói. Muộn. Nàng cười thầm. Nhưng mà năng lực không có hiệu lực. Trong nháy mắt đó, một bích chướng vô hình xua tán lực chấn nát của nàng. Ngươi. Đeo thần phạt chi thạch. Heidi mở to hai mắt nhìn, mơ hồ không rõ. Khoan đã, thứ kích thương mình không phải là năng lực mới của đối phương. Chết cũng không hối cải. Xem ra sức mạnh của ngươi vẫn rất dồi dào. Andre lộ ra vẻ chán ghét, giờ côn sắc lên nện mạnh xuống. Heidi chỉ cảm thấy đầu ông lên một cái, sau đó rơi vào trong hắc ám. Như vậy coi như giải quyết xong. Andre nhìn Heidi mọc găng và Skilem bị khiêng đi, hỏi, tình huống bên ngươi sao rồi? Cũng được, chỉ là có thể Skilem không chống đỡ được đến khi chúng ta đến Tây Cảnh. Ra tay ác như vậy làm gì? Nàng tỏ vẻ ghét bỏ. Không phải đại nhân Tilly nói cố gắng giữ lại tính mạng của các nàng sao? Ta không nghĩ tới nàng sẽ liều mạng như vậy, hơn nữa kỹ xảo còn không tệ. Aset liếm liếm nước mưa nơi khóe miệng, muốn bắt sống nàng không phải làm không được nhưng ta lo lắng ngươi xảy ra sự cố ở lúc mấu chốt, chỉ có thể quyết chiến. Ngươi! Andre nhất thời chán nản. Vốn chính là như thế, nếu như ngươi lộ ra viên thủy tinh gì đó sớm một chút, nói không chừng các nàng sẽ không lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Phù thủy siêu phàm thở dài nói. Nhất định phải ôm súng kiếp không bỏ, các nàng nào biết được đây là thứ gì? Các ngươi đừng có cãi, đại nhân Tilly còn đang chờ các ngươi báo cáo. Shadow bất đắc dĩ nhắc nhở, hơn nữa cho dù muốn cãi thì cũng không cần đứng trong mưa cãi, lỡ như lây nhiễm dịch hàng thì sao? Hai người đối mặt một lát, trợn mắt nhìn nhau một cái mới ngưng, sóng vai trở lại hành cung. Bẩm báo chuyện đã xảy ra cho Tilly, Andre chú ý tới sắc mặt của nàng cũng không tốt lắm, không có nhẹ nhõm như đã giải quyết xong đại họa trong đầu, ngược lại cảm giác có chút khó chịu. Thế nào? Aset nắm chặt tay của nàng, thân thể không thoải mái sao? Tilly lắc đầu, mới đầu khi nhìn thấy mật tín của Roland, thật ra thì ta không muốn tin nội dung trong đó. Giọng điệu của nàng nghe có chút thương cảm, vất vả lắm phù thủy mới có nhà của mình, tại sao còn phải lặp lại bi kịch của quá khứ, yên ổn sống ở chỗ này không tốt sao? Ngươi đã làm rất khá. Aset an ủi, cũng không phải là tất cả phù thủy chiến đấu đều sẽ tán đồng cách làm của Heidi một cách vô điều kiện, đặc biệt là sau khi cuộc sống được cải thiện, một chút phù thủy chiến đấu đã thiên về phía chúng ta, cho dù là thành viên của hội răng máu cũng không ngoại lệ. Nàng nói không sai. Tuy không thích Aset nhưng ngay lúc này, Andre không muốn nhìn thấy Tilly khổ sở. Nai Phan không có nghe mệnh lệnh của Heidi liều chết chống cự cũng là chứng minh, chỉ cần đợi một thời gian, tất cả mọi người sẽ nghiêm túc ở chung với nhau, giống như liên minh phù thủy. Hy vọng như thế. Tilly hít một hơi thật sâu, nếu Heidi đã làm như vậy thật, ta cũng không thể phóng túng cho nàng nữa. Nhưng mà theo lời giải thích của Ifis, đa số phù thủy hội răng máu đều không biết chuyện này, đợi chút nữa ta sẽ để cho Camilla gọi các nàng đến, chỉ cần chịu ở lại đây chờ đợi kết quả thì không cần xem bọn họ như kẻ địch. Hai người khẽ gật đầu, đảo Trầm Thủy vất vả lắm mới náo nhiệt lên, ai cũng không hy vọng những người này tách ra. Chờ mưa gió thoáng qua, chúng ta sẽ dẫn Heidi tiến về Tây Cảnh. Nàng nói tiếp. Đi chiến đấu với giáo hội sao? Aset kích động. Không sai. Tilly nhắm mắt lại, trầm giọng nói, chiến đấu với quân thẩm phán, quân thần phạt, người thuần khiết, thậm chí với thần ý giống như là Roland nói trong thư, nếu như có thể triệt để đánh tan giáo hội, phù thủy sẽ chân chính nghênh đón giải phóng. Dù cho hắn không phải ca ca của ta, ta cũng nên giúp hắn. Bởi vì đó cũng là đang trợ giúp ta. Nàng dừng một chút, các ngươi chịu đi với ta không? Đương nhiên. Aset không chút do dự đáp, ta sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh ngươi. Andre cũng gật đầu đồng ý, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu nàng lại xuất hiện hương vị của kem ly bánh mì. Roland đang ngồi trong phòng làm việc, lắng nghe tình báo từ tiền tuyến truyền về. Cầu treo của Civilis City đã buông xuống chúng ta đang. Tiến vào giáo đường. Biết, chú ý an toàn. Nai tin trả lời. Xem ra đây là khoảng cách xa nhất. Roland mở địa đồ ra, vẽ một vòng ở vị trí Civilis City, muốn trực tiếp liên hệ với hai cảnh đông, bắc thì nhất định phải thiết trí trạm trung chuyển ở chỗ này. Từ khi có được ấn phù lắng nghe, hắn trầm mê trong cảm giác rõ chuyện phương xa như lòng bàn tay này, giao lưu tin tức tốc độ cao khiến cho hắn giống như lại về tới thời đại trước đó, giờ phút này, hắn giống như đang ngồi trong sảnh chỉ huy, khống chế mỗi một bước trạng thái tác chiến. Đáng tiếc ấn phù lắng nghe không phải có thể truyền bá vô hạn, giống như ấn phù truy tung, qua phạm vi nhất định thì năng lực sẽ suy yếu rất lớn, hai viên ma thạch cách nhau quá xa, khó có thể bảo đảm giọng nói rõ ràng ổn định. Bây giờ xem ra ít nhất cần trung chuyển một lần mới có thể truyền mệnh lệnh của thành Neverwind đến cả nước. Hơn nữa số lượng ấn phù cũng không đủ. Nai Thiên cầm một miếng cá khô lên, người mới làm 4 cặp, chỉ là hành động nhổ răng thì đã dùng một nửa, muốn bắt một con ma quỷ về cũng không dễ dàng. Vấn đề này cũng đúng. Ấn phù chỉ có thể truyền thanh đơn hướng, nếu như muốn đạt tới hiệu quả thông tin tức thời thì ít nhất trong tay phù thủy phải có 2 bộ mới được. Nhưng mà so với chim đưa tin truyền tin tức hoặc là nhân lực đưa tin, có thể nói nó có hiệu suất cực cao. Đương nhiên, ấn phù không phải không thể cải tiến. Dựa theo lời giải thích của Akesha, phẩm chất của nó được quyết định bởi cường độ ma lực chi huyết dung hợp, ví dụ như là ấn phù lắng nghe do Anna chế tạo, hiệu quả đưa tin càng tốt hơn một chút, nếu như tăng thêm huyết dịch của ma quỷ cao giai. Nói không chừng một bộ là có thể bao trùm toàn bộ vương quốc Greyford. Có chút không đúng. Chờ một chút. Giọng nói đứt quãng của Sivia vang lên lần nữa, câu nói này khiến cho hai người trước bàn lập tức chấn động tinh thần. Lại có người thuần khiết xuất hiện. Nai tin nuốt cá khô, hay là lỗ đen ma lực di động? Cái trước còn dễ nói, trực tiếp định vị khai hỏa là được, mà cái sau có hai khả năng. Là giáo đồ đeo thần thạch, hay là quân thần phạt trời sinh không sợ ma lực? Không. Ta không thấy được. Phản ứng của thần thạch. Không có thần thạch. Roland cau mày nói. Không có. Trong giáo đường cái gì? Cũng không có. Giọng nói dừng lại một lát, chúng ta. Tiến vào. Tầng hầm cũng trống không. Hai người đưa mắt nhìn nhau, giáo hội. Trốn. Loại tình huống này không phải là không có khả năng. Qua một hồi lâu Roland mới ảo não nói. Là ta quá cẩn thận. Trong vương quốc đã không còn ai có thể ngăn cản bước chân của đệ nhất quân, quý tộc cũng không chịu chủ động đụng vào họng súng, nhưng không có nghĩa là cỏ đầu tường trong số bọn họ sẽ không lén báo tin cho giáo hội. Cái sau sẽ rút lui khỏi thành thị khi tuyệt đối không thể thủ thắng cũng là cử chỉ bình thường. Không giống như khi cướp đoạt cứ điểm Epic và Phalendenric, quý tộc không bị tai họa ngập đầu rất có thể sẽ quan sát toàn bộ hành trình cướp bóc lần này, đoán chừng sau khi tiến công Redwater City không lâu, giáo đường ở những thành thị khác đã nhận được bồ câu đưa tin tức tứ vương tử đang vơ vét thần phạt chi thạch. Nếu như ngay từ đầu đã chia binh hành động, đồng thời điều động ba đội ngũ tiến công ba thành thị, nói không chừng có thể một mẹ hốt gọn bọn họ. Cũng không thể nói như vậy. Nai Thiên đưa một miếng cá khô tới bên miệng Roland, chỉ có một mình Sivia có thể khám phá kẻ địch mai phục, lỡ như gặp gỡ người thuần khiết khó chơi, phân tán quân đội rất có thể sẽ bị trọng thương, cẩn thận cũng có chỗ tốt của cẩn thận. Roland nao nao, cắn cá khô, bây giờ ngươi rất biết an ủi người khác. Hắc hắc. Nàng giảo hoạt cười nói, thế nào, có phải tâm tình tốt hơn rất nhiều hay không? Nếu như còn không vui, ta sẽ giúp ngươi bóp vai. Wendy dạy cho ta một loại thủ pháp, nghe nói hết sức thoải mái. Ngay cả cái này mà Wendy cũng biết. Nàng biết nhiều thứ hơn đó. Nai tin nhíu mày, hội cộng trợ một đường bôn ba, nhận hết trắc trở, đều dựa vào nàng mới trấn trụ đội ngũ. Nếu không với tính tình quái dị của Hakara thì đã khiến cho tất cả mọi người chạy mất từ lâu rồi. Trên phương diện chăm sóc các tỷ muội, không ai xuất sắc hơn nàng. Roland sờ căm, hôm nay tạm thời không có chính vụ cần xử lý, để nhất quân lại thuận lợi tiến vào Civilis City, không bằng trầm tĩnh lại nghỉ ngơi một lát. Hắn vừa mới chuẩn bị đồng ý thì ma thạch trong ngực Nai Thiên lại vang lên. Lần này tiếng vô cùng rõ ràng, giống như là hò hét ở bên tai. Đây là Lightning, lặp lại, đây là Lightning, nghe được xin trả lời. Hoạt động giải trí của phù thủy không nhiều, cho nên Roland ngẫu nhiên cũng sẽ giảng những câu chuyện mới lạ trên lớp tự nhiên, ngoài trừ đề cao hứng thú học tập ra thì còn có thể tăng thêm kiến thức của các nàng. Từ khi nghe hắn kể sự tích phi công chinh phục bầu trời, Lightning lập tức thích phương thức nói chuyện lạ đời này. Nhưng mà lọt vào tai Roland, kiểu nói chuyện này rất khó nghe, chờ Nai tinh kích hoặc một bộ ma thạch khác, hắn ho khan hai tiếng, người nói đi, ta có thể nghe được. Sương đỏ sau núi tuyết biến mất. Không đúng, nó đang biến mất. Cái gì? Hai người đồng thời hỏi, người xác định. Chắc chắn là vậy, Marcy cũng ở đây, ngài có thể hỏi nàng một chút. Đúng là sương mù đã nhạt đi rất nhiều, Gru. Không đúng, hẳn là ngươi phải nói đây là Marcy trước, sau đó mới báo cáo nội dung. Gru. Bây giờ các ngươi đang ở đâu? Đừng tới gần doanh trại ma quỷ quá, tranh thủ trở về. Roland sợ tinh thần thám hiểm của cô gái nhỏ tăng vọt, bay thẳng vào doanh trại điều tra, nếu lại kéo ra một con ma quỷ cao giai nữa thì rắc rối lắm. Lightning đã rõ. Cũng may nàng nhanh chóng đáp lại. Đi gọi Akesha đến. Roland nói với Nathan, có lẽ chỉ có nàng mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Từ khi đánh giết trảm ma giả, hắn vẫn chú ý tới động tĩnh phía sau núi tuyết. Đội tàu tiến về đầu nguồn sông Xích Thủy vận chuyển than đá chia làm 4-5 chiếc một nhóm, trong tay mỗi đám hộ vệ đều có một con chim đưa tin. Trừ cái đó ra, phạm vi luyện tập của Lightning và Marcy cũng ổn định ở vị trí từ núi tuyết đến rừng rậm Dogger, để đề phòng ma quỷ đột nhiên tập kích. Kết quả ma quỷ không chỉ không có triển khai trả thù mà ngay cả sương đỏ cũng bắt đầu tiêu tán. Akesha nhanh chóng đến văn phòng, nhưng mà cẩn thận nghe Lightning báo cáo, nàng cũng có chút nghĩ không ra, hội liên hợp có rất ít cơ hội tiếp cận hậu phương doanh trại của ma quỷ, cho nên ta chưa từng nghe nói tới tình huống tương tự, thậm chí trong chiến tranh dài đến mấy chục năm cũng chưa từng nhìn thấy bọn nó có hành vi rút lui. Nếu đã như vậy, vậy cứ quan sát trước đi. Cuối cùng Roland quyết định, có lẽ sương đỏ chỉ là nhất thời yếu bớt mà thôi, chuyện này vẫn nên cẩn thận mới tốt. Hắn không muốn hao tổn bất cứ một phù thủy nào trong lúc này. Sau 5 ngày, Lightning truyền tin tức đến, sương đỏ phía sau núi tuyết hoàn toàn biến mất. Xác nhận doanh trại đã không còn dấu hiệu ma quỷ hoạt động, một đội điều tra mới nhanh chóng được xây dựng. Marcy chở Akesha đi điều tra trước, tiến hành tìm kiếm doanh trại, 50 binh sĩ đệ nhất quân thì hộ tống mấy người Soria, Asha không có năng lực chạy trốn theo sát phía sau, chỉ mong tìm ra được nguyên nhân sương đỏ tiêu tán. Chúng ta sắp đến. Lightning ra hiệu cho Marcy, hạ độ cao xuống. Ra. Akesha thò đầu ra, chỉ thấy bãi loạn thạch dần dần hiện ra trước mắt. Giống như cô gái nhỏ nói, sương đỏ nồng đậm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra đại địa màu nâu đen. Không giống như rừng rậm màu xanh sẫm xung quanh, trong phạm vi doanh trại một gốc cây cũng không có, giống là mặt đất bị lột đi một lớp. Đây là lần đầu tiên nàng tới gần chỗ ở của ma quỷ. Thân là thành viên của tổ chức quét, trong lòng Akesha không khỏi có chút kích động. Lightning sắp chạm đất, lặp lại, Lightning sắp chạm đất. Chú ý an toàn, gặp được bất kỳ khả năng nguy hiểm nào thì lập tức thoát đi. Bên kia ma thạch, Roland nói. Lightning đã rõ. Marcy thu cánh, lao xuống mặt đất. Cảnh sắc dưới chân liên tục thay đổi, từ biển cả sóng biếc đến vách đá màu xám trắng gập ghềnh, cuối cùng là mặt đất ướt át. Akesha cảm thấy toàn thân chấn động, khủng thú to lớn vững vàng rơi xuống đất. Ma quỷ sống ở một nơi như thế này. Lightning tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước đó quan sát từ không trung thì vẫn không cảm giác được, bây giờ mới thấy rất quỷ dị. Akesha tràn đầy đồng cảm. Khắp nơi trên mặt đất trống trải là tháp đá đen nhánh, giống như rừng rậm màu đen tinh tế xen vào nhau, những đốm đen quan sát được từ không trung chính là đến từ những kiến trúc dị tộc này. Cao gần như bằng 3-4 tầng lầu, thấp thì không có quá đỉnh đầu. Với mức độ dày đặc thì vượt qua những doanh trại ở tiền tuyến. Ngoài cất giữ xương đỏ ra thì những tháp đá này còn có chức năng khác. Mặc dù không rõ bọn chúng đã xảy ra biến cố gì, nhưng hẳn là thời điểm xảy ra chuyện cách bây giờ không quá xa. Nàng phán đoán. Tại sao lại nói như vậy? Lai Ninh tò mò hỏi. Bởi vì tháp đá còn chưa có hoàn toàn khô héo. Akesha chỉ một cái tháp đá đen gần nhất, bọn chúng chỉ có mặt ngoài giảm độ sáng, còn lâu mới đến lúc thô ráp dễ nát, hoàn toàn không giống như khi hội liên hợp cướp đoạt doanh trại tiền tuyến để lại một chỗ hoang vu, chỉ có thể nói rõ ma quỷ cũng không có dự định rút lui, hoặc là nói. Quyết định cực kỳ vội vàng. Nàng dừng một chút, chúng ta đi trung tâm doanh trại trước, chính là tòa tháp cao mà nhãn ma ở đó, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Hy vọng Asha có thể tìm ra nguyên nhân. À, đi ở phía trước, Lai Ninh bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi, trong nháy mắt chìm vào trong đất, dọa đến Ma Si lập tức biến thành bồ câu bay lên không, Akesha cũng triệu hoán ra hàng băng dựng trước người. Ta không sao. Còn không đợi hai người làm ra phản ứng tiếp theo thì cô gái nhỏ đã từ trong hố đất bay ra, phủi bùn đất trên người phàn nàn, ai đào hố ở chỗ này, hại người nha. Đúng là một cô nhóc nhất kinh nhất sạ, Akesha nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị xua tan tường băng thì lời kế tiếp của đối phương khiến cho trong lòng nàng căng thẳng. À, trong này có một con ma quỷ. Thật sao? Ma Si đáp xuống đỉnh đầu nàng, nhưng mà giống như đã chết. Hẳn là vậy. Cô gái nhỏ vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không thì ta phải xui xẻo. Akesha tay cầm băng mâu, tiến tới liếc một cái, quả nhiên giống như Ma Si nói, một con cuồng ma cục đầu đứng ở trong hố đất. Làn da lõa lồ đã co rút lại, giống như là cá ướp muối bị ánh mặt trời chiếu. Ta nhớ hình như Sivia từng nói, những ma quỷ này bình thường đều giấu trong lòng đất. Nàng xác nhận phán đoán của mình, cho dù lúc ấy bọn chúng quyết định rút lui hay là gặp biến cố gì khác, chắc chắn chuyện tới cực kỳ đột nhiên. Nếu không thì những ma quỷ này sẽ không thể nào cho đến chết cũng không có chờ được mệnh lệnh mới, ở dưới đất dần hao sạch xương đỏ. Vậy chúng ta nên bay lên tìm đi. Lai Ninh lầm bầm nói, ta cũng không muốn lại rơi vào trong hố. Nàng cõng Akesha, chậm rãi tiến lên sát mặt đất, ba người vòng qua mấy hàng tháp đá, sau đó trước mắt trở nên rộng mở trong sáng. Doanh trại xuất hiện một chỗ trống trải. Đây là... Akesha hít vào một hơi khí lạnh, nhìn khu vực trống trải ở hiện trường chắc chắn không phải là ma quỷ để lại. Trung ương dãy đất trống xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, lớn chừng bằng quảng trường biên thùy trấn, Skurkur có không ít mảnh vỡ tháp đá. Ba người đứng ở cửa hang nhìn xuống dưới, hang động sâu không thấy đáy, nhất thời khó mà biết được nó thông tới đâu. Giống như là nơi phát hiện ra ngươi. Lai Ninh quệt miệng nói, có cần ta xuống dò xét một phen không? Đừng đi. Không, Ru. Akesha và Ma Si đồng thời ngăn cản. Được rồi. Cô gái nhỏ thở dài, lộ ra vẻ tiếc nuối. Từ khi được bệ hạ phạt làm đề thi, lòng mạo hiểm của nàng đã thu liễm rất nhiều, vậy thì chúng ta dạo chơi xung quanh đi. Những chỗ còn lại của doanh trại gần như giống nhau, đương nhiên ba người cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch gì. Ma Si tìm được rất nhiều ma thạch trong một ngọn tháp đá đỉnh bằng, còn có một con hỗn độn thú đã khô héo chết đi. Lúc ấy nàng chỉ muốn đậu ở phía trên nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng phát hiện một cái cửa vào sân vườn chật hẹp, đại khái là đường thông khí mà ma quỷ dùng để rót xương đỏ vào. Hai ngày sau, đệ nhất quân cũng đã tới bãi loạn thạch. Lian tìm được một chỗ khe hẹp trong núi, mở một con đường nhỏ chỉ có thể cho một người đi qua trên vách đá, súng máy hạng nặng và các loại trang bị thì dựa vào Ma Si vận chuyển, hao tốn tốt rất nhiều sức lực mới khiến cho 50 tên lính và phù thủy đi vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên dân bản địa nhân loại tiếp xúc với dị tộc. Cho dù binh sĩ có kiên định như thế nào đi nữa, thì khi nhìn thấy cảnh bất khả tư nghị này thì vẫn cảm thấy e ngại và khủng hoảng. Roland đã tính trước được điểm ấy, mệnh lệnh mọi người hạ trại ở gần cửa vào trên vách đá, miễn cho tinh thần quá căng thẳng. Còn khi Asha chiếu lại cảnh tượng thì dứt khoát không cho đệ nhất quân tham dự quan sát. Căn cứ Akesha suy đoán, thời gian doanh trại tháp cao biến mất hẳn là từ 1,5 tuần đến 1 tháng trước, nếu như quay lại thời gian hơn 1 tuần, lượng ma lực mà Asha tiêu hao sẽ tăng lên. Về phần chuyện 1 tháng trước, một ngày chỉ có thể chiếu lại 1 lần. Không có phương pháp mưu lợi, chỉ có thể từ từ thử. Mà trong số một đống lớn ma thạch Ma Si trở về có không ít loại thực dụng, mặc dù phẩm chất kém xa những cái lấy được từ tâm cụ ma, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì cả. Có thể nói, bây giờ, Pháp Sư Tháp sắp hoàn thành chỉ thiếu một con ma quỷ sống sơ sơ. Tìm ra thời gian xảy ra chuyện chính xác là một quá trình khá dài, trong lúc vừa chờ kết quả vừa nghiên cứu đồ chơi mới, Roland lại nhận được phong mật thư thứ hai đến từ Fiolan. Trên thư nói, thì Lee Wimbledon sắp đến chỗ nước cạn tây cảnh. một chuyện vui ngoài ý muốn như thế. Roland vốn cho là nàng sẽ phái mấy phù thủy chiến đấu đến đây trợ trận, không nghĩ tới lại tự mình đến đây, như vậy có nghĩa là phiền phức trên đảo đã giải quyết hoặc là tạm thời sẽ không uy hiếp được sự ổn định trên đảo Trầm Thủy. Một ngày sau khi nhận được tin tức, Roland dẫn mấy người Anna nghênh đón Tilly đến ở chỗ nước cạn. Trải qua nửa tháng xây dựng, trên bãi bùn bùn cát hỗn hợp cũng có không ít vết tích nhân công điêu khắc. Nhà ở và lều giản dị làm bằng gỗ được xây dựng xung quanh đường dốc chính là nhà kho và ký túc xá thủy thủ, vì phòng ngừa gió biển ăn mòn, mặt đón gió của nhà gỗ đều được thoa lên một lớp sơn phủ màu vỏ quýt, vừa bắt mắt lại đẹp đẽ. Một bãi cát dài ước chừng 30 mét bị lian sang bằng, bên ngoài đắp gạch đá lên để làm bến tàu tạm thời. Bởi vì nơi đây là cảng nước sâu thiên nhiên, cho nên ngay cả cầu tàu cũng không cần, cho dù là thuyền biển lớn ba cột buồm cũng có thể đổ sát. Đa số phù thủy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ nước cạn tiến vào giai đoạn khai phát, nhào nhào tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bên kia hố to chính là ụ tàu sụp đổ trước đó. Anna đi đến bên cạnh Roland, chỉ vị trí một đám công nhân đang bận rộn, bọn họ đang làm cái gì? À, người cũng nghe nói chuyện này sao? Roland hơi xấu hổ. Đương nhiên, cùng ngày Nanawa đã nói với ta, có ba tên công nhân bị đập gãy chân. Việc này và sự cố bùng cháy khi lò luyện than cốc vận hành thử có thể nói là hai sự cố lớn đầu năm ở khu biên thùy, cái sau còn có thể nói là trên đường tìm tòi không thể không có trả giá, cái trước có ít nhất một nửa trách nhiệm là do Roland chủ quan. Suy tính đến chất đất chỗ nước cạn tương đối xốp, Bộ trưởng xây dựng các từng đưa ra đề nghị xây dựng ụ tàu biên giới Sơn Lĩnh sẽ ổn thỏa hơn nhưng bị hắn bác bỏ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ kỳ hạn công trình, chỉ hạ một cái sườn núi dài xuống mà đã hao tốn thời gian dài như vậy, lại theo phương pháp cũ mà làm ra một cái ụ tàu thì sợ phải kéo tới sang năm mới có thể xây dựng thuyền biển hơi nước cho thân đờ. Về phần tình huống đất cát lơi lỏng, hắn cho rằng cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần để Lian làm ra hình dáng ụ tàu, sau đó rót bê tông vào làm tường ốp là được. Ngay từ đầu công trình tiến hành cực kỳ thuận lợi, giống như hắn nghĩ, sau khi bê tông cứng lại, bốn vách tường nhìn có chút trắng chắc, giống như là hình thành một bức tường đá cho nền móng. Vì thế Roland còn đắc chí một phen, cảm thấy cho đất cũng không gì hơn cái này, kết quả khi lắp đặt miệng cống thì xảy ra sự cố. Cửa sắt dày chừng bằng cánh tay thoát khỏi tay Hummer, đột nhiên kéo theo tường bê tông hai bên ngã xuống, đè công nhân lắp đặt phía dưới vào giữa. Tuy Hummer đã nhanh chóng khiến cho cánh cửa trở nên nhẹ như lông ngỗng bay, nhưng ba người bị đè trúng vẫn bị thương nghiêm trọng. Nếu như không nhờ Nanawa kịp thời cứu chữa thì những người này gần như không có cơ hội sống sót. Về sau điều tra phát hiện ban sơ khi rót lắp tường bê tông, một bộ phận đất cát bị công nhân giẫm đạp nên lún xuống, lấp dưới đáy, khiến cho bức tường không có liên kết chặt chẽ với sàn nhà, thoạt nhìn thì có bê tông kiên cố vung vức vây quanh, nhưng mà chỗ kết nối tường chỉ có một phần nhỏ. Khi miệng cống bằng sắt được treo lên bức tường như thế này, trong nháy mắt trọng lượng vượt qua khả năng chịu đựng của cốt thép, hậu quả có thể nghĩ được. Nếu ở đời sau thì có thể nói đây tuyệt đối là sai lầm nghiêm trọng. Nhưng mà đối với thời đại này thì khi thi công xuất hiện thương vong là chuyện không thể bình thường hơn được, cho nên không ai sẽ xem nó là chuyện to tát gì, cũng sẽ không lấy chuyện này ra phê phán lãnh chúa, cảm giác chột dạ và áy náy chỉ có chính Roland mới có thể cảm nhận được. Hắn hắng giọng, không suy nghĩ nữa, nói, bọn họ đang làm hàng rào gỗ, dùng để gia cố đất hai bên ụ tàu. Anna nhanh chóng đoán được đáp án. Giống như rễ cây, dao nhau nhét vào trong đất có thể tăng cường ma sát giữa đất cát, như vậy thì sẽ không dễ bị sụp đổ nữa. Roland gật đầu nói, hơn nữa có bài học lần trước, lúc này, khi rót lấp bê tông, chắc chắn sẽ cẩn thận kiểm tra bên trong khuôn có còn đất cát sót lại hay không. Mau nhìn, có thuyền đến rồi. Mitchy Moon đột nhiên hô. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn ra biển, chỉ thấy một chiếc thuyền buồm có treo cờ màu hồng phấn đang chạy tới bên này. Không hề nghi ngờ, thuyền biển sẽ vòng qua vùng biển cực nam, tiến về nội địa Tây Cảnh thì chỉ có The Pretty của đảo Trầm Thụy. Thuyền tới gần chỗ nước cạn thì bồi hồi trong chốc lát mới điều chỉnh phương hướng cập sát vào bờ. Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ tới bây giờ chỗ nước cạn lại biến thành dáng vẻ như thế này. Roland gặp được Tilly Wimbledon lần nữa, ngũ vương nữ Greyford. Hắn đưa ra tay phải ra với nàng, hai người mỉm cười nắm tay nhau, rõ ràng xa nhau mấy tháng không gặp, ánh mắt của nàng lại giống như mới vừa chia tay hôm qua, không có chút cảm giác xa lạ nào. Mà từ ánh mắt của đối phương cũng có thể thấy được, nàng cũng có cảm nhận như thế về mình. Đây là một cuộc hội ngộ tốt, hắn nghĩ. Những phù thủy khác thì không có căng thẳng như thế. Honey, Canlelai và Evelyn vây quanh đồng bạn ngày xưa, nhiệt tình ôm nhau. Andre thì kề vai sát cánh với Nightin, hoàn toàn không có phong phạm quý tộc. Wendy kéo tay Aset, quan tâm hỏi tình hình gần đây, mà U Vũ kinh ngạc phát hiện trong số người tới còn có một phù thủy của hội răng máu. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nhíu mày đi đến trước mặt một phù thủy sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng lẽ hay đi mọt găng không đợi được hồi âm của ta và Iphis, không nhịn được lại phái ngươi đến đây? Không, đại nhân hay đi trên thuyền. Đối phương lắc đầu nói. Cái gì? U Vũ kinh hô, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngươi nói là... nàng cũng tới Tây Cảnh. Không khó nghe ra được trong giọng nói của cô gái nhỏ có ý sợ hãi mãnh liệt. Heidi là ai? Hình như là người lãnh đạo hội răng máu. À, hình như Ifis từng nhắc tới. Nàng tới làm gì? Roland nhìn về phía Tilly, người giải quyết nàng. Nếu như ý ngươi nói là thuần phục thì có thể cho là như vậy, kế hoạch rất thành công, hơn nữa đúng là Heidi ra tay với ảo ảnh của Annie thật. Tilly giang tay nói, nhưng trên đường đi nàng hoàn toàn không chịu tiết lộ tung tích của những phù thủy bị hội răng máu cự tuyệt, còn nói là chỉ khi nào nhìn thấy ngươi thì nàng mới nói. Nhìn thấy ta? Roland ngẩn người. Không sai, ta đoán nàng xem ngươi là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tilly chớp mắt, kẻ thống trị vương quốc Greyford, đại biểu quý tộc thế tục, chỉ cần có thể lấy ra đủ lợi ích, hẳn là sẽ tha cho nàng một mạng, thậm chí giúp nàng trở lại chấp chưởng Waffertech. Đại khái là như vậy. Ngươi đang cố ý nhắc nhở ta sao? Hắn nhịn không được bật cười, không thể không nói, khi Tilly giả bộ như hững hờ nói bóng nói gió thì rất đáng yêu, yên tâm đi, nếu như ta sẽ dùng lợi ích để cân nhắc tính mạng của phù thủy thì ngươi cũng sẽ không đưa nàng đến chỗ ta. Đúng rồi, vị phù thủy đó là ai? Hình như trước giờ ta chưa từng nhìn thấy. Nai Phan, phù thủy chiến đấu của hội răng máu. Tilly trả lời, nếu như không nhờ nàng dùng hạt giống cộng sinh giữ được tính mệnh của Heidi, thì sợ là nàng không chống được cho đến khi đến thành Neverwind. Bị thương trong lúc bắt. Ừm, chân trúng một thương, mặc dù cầm máu rồi nhưng đoán chừng không thể đi bộ. Những người khác không có sao chứ? Còn có một phù thủy của hội răng máu là Skilem, đêm xuống thì qua đời. Tilly thở dài, người của chúng ta thì không bị thương tích gì. Roland gật gật đầu, ta sẽ cho Nanawa chữa khỏi cho nàng, chuyện còn lại về thành bảo rồi nói sau. So với thẩm vấn thủ lĩnh hội răng máu, giáo hội sắp xâm lấn Greyford mới là đại sự hàng đầu. Trở lại văn phòng, hắn hỏi thăm tình huống đảo Trầm Thủy trước, sau đó đưa thư tín Bắc Địa gửi tới cho mấy người Tilly quan sát. Bởi vì liên lụy đến ba gia tộc lớn ở vương đô Dor Kingdom cho nên Asset và Andre đều được giữ lại. Từ khi nhận được mật thư cảnh cáo, Roland lại liên hệ với thám tử Hiêu Phúc ở Sinning City hai lần, cuối cùng đại khái hiểu rõ được chuyện đã xảy ra. Khi hắn nói lại bộ tình báo, Andre không khỏi lắc đầu nói, Otto, tên ngu ngốc này vẫn giống như khi còn bé, nếu như không giật dây Oro thì hắn tuyệt đối không dám một mình đi vào hoàng cung. Ít nhất hắn để cho chúng ta biết sớm được động tĩnh của giáo hội. Asset nhún vai, hơn nữa trong này có nguyên nhân rất lớn là vì ngươi. Ngươi trả lời hắn chưa? Tilly hỏi. Ta khuyên hắn không nên khinh cử vọng động. Nếu như tên phù thủy đó đúng là có thể miễn dịch thần phạt chi thạch thật, người bình thường sẽ rất khó chế trụ nàng, chứ đừng nói tới An Pên vương tử còn nói. Roland rót cho mỗi người một ly trà, Greyford cách Dor Kingdom quá xa, ta không thể trực tiếp trợ giúp hắn, cho nên tạm thời giữ bí mật, chờ đến khi giáo hội tập trung toàn bộ lực chú ý đến Greyford thì mới tính toán mới là lựa chọn sáng suốt. Hắn không chắc có thể kiềm chế được. Andre nhíu mày nói, từ nhỏ Otto Rakusi đã rất xúc động. Hắn sẽ nghe, bởi vì ta còn nói thêm một câu. Roland cười nói, ngươi ở chỗ ta rất an toàn, cho dù là tác chiến với giáo hội thì kẻ địch cũng không đả thương được ngươi chút nào, nhưng nếu như hắn chết, hắn sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một biện pháp thuyết phục rất hữu hiệu. Asset huýt sáo. Được rồi. Tilly lên tiếng ngăn lại hai người sắp cãi lộn, tiện thể còn trừng Roland một cái, hình như đang trách cứ hắn không nên lấy chuyện này ra đùa đối phương, ngươi định ứng phó giáo hội tấn công như thế nào? Khục khục. Dùng súng kíp và đại pháo, xây dựng phòng tuyến dưới Côn Đuyên Rích. Hắn lấy địa đồ từ trong ngăn kéo ra, mở ra, chỉ vào một đường trên bắc cảnh, nói, sau khi nhận được tình báo, ta đã cho đệ nhất quân vận chuyển vật liệu chiến bị tới trấn U Cốc, đồng thời quét sạch thế lực của giáo đường trong vương quốc. Như vậy chắc chắn Thánh Thành Hêm sẽ phát hiện được động tĩnh ở Greyford, tiến tới phát hiện ta định tiến vào chiếm giữ Côn Đuyên Rích. Cố ý để cho kẻ địch biết hành động của ngươi. Andre không hiểu hỏi, tha thứ cho ta nói thẳng, bình thường thì không phải những tin tức được cố ý tiết lộ ra này đều là giả sao? Chỉ có như thế thì ta mới không cần đi suy đoán bọn họ sẽ xâm lấn Greyford từ phương nào, nhân dân cũng có thể ít bị tổn thất một chút. Roland giải thích kế hoạch của mình một lần, chính diện nghênh địch mới là phương thức tác chiến mà đệ nhất quân am hiểu nhất. Thì ra là thế. Tilly gật gật đầu, đúng là một phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu. Nhưng có một cái tai họa ngầm, đó chính là người thuần khiết. Hắn nói tiếp, trước mặt lưới hỏa lực, bất kỳ kẻ địch có thể thấy được nào đều không đáng sợ, mà phù thủy giáo hội có năng lực gì thì hoàn toàn không rõ. Có thể mang tới phiền phức khó mà dự liệu được cho đệ nhất quân. Người thích hợp nhất để đề phòng các nàng, ta nghĩ chỉ có phù thủy có thể cảm ứng được ma lực. Đây cũng là mục đích chuyến đi này của chúng ta. Tilly đáp lại, yên tâm đi, ca ca, phù thủy đảo Trầm Thủy sẽ dắt tay cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Trở lại tòa nhà phù thủy, Tilly lại đi vào trong căn phòng nàng ở lại trước kia. Phòng khách và sắp xếp trong phòng ngủ vẫn giống như khi nàng rời đi, trên mặt bàn một chút tro bụi cũng không có, hiển nhiên Roland có sắp xếp người thường xuyên quét dọn nơi này. Nơi bắt mắt nhất ở cổng còn trưng bày ba cái chậu gỗ dùng để tắm rửa, bên trong chất đầy quần áo sạch, bên cạnh thì là dép. Sống ở thành bảo, tắm rửa đã thành một bộ phận quan trọng, cho dù ở hoàng cung thì nàng cũng chưa từng thử kiểu tắm rửa như thế, dù sao nước tới rất dễ. Thậm chí khi nàng lần theo mùi thơm mở tủ bát ra, lại phát hiện bên trong chất đầy nhiều loại gia vị, bánh bao bột mì chà bông, có thể nhìn ra được những thức ăn này đều mới ra lò hôm nay, chỉ cần đói bụng, tiện tay lấy là có thể nhét đầy cái bao tử. Tuy không phải đặc biệt để ý đến những hưởng thụ bên ngoài này, nhưng khi thấy cảnh này, nàng vẫn cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. À, ta lại có thể dùng xà bông thơm tắm rửa. André nói lớn trong phòng khách, à, trong chậu này, ngay cả khăn mặt cũng được chuẩn bị xong, hình như còn là mới hoàn toàn. Mới không tốt sao? Không, ta chỉ cảm thấy để cho ngươi dùng thì có chút lãng phí. Ngươi nói cái gì? Ta thấy ngươi dùng mảnh vải rách ngươi đem theo bên người mới hợp, dù sao dùng nước biển vừa mặn vừa tanh tắm rửa cũng có thể chấp nhận được, còn cần khăn mặt làm gì? Nghe được tiếng đấu võ mồm quen thuộc, Tilly im lặng cười cười, xem ra mọi người thích nơi này thật. Cho dù là người của hội răng máu thì sau khi đến thành Neverwind cũng trở nên không giống. Giờ phút này ngay cả nàng cũng cảm thấy như vậy. Nếu nói là do chất lượng cuộc sống nâng cao, đối với những phù thủy khác thì có lẽ như thế, nhưng so với người từng được Wimbledon để tam sủng ái như nàng thì trình độ xa hoa vẫn chênh lệch không ít với khi còn sống ở hoàng cung. Rất nhiều thứ chỉ có thể nói là mới mẻ thú vị mà không phải là lộng lẫy. Thứ hấp dẫn phù thủy ở nơi này chính là một thứ khác. Sống trong thành thị này thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn một cách khó hiểu. Trước đó nàng không rõ rốt cuộc là vì cái gì, nhưng mà khi Roland tự mình pha trà cho ba người thì nàng bỗng nhiên hiểu ra một chút. Đối phương tuyệt đối không phải là vì muốn cầu cạnh phù thủy đảo Trầm Thụy mà giả vờ làm như vậy, mà là đã quen làm như vậy, tiện tay mà làm. Cho dù thân phận của hắn là lãnh chúa, vương tử hay là quốc vương, thái độ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn coi phù thủy là bạn. Đó không phải là cố ý giả ra, mà là tình cảm toát ra trong lúc lơ đãng. Người vẫn ổn chứ? Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng A-Sét hỏi, Tilly quay đầu lại, chỉ thấy đối phương khẽ đóng cửa phòng bếp. Tại sao ngươi? Đột nhiên gọi hắn là ca ca. A-Sét chần chờ nói, khi ở đảo Trầm Thụy, không phải ngươi nói giúp hắn chỉ là đang giúp mình sao? Hơn nữa, hắn hoàn toàn không giống vị tứ vương tử đó. Ta cũng không có cho là hắn là vị ca ca vừa ngu dốt lại hèn yếu đó, hoặc nói là có phải hay không cũng không quan trọng. Tilly dừng một chút, người có nghĩ tới hay không, trận chiến với giáo hội này có ý nghĩa như thế nào? Báo thù? Không. Nàng lắc đầu nói, là cuộc sống tự do. Ngươi có nghĩ tới chuyện ở lại chỗ này hay không? A-Sét tỏ vẻ kinh ngạc, tại sao ngươi lại hỏi cái này? Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa ngươi. Ta không có ý đó. Tilly biết nàng hiểu lầm, chỉ nói về yêu thích. Chỗ này cũng không tệ lắm đúng không? A-Sét do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, hội cộng trợ nguyện ở lại làm việc cho Roland, không phải là không có nguyên nhân. Nhưng chúng ta không giống, chúng ta có nhà của mình. Trận chiến tranh này chỉ có ba kết cục. Tilly cắt ngang lời nàng, loại thứ nhất, chúng ta không ngăn được thế công của quân thần phạt, chiến tự ở Bắc Cảnh, như thế cho dù là đảo Trầm Thụy hay là thành Neverwind đều không có liên quan gì đến chúng ta. Ngài tuyệt đối sẽ không an nghỉ ở chỗ như thế, ta lấy tính mệnh thề. A-Sét vội vươn tay bịt miệng ngũ vương nữ, dưới tình thế cấp bách còn dùng kính ngữ. Tilly cười híp mắt nhìn nàng, cho đến khi nàng buông tay ra mới khẽ nói, giả thiết mà thôi, ta cũng không cho là mình sẽ chết ở trong tay giáo hội. Vậy thì đừng nói ra. A-Sét lo lắng nói, bình thường ngươi luôn nói câu gì nhỉ? Một câu thành sấm. Tilly đi đến cửa sổ nhỏ trước phòng bếp, ngóng nhìn vườn hoa sức sống bừng bừng sau thành bảo, cho nên ta đặt nó ở trước nhất. Tình huống thứ hai là Roland thất bại, nhưng chúng ta đều sống tiếp được. Kể từ đó, toàn bộ Greyfort sẽ không còn sức ngăn cản giáo hội, thành Neverwind cũng sẽ rơi vào biển lửa, hắn chỉ còn lại một chỗ có thể đi. Đảo Trầm Thụy. Chúng ta sẽ tiếp tục phản kháng giáo hội áp bách ở nơi đó, cho đến khi trận chiến thần ý giáng lâm. Thời điểm triệt để hủy diệt rất có thể là mấy trăm năm sau, lúc đó cũng không phải là chúng ta có thể lo được. Loại thứ ba, thì sao loại thứ ba chính là chúng ta đánh bại giáo hội, nhổ tận gốc thánh thành hêm. Tilly mỉm cười nói, tất cả phù thủy đều có thể thoát khỏi khi nhục và hãm hại, nhận được giải phóng chân chính. Khi một ngày này đến, sứ mệnh của đảo Trầm Thụy cũng kết thúc. Kết thúc. Nó vốn là ngôi nhà cho phù thủy tị thế, giáo hội suy sụp. Đương nhiên chúng ta không cần thiết trói buộc mọi người ở trên hải đảo Fiolan. Chỉ nói về hoàn cảnh sinh hoạt thì Fiolan cũng không phải là một nơi tốt, vật tư khuyết thiếu, thời tiết hay thay đổi. Đương nhiên, đảo Trầm Thụy sẽ không bị vứt bỏ, mà chú ngủ say cũng sẽ tiếp tục kinh doanh, nhưng mọi người có thể lựa chọn sống ở thành thị mình thích, không phải sao? Cho dù là địa ngục thâm uyên có vô số ma quỷ thì ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Cho dù là thế giới chỉ có cá ướp muối và canh cá cũng như thế. Aset không khỏi cứng lại. Tilly không nhịn được cười ra tiếng, yên tâm, ta cũng sẽ ăn ngán, nói không chừng sau này ta sẽ thường thường đến thành Neverwind ở lại một hồi, thay đổi khẩu vị. Các ngươi nói cái gì ở đó thế? Andre đẩy cửa ra dò hỏi, chỉ thấy nàng đội chậu gỗ, ngay cả áo choàng tắm cũng đã thay. Ngươi định làm gì? Aset cau mày nói. Tắm rửa. Nàng bĩu môi, ở trên thuyền hơn 10 ngày, vị mặn trên người sắp lan ra. Đương nhiên, người nào đó không phát hiện được cũng không bất ngờ, đại nhân Tilly, ngài muốn đi với ta không? Được. Tilly nói, chờ ta thay quần áo một chút. Khục. Vậy ta cũng đi. Aset giả bộ như lơ đãng nói. Làm ơn, ta cũng không có mời ngươi. Andre liếc nàng một cái. Ta đi với Tilly, cũng không phải là đi với ngươi, đừng có hiểu lầm. Nhìn dáng vẻ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tilly không khỏi thoải mái nghĩ, nếu có thể chiến thắng giáo hội, tất cả mọi người đều có thể sống cuộc sống như thế. Roland ngẩn người cả buổi ở văn phòng, cho đến khi Nai Tiên cầm cá khô lung lay ở trước mặt hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiếng ca của Tilly khiến cho mọi người không thể đề phòng, mà lần trước trước khi chia tay, nàng vẫn không có thừa nhận thân phận huynh muội, chuyện này khiến cho Roland mừng rỡ sau đó cảm thấy không hiểu. Rốt cuộc là nàng cảm thấy mình là tứ vương tử thật hay là xem hắn thành huynh trưởng với nghĩa khác? Không phải chỉ một tiếng ca ca sao? Nai Tiên xem thường nói. Muốn nghe thì ta cũng có thể gọi ngươi như vậy. Ngươi còn lớn hơn ta 3 tuổi đó, lòng tự tôn quý tộc của ngươi đâu? Roland bó tay nghĩ, nhưng mà tỷ đệ nghe có vẻ như cũng không tệ. Khoan đã, ý nghĩ này không thể nghĩ sâu hơn nữa. Ngươi nói xem tại sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ. Ai biết được, đại khái là nghĩ ngươi không có thừa dịp phù thủy của hội răng máu bất mãn mà phân liệt đảo Trầm Thụy, còn có người toàn diện khai chiến với giáo hội nhanh như vậy. So với Hứa Sung thì những hành động này càng có thể chứng minh thành ý của ngươi. Nai Tiên nhún vai, nhưng mà chỉ là ta đoán, có lẽ nàng chỉ là nói sai cũng khó nói. Hoàn toàn chính xác, nguyên nhân cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ sự thật. Cho dù nói thế nào đi nữa thì làm như vậy quan hệ của hai người có thể trở nên càng chặt chẽ hơn, hắn tiến thêm một bước chắc trên con đường lôi kéo tất cả phù thủy đảo Trầm Thụy. Tiếp theo chúng ta nên đi xem hay đi mọc găng một chút. Hắn nói. Roland đi vào nhà giam dưới mặt đất trong thành bảo, thấy nàng đang nằm mê man trên giường rơm rạ, vết thương trên đùi đã khép lại, chỉ để lại vết máu khô lớn. Vì cam đoan Nanawa an toàn, ta đánh cho nàng bất tỉnh rồi mới trị liệu. Nai Tiên thấp giọng nói ở bên tai, nếu không thì gỡ thần phạt chi thạch xuống quá nguy hiểm, nghe một phù thủy khác của hội răng máu nói, khi nàng bị bao vây mà còn có ý đồ đuổi bắt Andre làm con tin, nếu không thì nàng cũng sẽ không phải chịu đau khổ như vậy. Ngươi làm rất đúng. Thân là phù thủy chiến đấu có năng lực mạnh mẽ, cổ và trên cổ tay của Heidi đều bị vòng sát có thần phạt chi thạch khóa lại, không có công cụ đặc thù thì rất khó gỡ những cái khóa này xuống được. Theo lời giải thích của Tilly, nàng có thể làm cho vật thể trong phạm vi 10 bước sụp đổ từ bên trong, từ đó sinh ra phá hư mang tính trí mạng. Loại sụp đổ này không bị những ngoại lực khác ảnh hưởng, khi phóng thích nó với vật chứa thì cho dù là xác ngoài là gỗ hay là kim loại thì đều không khác gì nhau cả. Gỗ sẽ vì bị uốn cong kịch liệt mà vỡ nát, kim loại thì sẽ bị đè dẹp lép. Càng đáng sợ hơn chính là nó cũng có tác dụng với sinh vật sống, ví dụ như là ổ bụng, lồng ngực. Những bộ phận bên trong có khe hở như thế này thì sẽ bị năng lực tác dụng mà nhanh chóng co lại, ép cho khí quan trong cơ thể chảy ra ngoài như là bùn nhão. Chuyện này khiến Roland không khỏi nhớ tới Ken đánh răng. Nhưng mà đối với hắn thì năng lực của Heidi thích hợp ở lại trong nhà xưởng hơn, mà không phải là đi chém giết với kẻ địch. Nếu như đặt nguyên liệu vào trong một cái khuôn đúc, năng lực của nàng có tác dụng như là một cái máy dập, mà đây còn chỉ là cách vận dụng đơn giản nhất. Nếu như thông qua học tập, để nàng nhận ra được nội bộ phân tử và nguyên tử cũng có khoảng cách thì sẽ như thế nào? Đáng tiếc, tất cả đều đã trễ rồi. Đánh thức nàng đi. Roland nói. Nai Thiên gật gật đầu, lách mình đi vào trong lồng giam, nhấc hay đi lên, kéo đến bên cạnh lan can. Ta chính là Roland Wimbledon, vua của Greyford. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, không phải ngươi có chuyện chỉ muốn nói với một mình ta hay sao, bây giờ ngươi có thể nói rồi đó. Qua một hồi lâu Heidi mới biết rõ tình trạng của mình. Đầu tiên là nàng sờ lên cái đùi đã khôi phục như lúc ban đầu của mình. Sau đó lại quan sát Nai Tiên bên cạnh vài lần, mới chuyển ánh mắt qua người Roland, ngài chữa khỏi cho ta. Nếu không thì Nai Phan sẽ bị ngươi làm cho sụp đổ. Hắn tìm một cái ghế ngồi trước lồng giam, cúi người hỏi, nói cho ta biết, những phù thủy bị ngươi cự tuyệt đều đã đi đâu. Đây là... Iphis nói với ngài. Không sai, phù thủy tên là Annie đó chính là bạn của nàng. Heidi khẽ cắn môi, không có nói tiếp, nhưng từ trong mắt nàng, Roland nhìn thấy được vẻ thù hận. Rõ ràng ngươi có thể giữ nàng lại, đảo Dagon là lãnh địa của đại công tước Mọt Găng, ngươi là người thừa kế của hắn, không thể nào có chuyện nuôi không nổi hơn 10 phù thủy phụ trợ. Hắn nói thẳng, cho dù các nàng không còn gì khác thì cũng chỉ là mỗi ngày cung cấp 2 phần cháo loãng mà thôi, huống chi tác dụng của phù thủy phụ trợ còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Súng kíp mà Andre dùng để kích thương ngươi chính là vũ khí do phù thủy và người bình hợp tác với nhau chế tạo, không có giới hạn sử dụng, cho dù là nông phu suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời cầm nó lên thì cũng có thể nhẹ nhõm giết chết một kỵ sĩ có kinh nghiệm phong phú. Sắc mặt Heidi khẽ động, chợt ngẩng đầu, ngài nói cái gì? Người bình thường cũng có thể sử dụng nó. Ngươi cho rằng ta dựa vào phù thủy mới đánh chiếm được vương đô, trở thành vua của Greyfork hay sao? Roland ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, nếu như các nàng có thể làm được điều này thì sẽ không bị giáo hội và thế lực bình thường áp chế. Vậy súng kíp đó được chế tạo ra như thế nào? Hắn lạnh lùng nhìn Heidi, cho đến khi nàng nhận ra được mình đã lỡ lời thì mới mỉa mai một câu, sao hả, lẽ nào ngươi cho rằng bây giờ là yến tiệc trong hoàng cung hay sao? Nàng không cam lòng nuốt nước miếng một cái, người bên cạnh ngài chính là... Nightin là người của ta, không có liên quan gì với Thi Ly. Roland trầm giọng nói, ta hỏi một lần nữa, những phù thủy bị ngươi cự tuyệt đó đều đã đi đâu rồi? Ta thả các nàng đi, cho các nàng tự đi tìm những tổ chức phù thủy khác, tung tích cụ thể ta cũng không rõ ràng, có thể... Có vài người sẽ trở về thành trấn gần đó, có vài người đi đo kinh đầm. Ngươi nói láo. Nàng còn chưa nói xong thì Nightin đã ngắt lời của nàng, những gì mà ngươi nói không có một câu nào là thật hết. Không, bệ hạ, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi không cần phải giải thích gì cả. Roland lắc đầu nói, Nightin có thể phân biệt ra lời nói dối, bất kỳ lời nói trái lương tâm nào đều chạy không thoát được sự thẩm tra của nàng. Bây giờ ngươi biết tại sao Tilly phải đưa ngươi khỏi Fiolan, đưa đến Tây Cảnh thẩm vấn sao? Nếu như không muốn ăn đau khổ thì hãy khai hết những gì ngươi đã làm ra, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Dưới ánh lửa mờ nhạt, sắc mặt Heidi lộ ra âm tình bất định, hiển nhiên nàng không ngờ được đối phương lại có được năng lực như vậy. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, nàng bỗng nhiên nắm chặt lan can sắt, cao giọng nói, Wimbledon bệ hạ, vương quốc Waffertech đã bị giáo hội chiếm đoạt, bây giờ Lan Vương không rõ tung tích, ta là huyết mạch sau cùng của vương thất Mọt Găng. Chỉ cần ngài có thể trợ giúp ta đoạt lại Waffertech, ta có thể đem lại lợi ích đếm không hết cho ngài. Kim Long, Châu Báu. Đúng, còn có phù thủy. Hội răng máu sẽ nghe theo lệnh của ngài. Đây là lời cuối cùng mà ngươi muốn nói. Thậm chí ta có thể cho ngài nửa cái Waffertech. Lấy vách đá đen làm ranh giới, tất cả địa giới phía Tây đều thuộc về ngài. Đủ rồi. Roland nói, ta chỉ muốn biết tung tích của những phù thủy đó thôi. Cái gì? Heidi không dám tin nói, chẳng lẽ vương quốc của ta còn không bằng những phù thủy đó hay sao? Ngươi không có nghe hiểu lời của ta sao? Trong lòng hắn có chút phiền chán, Waffertech đã không còn là vương quốc của ngươi nữa, ta cũng không có hứng thú với thổ địa cách mình ngàn dặm. Bây giờ hỏi thăm chỉ là vì lễ tiết cơ bản nhất giữa các quý tộc thôi, ta có rất nhiều phương pháp để ngươi mở miệng, liên quan tới tra khảo thẩm vấn, hẳn ngươi phải biết rõ ràng hơn ta đúng không, ngoài trừ chịu nhiều đau khổ ra thì cũng không có bất cứ lợi ích gì cho ngươi. Bây giờ thừa dịp ta còn ở đây, hãy mau khai hết những chuyện ngươi đã làm ra, như thế ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Câu nói sau cùng để nàng giống như là nắm được cây cỏ cứu mạng, ngài sẽ bỏ qua cho ta thật sao? Từ trước đến giờ ta luôn nói là làm. Heidi cúi đầu xuống, do dự hồi lâu mới nói, ta giao bọn họ cho quý tộc. Trong lòng Roland cảm thấy nặng nề, ám hiệu của Nightin cũng chứng minh lần này là nàng nói thật, không phải bán cho bọn họ. Không, bản thân chuyện này vốn là một giao dịch. Nàng hít sâu một hơi, nói, chỉ dựa vào phù thủy thức tỉnh ở đảo Dagon thì cả đời cũng không góp ra đủ số lượng. Ta nhất định phải làm cho thanh danh của hội răng máu truyền khắp các nơi trong Waffertech mới có thể để cho càng nhiều phù thủy tìm tới nương tựa. Chiêu này Roland cũng đã làm, mặc dù bị Tilly đoạt trước khiến cho sau cùng thành quả chỉ được rải rác, như vậy chỉ cần thuê chuột tuyên truyền là được rồi, có liên quan gì tới quý tộc chứ? Bản thân chuột đã bị quý tộc điều khiển, hơn nữa một khi tin tức bị giáo hội để mắt tới, đảo Dagon sẽ có phiền phức lớn đó. Phù thủy chính là lợi ích cho quý tộc, cũng là thủ đoạn lôi kéo cam đoàn bọn họ, quý tộc lén che giấu phù thủy. Sau đó sẽ tự giác chú ý động tĩnh của giáo hội, khống chế chuột truyền bá, thậm chí chủ động thay ta hấp dẫn ánh mắt của Thánh Thành. Heidi thấp giọng nói, chỉ cần có quý tộc vui lòng chấp nhận phù thủy thì ta mới có thể truyền bá tin tức, như vậy thì có thể giảm mức phong hiểm xuống đến mức thấp nhất. Chuyện xảy ra sau đó, dù cho Roland không hỏi cũng có thể tưởng tượng ra được, những phù thủy không phải là phù thủy chiến đấu này sẽ bị nhốt ở trong phòng tối không thấy ánh mặt trời, có rất ít người có thể sống qua thời điểm ma lực phản phệ. Cho dù có số ít may mắn có thể chống đỡ được cho đến khi trưởng thành thì chờ quý tộc chơi chán hoặc là giáo hội tăng lớn áp lực thì cũng sẽ bị coi như công tích hoặc là đạo cụ chuyển di áp lực mà vứt bỏ. Kết cục chỉ có một con đường chết. Lửa giận dâng cao của Nai Tiên khiến cho Heidi trong lòng giam cũng nhận ra, nàng không nhịn được lui về phía sau vài bước. Bệ hạ, ngài đã hứa với ta. Roland đưa tay ngăn Nai Tiên lại, những chuyện này do ai áp dụng? Iphis nói ngươi chưa từng gặp Annie. Skilem. Nàng đã bị Aset giết. Không có những người khác sao? Hắn gặng hỏi, hiện phù thủy trong hội răng máu đều không biết gì về chuyện này. Heidi gật gật đầu. Nói. Vâng. Roland âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một vấn đề cuối cùng, ngươi mời chào phù thủy chiến đấu khắp nơi, xây dựng lên hội răng máu, mục đích của ngươi là cái gì? Heidi trầm mặc một hồi mới nói, bàn sơ ta chỉ muốn trợ giúp phụ thân leo lên vương vị vốn nên thuộc về hắn. Nàng không có nói hết lời nhưng mà Roland cũng biết được kết quả, sau khi đại công tước Mọc Găng chết, hội răng máu đã trở thành công cụ cho nàng thực hiện dục vọng quyền lực của bản thân. Đi ra khỏi địa lao, Nai Tiên không nhịn được kéo tay hắn lại, hỏi, ngươi muốn tha cho hung thủ giết ngươi đó một mạng thật sao? Heidi Mọc Găng là phù thủy của đảo Trầm Thụy, để ta tới xử trí cũng không thích hợp, Ti Ly đem nàng tới Tây Cảnh, chỉ là ủy thác ta giúp nàng tra ra chân tướng mà thôi. Ý của ngươi là? Hai mắt của Nai Tiên chiếu lấp lánh. Đảo Trầm Thụy sẽ bỏ qua cho nàng hay không thì không phải là chuyện mà ta có thể quyết định được. Roland giang tay nói. Hôm sau, Roland nói tin tức này cho mấy người Ti Ly. Nàng lại xem phù thủy như thù lao mà đưa cho những quý tộc vô sĩ đó. Không đợi Ngũ Vương Nữ mở miệng, Aset đã vội và không nhịn nổi trách móc, nếu như không có Andre ngăn cản thì đoán chừng nàng sẽ lao thẳng đến địa lao. Tiểu thư Nai Thiên đã xác nhận. Ti Ly tỉnh táo hỏi. Chỉ là thăm dò hai câu đơn giản thì nàng khai hết. Roland nói kỹ lại chuyện đã xảy ra, ta vốn tưởng rằng sẽ không thể có được kết quả nhanh như thế, nàng còn yếu ớt hơn ta tưởng tượng. Theo suy nghĩ của hắn, ngày hôm qua hỏi thăm chỉ là đe dọa theo thông lệ, cũng không có muốn hỏi ra thứ gì, đối phương thà chết không hé miệng nói gì thì thẩm vấn sau đó mới là bữa ăn chính. Cũng chính vì vậy nên hắn cũng không có mở khóa thần phạt chi tỏa trên người Heidi ra, mà Heidi cũng không biết năng lực kiểm tra nói dối của Nai Tiên không phải căn cứ giọng nói để phán đoán mà là thông qua quan sát ma lực. Thì ra là thế. Ti Ly gật gật đầu, cảm ơn vì tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Ta là ca ca ngươi nha, không cần khách khí như thế. Roland thừa cơ chấp nối nói, hơn nữa, Heidi Mọc Găng cũng có thể xem như phù thủy của đảo Trầm Thụy, giao cho ngươi xử trí là chuyện nên làm. Ta hiểu. Ti Ly trầm mặc một lúc lâu, nếu như chuyện này xảy ra ở thành Neverwind, ngươi sẽ làm thế nào? Roland nhìn chằm chằm con mắt như đá quý của nàng, chỉ thấy trong con ngươi màu xám toát ra một chút đau thương và tiếc hận, nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ không lời. Nàng đã làm ra quyết định. Ta cũng sẽ giống như ngươi. Roland an ủi. Câu nói này tương đương với tuyên án tử hình cho Heidi Morgan. Ti Ly không do dự nữa, nàng áp sát vào bên tai Aset thấp giọng dặn dò hai câu, Aset gật gật đầu, quay người rời khỏi văn phòng. Như vậy ta cáo từ trước, ca ca. Nhìn ra được, tâm tình Ti Ly cực kỳ sa sút, ở thời điểm này Roland cũng không thể nói cái gì, đang chuẩn bị đứng dậy đưa nàng về tòa nhà phù thủy thì sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kích động. Chính là tới từ ma thạch lắng nghe trong ngực Nai Thiên. Đây là Lai Ninh, lặp lại, đây là Lai Ninh, Asa đã tìm được thời gian xảy ra biến cố. Câu nói của cô gái nhỏ khiến cho mọi người ở đây không khỏi sững sờ. À, nàng nhìn thấy cái gì? Roland hỏi. Một cái miệng lớn, xúc tu, hai con quái vật, ta không biết phải hình dung như thế nào. Giọng Lai Ninh nghe cực kỳ hưng phấn, chuyện này phải nói là phát hiện trước này chưa từng có, trời ạ bệ hạ, tốt nhất là ngài nên tự mình đến xem. Đây là... Ti Ly nghi ngờ nói. Các nàng đang thăm dò doanh trại của ma quỷ ở phía sau núi tuyết, một tuần trước sương đỏ ở nơi đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi nào. Roland giải thích đơn giản một phen, những chuyện này vốn định nói cho ngươi hôm nay, chỉ là... Ta suýt nữa quên mất chuyện của ma quỷ. Ti Ly hít một hơi thật sâu, nhưng mà tình huống chi tiết hơn ngươi có thể nói cho ta trên đường đi. Trên đường đi? Roland hơi sững sờ. Ta không thể đến đó với ngươi hay sao? Nàng chớp mắt nói. Không hổ Ngũ Vương Nữ từ nhỏ đã rất kiên cường, khi gặp được sự kiện mấu chốt thì có thể lập tức điều chỉnh tâm tình, ném tình cảm cá nhân ra sau đầu là tố chất thiết yếu nhất để trở thành một kẻ thống trị. Roland âm thầm cảm thán, ở điểm này, thiên phú của nàng còn tốt hơn mình nhiều. Hơn nữa dẫn theo Ti Ly có nghĩa là Aset và Andre cũng sẽ đi theo, hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn, hoàn toàn không có chuyện không đồng ý, không, đương nhiên không có vấn đề. Hắn gật đầu đáp. Hay đi dựa vào bên cạnh lồng giam, chờ đợi Roland đưa nàng ra khỏi nơi này. Hội răng máu đã hoàn toàn xong đời, chắc chắn Ti Ly sẽ không cho phép mình trở về đảo Trầm Thụy nữa, nhưng thân là vương thất Mọc Găng, nàng tìm được một con đường phục hồi mới. Đó chính là dựa vào lực lượng của vương quốc Greyford để giúp mình leo lên vương vị lần nữa. So với lời hứa của đối phương, Heidi càng tin tưởng lợi ích mình đưa ra hơn. Có lẽ hắn chỉ ngại vì quan hệ với Tilly, không thể trực tiếp đáp ứng, kiên trì hỏi ra tung tích của những phù thủy đó cũng là vì dễ bàn giao lại với đảo Trầm Thụy. Nàng tin chắc không có vị quý tộc nào có thể làm như không thấy cám dỗ lớn như vậy. Nửa cái Waffertech, đất đai màu mỡ sẽ mang lại tài phú và danh vọng khó mà tưởng tượng nổi cho hắn, mà tên của hắn cũng sẽ bị khắc sâu vào trên sử sách, vĩnh viễn lưu truyền lại. Về phần mình, có lẽ sẽ bị các quý tộc hậu thế chửi rủa nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần có thể trở thành vua của Waffertech, tất cả đều có thể vứt bỏ. Sau đó nàng mới có thể triển khai trả thù chính thức. Báo thù đám quý tộc đã chối bỏ nàng, chối bỏ phụ thân nàng. Nàng thề phải treo cổ từng người trong số những phản đồ đó, treo ở trước cửa thành tuyên cáo với mọi người, đây chính là kết cục của những người hãm hại đại công tước Mọt Găng. Bỗng nhiên, cửa sắt tầng hầm bị đẩy ra, tiếng ma sát kẹo kẹt vang dội trong địa lao yên tĩnh. Heidi lập tức bò dậy, bám sát vào lan can nhìn về phía cuối đường hầm. Nhưng mà người xuất hiện trong tầm mắt của nàng không phải là Roland Wimbledon, mà là Aset mặt trầm như nước. Nàng lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người, lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Ngươi tới đây làm gì? Roland bệ hạ đâu? Mục đích ta tới đây hẳn là trong lòng ngươi cũng biết rõ. Aset từng bước đi đến bên cạnh lồng giam. Đối phương tiến bước một bước, hay đi lui về phía sau một bước, nhưng không lâu sau, nàng đã không còn đường để lui. Khi ngươi giao phù thủy vô tội cho quý tộc thì nên tính ra được ngươi sẽ có một ngày như thế này. Không. Hay đi la hoảng lên, Roland bệ hạ hứa không còn so đo việc này, hắn đã rộng lượng tha cho ta, ngươi đang vi phạm mệnh lệnh của quốc vương. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Hai tay Aset nắm lan can sắt, mạnh mẽ kéo nó ra, xoay người đi vào trong lao, những phù thủy đó mang ước mơ mà đến, hy vọng có thể được người sáng lập hội răng máu che chở, hy vọng có thể ngủ an giấc khi không bị giáo hội lùng bắt, hy vọng sẽ không vì cái ăn mỗi ngày mà phát sầu, nhưng ngươi lại phụ bạc các nàng. Không chỉ có như thế, ngươi còn tự tay đưa các nàng vào địa ngục. Các phù thủy trốn khỏi vòng vây của giáo hội, lại bị đồng loại của mình làm hại, cho dù Roland sẽ tha thứ cho ngươi nhưng ta cũng không thể xem như chuyện gì cũng không có xảy ra. Cái tên này, chẳng lẽ là nàng nghe trộm được mình nói chuyện với Roland bệ hạ? Hay là hắn nói chuyện này cho mấy người Tilly? Heidi hoảng sợ túm lấy thần phạt chi tỏa ở giữa cổ, nhưng nó hoàn toàn bị vòng sắt bịt kín, chỉ dựa vào ngón tay thì hoàn toàn không kéo xuống được. Ta tới giúp ngươi. Aset tới gần đến bên tường, duỗi tay nắm lấy cổ của nàng, một tay nhấc nàng lên. Dưới sức nắm to lớn, vòng sắt bắt đầu thiết chặt vào, Heidi bị siết đến hô hấp khó khăn. Thân thể của nàng vặn vẹo giống như con cá mất nước. Hai chân đạp đạp muốn tìm một cái điểm tựa, nhưng mà tất cả đều không làm nên được chuyện gì, ánh mắt dần dần mơ hồ, bóng dáng Aset cũng trở nên mong manh. Vì sao lại như vậy? Nàng không muốn chết ở chỗ này, nàng là người thừa kế vương vị duy nhất, là vua tương lai của Waffertech. Vương tọa răng nanh giống như đang rời xa nàng, tiếng cười đùa cợt của các quý tộc lại về tới bên tai. Theo một tiếng răng rắc, vòng sắt khảm vào trong cái cổ mềm mại, Heidi cũng ngừng giãy giụa. Xế chiều hôm đó, Roland đã chuẩn bị sẵn sàng tiến về núi tuyết. Trong đó bao gồm lều vải để đóng quân giả ngoại, lương khô sung túc và một chiếc thuyền xi măng. Bởi vì vị trí doanh trại của ma quỷ ở ven biển cho nên hắn nhất định phải xuất phát từ chỗ nước cạn. Dựa theo lệ cũ, công việc vận chuyển giao cho Hummer hoàn thành. Không thể không nói, khi Hummer với số tuổi tương đương Nanawa nắm lấy mạn thuyền, nhất cổ tác khí nâng toàn bộ thuyền xi măng quá đỉnh đầu thì cảnh tượng nhìn cực kỳ quỷ dị, giống như là con kiến di chuyển một hạt gạo lớn hơn mình gấp bội. Nếu như nàng để thuyền ở bên người mình thì từ mặt khác nhìn lại có thể nhìn thấy một chiếc thuyền ma đang lặng lẽ di chuyển trên đất liền. Chỉ cần hai tay của nàng không rời khỏi thuyền thì có thể duy trì trạng thái này, so với mới đầu phải tốn rất nhiều thời gian để triệt tiêu trọng lượng của vật thể thì phương thức phụ ma này càng mau lẹ hơn, tốc độ hao phí ma lực cũng thấp hơn không ít. Thiếu hụt duy nhất là Hummer nhất định phải đi theo vật thể phụ ma cùng hành động, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể đồng thời vận chuyển hai kiện hàng. Tàu thủy bánh xe guồng dọc theo sơn lĩnh một đường đi về hướng tây, hai ngày sau đã tới bãi loạn thạch. Lần trước Roland từ trên The Lucking nhìn xuống mảnh đất này, bây giờ lần đầu tiên dẫm lên trên bãi đá gập ghềnh, hắn lập tức cảm thấy hoang vu. Cảnh sắc nơi này hoàn toàn khác với chỗ nước cạn, ngắn ngủi hơn 10 dặm đường lại giống như là hai thế giới. Trên bãi đá xuất hiện đầy các loại thi hài của động vật, bọn chúng lún sâu trong tầng tầng đá vụn, có chút đã phong hóa, mà có chút thì đang từ chuyển thành tảng đá mới. Một bộ phận xương cốt nhìn cực kỳ tráng kiện, gần như tương đương với thân thể người trưởng thành, cũng không biết là sinh vật gì để lại. Vách đá dốc đứng cũng lộ ra vẻ đẹp ly kỳ của nó. Chỉ thấy mặt ngoài nham thạch mọc ra vô số cây măng đá bén nhọn, không giống như hình dạng tự nhiên rủ xuống trong động đá vôi, bọn chúng đều là mọc ngang ra, đồng thời ngọn hướng lên, thoạt nhìn giống như là vô số móc câu. Cảnh đẹp vi phạm trọng lực này hoàn toàn khó mà tưởng tượng được, lần trước ở trên khinh khí cầu thì còn nhìn không rõ ràng, một khi tự mình bước lên bãi đá này thì khiến cho hắn rùng mình. Bãi cát dài nhìn không thấy một dấu hiệu sinh mệnh nào, không có chim biển đậu lại, cũng không nhìn thấy tảo hoặc trai biển. Ngay cả phía sau vách đá cũng là một khu vực trống trải, giống như xương đỏ của ma quỷ đã cướp đi tất cả sức sống có ở nơi này. Căn cứ ký hiệu Lian để lại, đoàn người của Roland tìm được khe hở hẹp thông tới doanh trại. Nói là khe hở hẹp còn không bằng nói đó là một khu vực đứt gãy, cửa khẩu dài nhỏ gần như bổ toàn bộ vách đá ra, hơn nữa sâu không thấy đáy. Lian dựng ra một cái đường hẹp rộng nửa mét ở khu vực dốc đứng đứt gãy này. Theo thềm đá đi vào nhất tuyến thiên, Nai Tiên không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Có chuyện gì? Roland không khỏi hỏi. Nhìn chỗ đó. Nàng chỉ hướng chỗ sâu trong khe hở, trên vách đá có hang. Đội ngũ dừng bước lại, nhao nhao nhìn qua, vị trí đen nhánh không ánh sáng ở gần dưới đáy, Roland thấy được mấy cái lỗ thủng hình tròn, giống như là bị cái gì mở ra. Đây là cái gì? Ta không biết, lỗ thủng như thế này ta cũng đã gặp trong dãy núi tuyệt cảnh, chỉ là ở đó sẽ lớn hơn một chút. Nàng do dự một chút, hơn nữa càng sâu xuống lòng đất thì càng cảm thấy giống như là có thứ gì đó đang nhìn ta. Có. Thứ gì? Roland giật mình. Còn không chỉ một. Nai Tiên gật đầu nói, ngay giữa sơn cốc thông tới doanh trại của hội cộng trợ, nơi đó còn có một cái lối nhỏ thông đi sâu vào trong lòng đất, nhưng ta chưa từng xuống dưới. Chờ sau khi Sivia trở về, dẫn nàng đi dãy núi tuyệt cảnh một chuyến đi. Hắn lại nhìn dưới đáy đứt gãy một chút, dằn xúc động muốn phái người bò xuống tìm kiếm một phen xuống, sau đó cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Tuy đại lục này là một bộ phận thuộc về Đa Niên Rim, ở vài ngàn năm trước đã có ghi chép về nhân loại định cư, nhưng nhận thức về thế giới lại ở vào trạng thái cực kỳ nguyên thủy, giống như mọi người cố gắng không để ý đến chuyện khai thác mở rộng. Roland từng nhắc chuyện địa đồ đại lục với Akesha, lại được cho biết hội liên hợp chỉ tiến hành miêu tả kỹ càng về bình nguyên màu mỡ, mà Đa Niên Rim thì chỉ có một đường viền mơ hồ, về phần bên ngoài Đa Niên Rim thì hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn quyết định ủng hộ thân đời ra biển thăm dò. Roland vốn cho là sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm hiểu rõ toàn bộ thế giới này, bây giờ lại phát hiện ngay cả vị trí của mình là tây cảnh Rayford thì mình cũng không hiểu được bao nhiêu. Đáng tiếc chiến tranh với giáo hội gần ngay trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ném những tạp niệm này ra sau đầu. Xuyên qua khe hở hẹp, ánh mắt rộng mở trong sáng. Binh sĩ đệ nhất quân hạ trại ở đây lập tức đón mọi người vào doanh trại, sau đó Roland thấy được Akesha và Soria. Mấy người Lai Ninh đâu? Đang dẫn Asa bay khắp nơi. Akesha thở dài, bọn họ chơi mãi không biết chán, doanh trại của ma quỷ cũng sắp trở thành sân chơi của nàng. Nếu như ở đời sau, cái này chính là công viên tự nhiên cấp quốc gia tuyệt đối cần phải bỏ tiền mua vé vào cửa mới có thể đi vào. Hắn cảm thán. Người nói cái gì? Không. Không có gì. Roland ho khan hai tiếng, ta sẽ dùng ấn phù lắng nghe gọi nàng trở về, bây giờ đi tới chỗ các ngươi phát hiện tháp đá sụp đổ xem trước đi. Khi một đoàn người đi vào trung ương di tích doanh trại thì Lai Ninh, Masi và Asa cũng đúng lúc chạy tới. Lai Ninh, sắp chạm đất. Cô gái nhỏ tóc vàng giơ hai tay lên, chậm rãi bay xuống đất, sau đó quay người ôm lấy Roland. Trong lòng Roland có chút dở khóc dở cười, dựa theo số tuổi, Lai Ninh cũng đến tuổi rồi. Ngao. Tiếp theo là Masi, cũng thu hai cánh lại, đầu đập xuống đất, suýt chút làm cho Asa trên lưng bị rung rơi xuống. Lai Ninh còn dễ hiểu, nhưng rõ ràng Masi đã là phù thủy trưởng thành. Roland bất đắc dĩ nghĩ, xem ra loại bệnh này sẽ truyền nhiễm. Nếu đã tới đủ rồi thì bắt đầu đi. Hắn ra hiệu cho Asa hai chân như nhũn ra. Vâng. Thưa bệ hạ. Asa khập khiễng đi đến bờ hố, hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, hố to dưới mặt đất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cái tháp đá màu đen cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người, đồng thời trong không khí tràn ngập sương mù màu đỏ, sền sệt đến giống như máu. Roland vô thức lùi lại một bước, đồng thời nín thở. Đây là cảnh tượng trước khi biến cố sắp xảy ra, thời gian ở 26 ngày trước. Akesha giải thích, nếu như chỉ thi triển năng lực quay lại một lần, Asa có thể duy trì ảo ảnh gần nửa canh giờ, cho nên chúng ta có thể quan sát được toàn bộ những gì đã xảy ra. Các ngươi nói con nhãn ma toàn thân mọc đầy ánh mắt, chỉ cần bị nhìn chằm chằm thì có thể khiến cho ma quỷ chú ý ở đâu? Tilly tò mò hỏi. Ở trên đỉnh tháp đá này. Akesha chỉ đỉnh đầu, nhưng độ cao tháp đá vượt qua phạm vi năng lực của Asa, cho nên tạm thời không thể nhìn thấy nó. Roland ngẩng đầu, chỉ thấy trên thân tháp vuông trống rỗng, giống như là bị lột xuống. Xem ra chỉ có ở trong phạm vi 5 mét xung quanh Asa mới có thể bị ma lực tái hiện. Đúng lúc này, mặt đất như rung lên. Đến rồi. Akesha trầm giọng nói. Tới. Cái gì tới? Roland còn chưa hỏi ra thì mặt đất dưới chân bỗng đội lên, sau đó chia 5 xẻ 7, toàn bộ tháp đá đen bị nâng lên trong nháy mắt. Chỉ thấy một con cự thú màu xám từ trong lòng đất xông ra, mở cái miệng lớn như cái chậu máu ra, định nuốt toàn bộ phần đáy của tháp đá đen vào, dịch nhờn trên da bắn tung tóe khắp nơi. Bởi vì năng lực của Asa chỉ có thể quay lại cảnh tượng mà không thể tái hiện tiếng động, bởi vậy Roland giống như đang quan sát một bộ phim câm, nhưng cảnh tượng cực kỳ chân thực vẫn khiến cho hắn cảm nhận được rung động mãnh liệt. Về phần những phù thủy lần đầu tiên quan sát thì cũng không khá hơn chút nào, mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc, che miệng lùi về sau mấy bước, Asset thậm chí phản xạ có điều kiện tính rút kiếm ngăn trước mặt Tilly. Nhưng mà quái vật khiến cho người ta hoảng sợ không chỉ có một. Dưới tháp đá đen còn giấu một con quái vật xúc tu, thân thể đen nhánh của nó gần như hoàn toàn khảm vào trong thân tháp, thoạt nhìn giống như đáy tháp đá mọc ra vô số cái chân, chỉ là hào quang màu đỏ sậm do vảy của nó phản chiếu ra cho thấy nó là một con vật còn sống. Quái vật xúc tu mặc dù hình thể không lớn gần bằng nửa cái thành bảo nhưng trước mặt con thú miệng lớn đủ để nuốt chửng tháp cao thì có chút không có ý nghĩa gì. Vì không bị nuốt vào bụng, nó cua từng cây xúc tu chống đỡ hàm dưới cự thú, đồng thời từ dưới vảy của nó phun ra từng đợt sương máu, mà từ trên người cự thú cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vết tích bị ăn mòn. Hiển nhiên loại sương mù nồng đậm đến sắp xỉ sương mù màu đen này có thể tạo thành tổn thương cho nó. Nhưng mà so với hình thể khổng lồ, chỉ dựa vào sương máu ăn mòn hoàn toàn không thể nào ngăn cản thú miệng lớn nuốt. Theo tháp đá bị nhấc lên từng chút một, rốt cuộc quái vật xúc tu không còn sức chống đỡ tiếp, bị trọng lượng của thân tháp to lớn đè sập, đã rơi vào trong bụng quái vật. Sau đó tháp đá đen chậm rãi trượt xuống, cho đến khi hoàn toàn lọt vào trong miệng lớn. Ở hình ảnh cuối cùng, Roland thấy được con ma quỷ toàn thân là ánh mắt đó, hình như nó hoàn toàn thờ ơ với loại quái vật tập kích doanh trại này, không nhúc nhích, bám vào đỉnh tháp, sau đó cũng bị nuốt vào trong bụng. Đến lúc này, quay lại kết thúc, trong chốc lát, xương đỏ và cự thú đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường lại khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một cái hố sâu lớn, nói cho mọi người biết cảnh tượng vừa xảy ra cũng không phải là hư ảo. Roland thở dài ra một hơi, hắn tin chắc không có gọi binh sĩ để nhất quân tới quan sát là chính xác, ngay cả chính hắn quan sát biến cố này cũng cảm thấy trái tim đập bình bịch, cho dù là đã kết thúc thì vẫn có một chút khiếp sợ không tán đi được. Đây là con quái vật trùng thân mềm nuốt sạch phòng thí nghiệm của tiểu thư Akesa. Qua rất lâu Tilly mới phá vỡ trầm mặc, nói tại sao nó sẽ ra tay với doanh trại của ma quỷ. Có thể trước đó chúng ta đều nghĩ sai, có lẽ nó không phải tà thú loại hợp chủng bị ma quỷ nô dịch, ít nhất là không bị ma quỷ sau núi tuyết khống chế. Roland nhìn về phía Akesa, người cho là như vậy. Ta cũng đồng ý cái nhìn này. Akesa gật gật đầu, hiển nhiên đã suy nghĩ vấn đề này từ lâu rồi, không nói hai lần trận chiến thần ý đều không có ghi chép liên quan tới loại tà thú này, nếu như ma quỷ có năng lực khống chế bọn nó, chúng ta hoàn toàn không kiên trì được lâu như vậy. Chỉ cần khi kẻ địch công thành, điều động mấy con thú miệng lớn chở ma quỷ cao giai từ dưới đất tiến vào thành trì, Takira đã biến thành đống đổ nát từ lâu rồi. Nếu như không phải là ma quỷ thì ai đang khống chế nó? Tilly nhíu mày nói, còn có tiểu thư Nightin phát hiện đám bọ ngựa trong suốt đó nữa, rất rõ ràng hành vi của những tà thú này đều là có kế hoạch. Bọn chúng không thể là vì mình muốn làm như vậy mới làm sao? Nightin giang tay, loại hỗn hợp không phải là tà thú bình thường, với biểu hiện trong tà nguyệt, bọn chúng đã có năng lực suy tính cơ bản. Chỉ cần sống đủ dài thì nói không chừng còn thông minh hơn cả chúng ta. Câu nói này khiến cho mọi người không khỏi cười ra tiếng, bầu không khí ngưng trọng ở hiện trường lập tức tiêu tán không ít, rõ ràng không có ai cho rằng như vậy thật, dù sao một đám quái vật ăn lông ở lỗ, ủi tới ủi lui trong bùn đất lại thông minh hơn nhân loại biết nướng bánh mì, biết dệt quần áo, chuyện này nói thế nào cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Roland không nói lời nào, hắn nhìn đáy hố thật sâu, trong đầu suy tư đủ thứ. Nhân loại là giống loài thông minh nhất. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Đặc biệt là trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này. Khi hoàn cảnh sinh tồn và nhu cầu cuộc sống khác lạ, sinh vật có trí không biểu hiện ra đặc tính có thể hoàn toàn khác biệt. Lấy tà thú làm ví dụ, chắc chắn bọn chúng sẽ không cho rằng tơ lụa, nhào bột mì là thứ tốt gì. Tại sao nhãn ma không có phản ứng chút nào với tập kích? André không hiểu hỏi, không phải nói chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm thì toàn bộ doanh trại đều sẽ bị tỉnh lại sao? Bởi vì nó không có bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Akesa giải thích. Chỉ có khi chúng ta nhìn thấy nhãn ma thì nhãn ma mới sẽ thấy chúng ta, nhưng mà con thú miệng lớn đó. Nó hoàn toàn không có con mắt. Ngoại trừ một cái mồm to ra thì nó hoàn toàn không có gì cả. Bởi vì nó không cần con mắt. Roland mở miệng nói, sống lâu trong lòng đất, tác dụng của con mắt cực kỳ bé nhỏ, giống như con dung, cũng không cần tiến hóa ra khí quan cảm quan chuyên dùng để quan sát. Tiến hóa? Cái gì? Tilly hiếu kỳ nói. Khí quan cảm quan, ví dụ như là con mắt. Một ít động vật, làn da cũng có thể làm được. Hắn không có giải thích thêm mà là ngồi xổm xuống, chỉ chỗ sâu trong đáy động. Lai Ninh, người muốn đi xuống xem một chút không? Cô gái nhỏ lập tức gật đầu. Như vậy quá nguy hiểm. Asset ngăn cản, chúng ta hoàn toàn không biết dưới đáy có thứ gì. Không cần đi sâu vào địa đạo, chỉ cần nhìn hướng cự thú di chuyển một chút là được. Roland nói, Nightin sẽ ở phía trên giám thị phản ứng ma lực, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ai, không đi theo địa động bắt nó sao? Lai Ninh chu mỏ nói. Lần này thì miễn đi, dù sao thứ nó nuốt là ma quỷ mà không phải Akesha. Hắn liên tục căn dặn, tìm được hướng của thông đạo thì lập tức ra báo cáo, rõ chưa? Đã rõ. Lai Ninh lấy bó đuốc loại xách tay trong ba lô ra, nhóm lửa, sau đó bay vào trong hố sâu. Cửa hang ở chỗ này. Qua mấy hơi, ma thạch truyền đến giọng nói của Lai Ninh, nhìn thấy ánh lửa không? Căn cứ vị trí bó đuốc lay động, Nai Tiên nhanh chóng định vị được hướng của thông đạo trong lòng đất, không có vấn đề, người có thể lên. Nhìn Nai Tiên đứng hướng đông nam hố sâu, còn có núi tuyết cao vút trong mây phía sau nàng, Rolen nhíu mày chặt hơn. Hiện trường cũng không chỉ có một người nghĩ đến điểm ấy. Xem ra chúng ta đoán sai thật. Tilly nhún vai nói, con tà thú trùng thân mềm gặp trong rừng rậm Dogger không phải tiến về doanh trại của ma quỷ mà là núi tuyết này. Hình như đúng là như thế. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, tuyết động trắng phao phao dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng lập lòe, xem ra chúng ta phải điều tra ngọn núi cao nhất Tây Cảnh này một chút. Greyford, Theodor City, Đại Chiêm Tinh. Sau khi Deplik rơi đài, nơi đây cũng không còn là vương đô nữa. Học sĩ Dispersion Star vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón một trận rung chuyển nhưng trật tự trong thành thị cũng không có thay đổi quá nhiều. Mọi người vẫn bận rộn cuộc sống của mình như cũ. Nông phu trồng trọt ruộng đồng vùng ngoại ô, thợ đá tiếp tục sửa chữa tường thành hư hao, thợ rèn gõ khôi giáp trong cửa hàng, mà đội tuần tra tiếp tục chơi trò mèo vần chuột với các lưu dân trong hắc phố, thoạt nhìn thì nó vẫn là một trong số những thành thị phồn hoa nhất vương quốc. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi, ví dụ như là mỗi ngày đều sẽ có người rời khỏi vương đô cũ, đi đến Tây Cảnh tìm kiếm cơ hội mới. Mà đối thủ cũ của Hiệp hội Chiêm Tinh, toàn bộ Hiệp hội Giả Kim Vương Đô rời khỏi Theodor City. Bây giờ trong vương cung chỉ có một đám quý tộc không có danh tiếng gì, bọn họ cả ngày tranh đến sức đầu mẻ trán vì chia cắt đất đai và quyền lực mà các quý tộc cũ để lại, hoàn toàn ném các hiền giả sang một bên. Không có ai hỏi thăm vận mệnh vương quốc, cũng không có ai xem bói tương lai hung cát. Nếu như không phải quan viên mà Roland bệ hạ để lại sẽ định kỳ giao cho Đài Chiêm Tinh một phần lương thực và kim long, thì sợ là đám học đồ sẽ giải tán ngay lập tức. Cũng may bây giờ bọn họ vẫn có thể duy trì hiệp hội vận chuyển. Chỉ cần Đài Chiêm Tinh vẫn tồn tại, sứ mệnh của các học sĩ sẽ không bỏ dở. Mặt trời chậm rãi chìm vào dãy núi phía tây, bầu trời từ màu da cam biến thành đỏ sậm, cuối cùng chuyển thành màu tím sậm. Sau khi màn đêm buông xuống, công việc của các chiêm tinh gia chỉ mới bắt đầu. Ngọn đèn thông khí được đốt lên trên đài cao, học đồ lấy từng cái dụng cụ xem sao từ trong kho ra. Bọn họ nhất định phải vô cùng cẩn thận, người sơ ý làm hư hao dụng cụ sẽ bị phạt quốc roi và trừ tiền lương. Đặc biệt là mấy máy móc xem sao mà Roland bệ hạ đưa tới, nó là bảo bối trong số bảo bối. Mới đầu khi học sĩ Dispersion Star cầm tới những dụng cụ được chứa ở bên trong rương gỗ thì cũng không có để ý cho lắm. Quả thật bệ hạ từng hứa sẽ đem công cụ xem sao tân tiến hơn tới cho Hiệp hội Chiêm Tinh, nhưng chế tạo dụng cụ là một cái quá trình cực kỳ phức tạp. Nó không giống như kính quan sát, chỉ cơ quan điều chỉnh khoảng cách hoạt động trong thân ống đã khiến cho thợ thủ công tay nghề thành thạo nhất đau đầu hơn nửa tháng, chứ đừng nói tới rèn luyện thấu kính thủy tinh. Một cái dụng cụ xem sao từ khi chọn vật liệu tới chế tạo thành công mất chừng một năm, kìm lòng tốn hao chừng trăm viên. Nếu như nói hiền giả chi học có chỗ chung nào thì đó chính là cả hai đều cực kỳ hao phí tiền tài, chỉ là thuộc giả kim, làm ra sản phẩm thường có thể được quý tộc và phú thương hoan nghênh, thuộc chiêm tinh thì không may mắn như vậy, bởi vậy bình thường chỉ có thủ đô một nước mới có tài lực và nhân thủ xây dựng đài chiêm tinh. Mà theo hắn biết, biên thùy trấn Tây Cảnh hai năm trước vẫn là một vùng đất nghèo nàn không chịu nổi. Cho dù chinh chiến cướp đoạt một lượng lớn tiền tài từ bốn phía thì ai nỡ tiêu những kim long này cho người chiêm tinh không có liên quan tới mình chút nào chứ. Nhưng khi hòm gỗ bị mở ra, Dispersion Star nhất thời ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công cụ xem sao có hình dạng như thế. Không giống như dụng cụ bằng ống trúc của hiệp hội, thân ống bằng kim loại, lớn chừng thùng nước, kính pha lê khảm ở trong đó sáng đến có thể soi ra bóng người, cho dù nhìn gần như thế nào đi nữa thì cũng không thể tìm được một chút vết cắt nào. Mà cơ quan hoạt động của nó cũng được thiết kế có chút xảo diệu, phần đuôi chỉ có một cái nút xoay lớn bằng ngón cái. Chỉ cần nắm rồi xoay nhẹ thì có thể thực hiện điều chỉnh khoảng cách thấu kính, đồng thời điều chỉnh xong khoảng cách thì không cần khóa lại, sử dụng rất thuận tiện. Roland bệ hạ lục tục đưa tới ba nhóm, chia làm sáu loại công cụ xem sao kiểu mới, cũng đặt cho nó một cái tên dễ hiểu, kính viễn vọng. Từ khi Dispersion Star dùng một lần, hắn không muốn dùng tới những công cụ đời của đó nữa. Năm chiếc kính viễn vọng còn lại đương nhiên sẽ được giao cho năm chiêm tinh gia kinh nghiệm phong phú nhất trong đài chiêm tinh. Lão sư, tất cả dụng cụ xem sao đều đã được xếp đúng chỗ. Đại đệ tử phôn báo cáo. Tinh khu chia xong chưa? Vâng. Hắn đưa mắt nhìn ghi chép trong tay, hôm nay người phụ trách khu hướng Bắc là học sĩ Sky, hắn bị bệnh cho nên học sĩ Voi thay thế hắn. Như vậy đốt lửa sao lên, bắt đầu xem sao đi. Thủ tịch chiêm tinh gia ra lệnh. Rõ. chậu than chính giữa đài chiêm tinh được đốt lên, lửa nóng hừng hực, nó tượng trưng cho sao kim sáng nhất bầu trời đêm. Các chiêm tinh gia đứng xung quanh chậu than thì là vệ tinh của nó, toàn bộ sân được sắp xếp cẩn thận theo tinh tượng, kể từ đó, bọn họ cũng tương đương với đứng trên bầu trời, trở thành một thể với vô số ngôi sao trên trời. Ngoài trừ thiết bị xem sao có giá trị không nhỏ ra, một nhóm cần tốn thời gian bồi dưỡng khác chính là người xem sao. Bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình. Bởi vậy muốn trở thành một chiêm tinh gia hợp cách thì nhất định phải học được nên bảo vệ cặp mắt của mình như thế nào. Dispersion Star đã 55 tuổi nhưng thị lực của hắn vẫn tốt hơn đa số thanh niên trong Theodore City. Đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau khi thông qua sàng chọn, trở thành học đồ chiêm tinh, ban đêm, thứ bọn họ có thể nhìn chỉ có sao trời trong màn đêm, đọc sách dưới ngọn đèn hoặc ngọn nến là hành vi bị cấm tuyệt đối. Mặt khác, ban ngày, vào lúc giữa trưa cũng không được ra ngoài, phòng ngừa ánh mặt trời kích thích con mắt. Cơm nước cũng sẽ có những thay đổi tương ứng, đầu tiên là nhất định phải ăn nội tạng và con mắt động vật, tiếp theo là không được ăn loài cá với các loại hương liệu. Căn cứ tri thức mà chiêm tinh học lưu truyền lại, ăn nhiều huyết có thể làm cho con mắt càng sáng hơn, nhưng cá thuộc thủy, hương liệu thuộc thổ, cái trước sẽ phá hủy lửa trong huyết, cái sau sẽ khiến cho con mắt bị mờ. Dispersion Star kiên trì được hơn 40 năm. Hắn biết con mắt người có thời gian sử dụng có hạn. Cho nên hắn tận dụng nó để xem sao, thời gian còn lại hắn rất ít đọc sách hoặc là bản đồ sao. Dù sao hình ảnh những chòm sao đó đã khắc sâu ở trong đầu của hắn. Học sĩ đưa mắt nhắm ngay lỗ quan sát. Nó giống như là một cái ống nhỏ bé, nằm ở cuối thân ống lớn. Hiển nhiên trong này có lắp một cái kính phản nghiêng mới có thể làm cho tia sáng được phản chiếu đến mắt của mình. Một kỹ xảo thú vị nhưng cũng rất thực dụng. Chiêm tinh gia mặc dù hiểu được nguyên lý này nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ứng dụng nó vào thiết bị xem sao. Hiện tại xem ra nó đúng là có thể cải thiện hoàn cảnh xem sao rất nhiều, ít nhất khi quan sát các khu vực có sao ở cao thì không cần cúi người xem. Bởi vì Roland bệ hạ đưa kính viễn vọng tới có hiệu quả tốt hơn dụng cụ xem sao đời cũ, bởi vậy chuyện hiệp hội cần làm chính là quan sát những khu vực sao đã có, rồi vẽ lại lần nữa. Từ khi sử dụng 6 chiếc kính thiên văn này đến nay, bọn họ lại phát hiện ra mấy chục ngôi sao ẩn trước đó không có phát hiện ra. Dispersion Star quen thuộc nhìn qua khu vực mình phụ trách, tuy chòm sao sẽ biến hóa tạo thành hình dạng khác biệt theo mùa, đối với người mới học thì có thể sẽ rất khó nắm giữ, nhưng đối với hắn thì ánh sáng của bọn chúng thân thiết giống như là vết đồi mồi trên mặt mình. Quan sát xong khu vực sao thứ nhất, hắn đang chuẩn bị di chuyển kính viễn vọng thì một luồng ánh sáng không lạ lẫm bỗng nhiên đập vào mắt hắn. Trong chốc lát, học sĩ cảm thấy máu của mình nhưng muốn đông lại. Hắn ngừng thở, tập trung toàn bộ sự chú ý đến hướng đó. Đó không phải ảo giác. Một ngôi sao ảm đạm giấu ở trong sao lục đạo và sao xí thiên, ánh sáng của nó yếu ớt, giống như có thể sẽ dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng rõ ràng nó hoàn toàn khác với những ngôi sao xung quanh nó có màu đỏ. Hai tay Dispersion Star run rẩy, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm lộ ra. Khi Hồng Nguyệt phủ xuống, thế giới sẽ rơi vào tai nạn vạn kiếp bất phục. Đương nhiên là hắn biết ý nghĩa của lời tiên đoán này. Thở sâu một hơi, thủ tịch chiêm tinh gia cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, sợ bởi vì động tác dư thừa của mình đụng trúng bộ dụng cụ xem sao này, từ đó làm mất dấu ngôi sao khó tìm này. Mặc dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới vị trí này lần nữa. Ghi chép lại, hạ sơ, khu đông ba, giữa sao lục đạo và sao xí thiên. Vâng. Phong lấy vỡ ra, sau đó vẽ một vòng tròn vào vị trí tương ứng, như vậy có nghĩa là trên bản đồ sao lại có thêm một vì sao, tên. Tạm thời không cần. Lão sư. Phong nao nao. Làm theo lời ta bảo, tạm thời không ghi tên. Dispersion Star lặp lại, mặt khác, triệu tập toàn bộ các học sĩ đài chiêm tinh tới, sau đó cho học đồ rời đi. Lập tức. Một tiếng cuối cùng của hắn gần như là gầm từ trong cuốn họng ra. Ta sẽ làm ngay. Phong bị giật nảy mình, sau đó chạy tới chỗ các chiêm tinh gia khác. Cầu nguyện thần linh trên trời phù hộ chúng ta, Dispersion Star nghĩ thầm. Chỉ chốc lát sau, tất cả học sĩ đều tụ tập đến bên người thủ tịch chiêm tinh gia. Từ vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hình như mọi người cũng nhận ra được cái gì. Từ khi Roland bái phỏng hiệp hội chiêm tinh, lời đồn ngôi sao diệt thế cũng không còn là bí mật giữa các chiêm tinh gia. Thậm chí quốc vương trẻ đề nghị thủ tịch giao miếng vàng tiên tổ truyền lại cho tất cả học sĩ xem, một là đề cao mục đích xem sao của bọn họ, hai là khiến cho bọn họ có cảm giác chức trách và vinh quang. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dispersion Star luôn cảm thấy lúc ấy khi bệ hạ nói tới tận thế thì giọng điệu có chút xem thường. Thủ tịch, chẳng lẽ ngài? Hắn gật gật đầu, ta tìm được một ngôi sao màu đỏ. Lời này làm cho tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng ta không biết nó có phải là quần sáng hay không, hay là ảo giác. Dispersion Star khoát tay nói, loại hiện tượng này rất phổ biến khi xem sao, cho nên cần chúng ta tiến hành duyệt lại. Voi nói tiếp. Không sai. Hắn gật gật đầu, bắt đầu từ ngươi trước đi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ 8 vị chiêm tinh gia đều quan sát một lần. Vì loại bỏ vấn đề đến từ dụng cụ, bọn họ còn đổi kính viễn vọng 2 lần, và một lần đổi dùng cụ xem sao kiểu cũ. Ngoài trừ cái sao đúng là không thể nào quan sát được ngôi sao màu đỏ ra, thì cho dù là dùng cái kính thiên văn nào thì tất cả mọi người đều thấy được ngôi sao ảm đạm đó rất rõ ràng. Một người có thể sẽ hoa mắt hoặc là xuất hiện ảo giác, nhưng không thể nào 8 người đều là như thế. Trong đó học sĩ Rose có thị lực tốt nhất còn tuyên bố mình nhìn thấy được hình dáng của nó. Sự tồn tại của ngôi sao đỏ đã được xác thực. Sau đó đài chiêm tinh rơi vào trong trầm mặc. Dispersion Star không biết đây là thần linh phù hộ hay là trách phạt, từ khi bọn họ gia nhập hiệp hội đến nay, tất cả cố gắng cũng là vì một ngày này, vì tìm được ngôi sao diệt thế báo hiệu bất hạnh và tai nạn này. Nhưng khi tìm tới nó thì trong lòng của hắn bỗng nhiên lại thấy sợ hãi. Sự nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp, dự báo tai nạn sớm có thể cứu được tính mệnh của hàng vạn nhân dân. Từ giờ khắc này, Hiệp hội Chim Tinh sẽ hoàn toàn áp đảo Hiệp hội Giả Kim. Thành quả này thậm chí không thể nào dùng Kim Long để suy tính, nhưng cảnh cáo của bọn họ, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại nguyền rủa ác độc nhất. Tiên đoán tận thế đối với các chim tinh gia thì chính là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Chúng ta nên làm cái gì? Qua hồi lâu mới có người hỏi. Theo lý thì hẳn là nên báo cáo việc này cho quốc vương. Người nói là Roland Wimbledon. Hắn có tin hay không? Cho dù hắn không tin thì sao trời cũng sẽ không biến mất. Không, ta nói là có thể hắn sẽ không tin tưởng tiên đoán liên quan tới ngôi sao tận thế. Tốt xấu gì cũng phải thử một chút, dù sao những dụng cụ này vẫn là hắn đưa cho đài chim tinh, cũng không thể nào khịt mũi coi thường lời chúng ta nói. Ai biết được, khi hắn ở vương đô thì có tiếng là cố chấp. Nếu như hắn cố chấp thì lúc trước sẽ không giữ chúng ta lại. Đủ rồi. Dispersion Star đưa tay cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, tạm thời không được lộ tin tức ngôi sao màu đỏ ra ngoài. Chúng ta quan sát thêm mấy ngày. Hắn nhìn mỗi một vị học sĩ xung quanh mình, chỉ biết nó tồn tại thôi thì còn thiếu rất nhiều, ta muốn hiểu được quỹ đạo vận hành của nó, tốc độ tiến lên, và bao lâu thì nó có thể giáng lâm thế gian. Manh mối lấy được càng nhiều thì lời tiên đoán của chúng ta mới càng có sức thuyết phục, rõ chưa? Như ngài mong muốn, Thủ tịch Đại Nhân. Mọi người đồng loạt khom người nói. Trải qua một tuần lễ quan sát, Dispersion Star cảm thấy ngôi sao này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nó sẽ không di chuyển. Tất cả sao trời đều đang vận động, có đôi khi bọn chúng sẽ xuất hiện ở vị trí đường chân trời, sẽ chậm chậm lên cao đến giữa không trung, có khi thì sẽ biến mất ở nửa đêm, loại thay đổi có tính quy luật, nếu không thì cũng không có quỹ đạo. Nhưng ngôi sao tận thế hoàn toàn không có chút dấu hiệu vận động nào. 7 ngày khiến cho sao lục đạo hơi nghiêng một chút. Khi mùa thu đến thì nó sẽ dần dần chuyển từ 6 hàng ngang sang 6 hàng dọc, còn ngôi sao màu đỏ thì đang rời xa trung ương 2 ngôi sao. Dưới sự so sánh, Dispersion Star mới giật mình vì nó chưa từng biến động. Giống như nó không phải một ngôi sao mà là bối cảnh cố định trong màn đêm. Nếu nó không di chuyển thì nó không thể tới gần 4 vương quốc lớn. Dựa theo tiên đoán, ngôi sao tận thế nhất định phải hàng thế. Cũng chính là cho dù là kẻ nào cũng có thể trực tiếp dùng mắt thường quan sát được, đến lúc đó tai nạn mới giáng lâm. Nếu như nội dung khắc trên miếng vàng là chính xác, như vậy có phải là tai nạn tận thế sẽ vĩnh viễn không giáng lâm? Điểm thứ hai là, ánh sáng của nó đang thay đổi. Cái kết luận này đến từ học sĩ Rose. Trong ghi chép của nàng cho thấy ngôi sao đang dần sáng lên. Ngay từ đầu chỉ có một mình nàng nói đến việc này, Dispersion Star còn không để ý, dù sao sao trời là thứ cực kỳ ổn định, không liên tục thay đổi hình dạng và ánh sáng giống mặt trăng. Nhưng đến ngày thứ 7, khi học sĩ Sky lành bệnh trở về cũng đưa ra kết luận y như vậy, lại thêm 2 người bọn họ là 2 vị chim tinh gia có thị lực tốt nhất trong hiệp hội, chuyện này không thể không khiến cho hắn xem trọng. Đêm đó, hắn triệu tập mọi người thảo luận một phen, ý tưởng đột phá của nữ học sĩ khiến cho tất cả mọi người ở đây không rét mà run. Nếu như giáng lâm thế gian là khiến cho con dân vương quốc đều nhìn thấy nó, vậy có phải là sẽ có khả năng như thế này hay không? Dù cho ngôi sao diệt thế không di chuyển nhưng ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng sẽ khiến cho nó sáng hơn sao Kim, trở thành bó đuốc cao lơ lửng giữa không trung, từ đó khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy. Câu nói này dường như sấm sét nổ vang trong lòng Dispersion Star. Dân chúng chỉ không hiểu được cách phân biệt chòm sao, nhưng không phải là bọn họ không nhìn thấy ngôi sao. Có một phần sao trời có độ sáng gần như tương đương với mặt trăng. Chỉ cần thời tiết tốt thì có thể nhìn thấy bọn chúng. Nếu như ngôi sao đó có được màu sắc bắt mắt, độc nhất vô nhị thì sao? Câu trả lời không thể nghi ngờ. Bây giờ ta sẽ lập tức viết thư cho Roland bệ hạ. Thủ tịch chim tinh gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, hy vọng sẽ không quá muộn. Angela đứng trên tầng cao nhất của tháp thông thiên, nhìn thánh thành hêm bận rộn dưới chân. Tính đồ tiến về cao nguyên nhiều gấp đôi những năm qua, quân thẩm phán mới cũng là như thế. Chỉ riêng Everwinter thì đã vận chuyển gần 2 vạn nhân khẩu tới cho giáo hội, quân đội tổn thất trong chiến đấu với tà thú và vương quốc Waffertech trước đó được nhanh chóng bổ sung, quy mô còn vượt qua khi chiến tranh mới bắt đầu. Có thể nói, thống nhất bốn vương quốc lớn là quyết định chính xác duy nhất của Obak lên miệng hạ. Chờ đến Greyfort và Dorkingdom lần lượt rơi vào trong tay Thánh Thành, chắc chắn giáo hội sẽ nghênh đón một cái đỉnh phong mới. Nhưng mà còn thiếu rất nhiều, nàng nghĩ, loại đỉnh phong này dùng để thống trị vương quốc thế tục thì dư xài, nhưng vẫn kém hơn hội liên hợp có được vùng bình nguyên màu mỡ. Nếu như muốn thắng được trong trận chiến thần ý, giáo hội nhất định phải làm được càng nhiều. Sao lại không phải là Isabel? Giọng Tafron bỗng nhiên vang lên sau lưng, Angela xoay người, chỉ thấy ba vị đại chủ giáo lần lượt đi vào trong sảnh. Nàng bị miệng hạ phái đi đo kinh đầm chấp hành nhiệm vụ giám sát. Angela hơi không người, tỏ kính ý, hôm nay cho ta tới thay thế nàng chủ trì hội nghị lần này. Giáo hoàng miệng hạ bận rộn như vậy sao? Eo nhún vai nói, ngay cả thời gian gặp chúng ta cũng không có. Chú ý thái độ của ngươi, Eo. Sao đang nhíu mày, miệng hạ tự có tính toán, ngươi không được chất vấn. Ta chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngồi ở vị trí này đúng là sẽ cực kỳ bận rộn. Tafron cười cười, khi Obak lên miệng hạ còn tại vị, ta cũng thường nghe Mel và Heather oán giận như vậy. Đúng là như thế. Angela dùng tay ra dấu mời với ba người, sau đó đi đến bên bàn nhỏ trước cửa sổ, chúng ta nói ở chỗ này đi. Không đi mật thất. Bây giờ tình thế của giáo hội tốt đẹp, có ai sẽ nghe trộm chúng ta nói chuyện, cũng tiết lộ nó ra ngoài. Angela nhẹ nhõm nói, xem như quý tộc có cố chấp đến mấy thì cũng biết nên lựa chọn một bên nào. Nhưng luôn có một ít người thích ngược dòng mà đi. Mặc dù Tafron không quá đồng ý lời giải thích của nàng nhưng cũng không có kiên trì muốn đi mật thất, hai người khác thì càng không quan trọng. Ngươi nói là vị tứ vương tử điện hạ của Greyfort. Ngoại trừ hắn ra thì còn có ai? Sau khi ông cụ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, căm giận nói, kế hoạch vây quanh Tây Cảnh của chúng ta thất bại, không riêng gì người thuần khiết, ngay cả chủ tế cũng chạy trở về hêm, đúng là hoang đường. Là miệng hạ đồng ý cho bọn họ rút lui về. Angela không nhanh không chậm nói. Ngươi chỉ là... Mê. Tafron sững sờ. Chậm một bước, tất cả các bước sau đó đều chậm. Nàng gật đầu nói, từ khi Sivewit bị giết ở Phalendernric, chúng ta đã lạc hậu hơn Roland Wimbledon. Đợi đến khi biết được tin tức này thì đã là 3 tháng sau, lại phái nhân thủ mới ra thì chắc chắn đã trễ. Cho nên các ngươi cũng không cần trách người thuần khiết dưới trướng, các nàng thủ vững Greyfort chỉ sẽ trở thành biên ngắm cho Roland. Không cần trách phạt. Ta cũng muốn thừa cơ hội này ma luyện tính tình của Emma một chút. Sao nhíu mày, nàng luôn luôn chất vấn mệnh lệnh của ta. Vậy chắc chắn là mệnh lệnh của ngươi trăm ngàn chỗ hở. Eo mỉa mai nói, dù sao đối với võ sĩ thẩm phán thì động não là một chuyện khó. Không đợi sao mở miệng quát lớn, Angela đã giành nói trước, nghe nàng chất vấn nhiều một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Nhưng ngươi muốn dạy dỗ người thuần khiết của mình, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là đừng chơi đùa quá độc ác, mỗi một vị người thuần khiết đều là tài phú mà giáo hội không dễ kiếm được. Vâng, đại nhân Angela. Nhưng mà, tại sao Roland muốn cướp đoạt thần phạt chi thạch? Tafron trầm ngâm nói, chẳng lẽ là bởi vì Sivewit và Storm khiến cho hắn phát hiện ra sự tồn tại của người thuần khiết? Có lẽ đã biết từ lâu rồi. Angela từ chối cho ý kiến, bây giờ chúng ta cũng biết có lẽ hắn đã mời chào phù thủy từ lâu rồi, còn liên kết với người của đảo Trầm Thủy. Mà năng lực của phù thủy cái gì cũng có thể biết được một chút tin tức của giáo hội cũng không kỳ quái. Cướp đi nhiều thần thạch như vậy, cũng không có thấy bên đó có tin tức bán ra với số lượng lớn, đây không phải dấu hiệu tốt. Cũng không nhất định. Nàng gõ bàn một cái, tập trung sự chú ý của mọi người, đây cũng là nguyên nhân hôm nay miệng hạ triệu tập các ngươi đến. Gần đây, cơ quan tình báo của bí khu phát hiện Conduinric có lượng thu mua lương thực không bình thường, mặt khác, thuyền thông qua Redwater City lên bắt nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một hai chiếc, nhưng Civilis City cũng không có nhìn thấy những thuyền này lái về phía Vương Đô, ba vịnh bên kia sông cũng giống như thế. Ba người nhìn nhau một chút, vậy những thuyền đó đều đi đâu? Gần đây các ngươi đều bận rộn thu hồi vật liệu chiến bị bố trí ở Dorkingdom, cho nên không có chú ý thế cục ở Greyfort cũng rất bình thường. Angela nói thẳng, loại bỏ hai cảnh Đông Tây, chỗ bọn họ có thể đi chỉ còn lại một. Đó là trấn U Cốc ở Bắc Địa. Nơi đó là nơi duy nhất có nhánh sông nối liền với sông Xích Thủy, cũng là thành trấn phương Bắc gần Conduinric nhất của Greyfort. Dựa vào ký ức của nữ vương Greenwater, nàng nắm rõ phân bố thành trấn Greyfort như lòng bàn tay. Nói một cách khác, Roland Wimbledon đang tập trung tài nguyên trong lãnh địa mình, còn tập kết đến Bắc Cảnh. Hắn muốn làm cái gì, câu trả lời không cần nói cũng biết. Ba vị chủ giáo không có một người nào là kẻ ngu dốt, bọn họ nhanh chóng hiểu được ý trong lời Angela, nhưng hiểu là một chuyện, tin tưởng lại là một chuyện khác. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cho rằng Roland định tấn công Thánh Thành Hêm? Không phải ta cho rằng mà là kết luận do cơ quan tình báo phân tích ra, hơn nữa giáo hoàng miệng hạ cũng đồng ý với phỏng đoán này. thắng lợi ở Vương Đô để niềm tin của hắn tăng vọt, cho rằng Thánh Thành Hêm cũng không chịu nổi một kích, sẽ làm ra quyết định này cũng không khó hiểu. Đúng là vũ khí bột tuyết của hắn mạnh hơn Deplit nhiều, nhưng chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị chút nào. Cho nên Miện Hạ mới cho phép nhân viên giáo hội ở Greyford tạm thời rút lui. Angela giang tay nói, nếu đã chuẩn bị công khai đối địch với chúng ta, quý tộc hoàn toàn không thể ngăn cản hắn càn quét giáo đường các nơi. Hắn điên rồi. Sao thấp giọng hô. Cả nhà Wimbledon đều là đồ điên. Eo nuốt ngụm nước bọt, Garcia như thế, Roland cũng là như thế. Tin tức này quan hệ trọng đại, chuyện chúng ta phải làm là xác nhận. Tafron trầm ngâm một lát, nếu không ta cho người thuần khiết dưới trướng đi côn đuyên rít tìm hiểu một phen. Không cần phải vậy. Angela bác bỏ, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tấn công Greyford, cho nên hắn tập trung bộ đội lại cũng bớt việc cho chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần đánh từng thành giống như khi đánh Waffertech. Chỉ cần đánh tan tứ vương tử thì chiến tranh sẽ kết thúc. Nàng nhìn về phía Tafron, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành trù bị vật tư? Chủ giáo già trầm giọng nói, chừng 2 tuần. Nếu như phái ra một đội quân tiền trạm chừng 1000 người thì sao? Lại phối hợp hơn 300 quân thần phạt. Đội ngũ có quy mô như thế thì ngày mai là có thể xuất phát. Rất tốt. Angela đứng dậy nói, chờ Roland tới tìm chúng ta không bằng chúng ta khai đao với Côn Đuyền Rít trước. Không phải hắn thu thập lương thực ở nơi đó sao? Nói không chừng còn có thể đền bù một chút tổn thất thần thạch cho chúng ta. Sao đa, đội quân tiền trạm này do ngươi phụ trách. Trong vòng 3 ngày phải lấy được Côn Đuyên Rít. Nhưng mà nàng không có lập tức nhận được câu trả lời chắc chắn. Ba người chần chờ một lát, trong đó ta phong hỏi, đây là ý của ngươi hay là ý của Mèo Miệng Hạ? Angela bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn tức, bọn ngu xuẩn này, nàng mới là người thừa kế ô bác lên công nhận, cũng là người thừa kế chính thống của Hội Liên Hợp, một phàm nhân cũng dám chất vấn mình. Nàng ngăn chặn lửa giận trong lòng, giả bộ như không có việc gì, cười nói, đương nhiên là giáo hoàng miệng ra quyết định. Có nghi vấn gì các ngươi có thể tự mình hỏi thăm hắn, nhưng mà sự vụ bí khu cực kỳ nặng nề, cho nên không có chuyện đặc biệt thì tốt nhất đừng quấy nhiễu Miện Hạ làm việc. Vâng, cẩn tuân thánh ý, ba vị chủ giáo xoa ngực nói. Lai Ninh bay vào văn phòng trong thành bảo, đưa bản vẽ núi tuyết cuối cùng cho Roland. Vất vả. Roland sờ đầu cô gái nhỏ, có phát hiện được gì mới không? Ngoại trừ tuyết thì vẫn là tuyết. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, đừng nói ma quỷ và tà thú, ngay cả động vật lớn một chút cũng không nhìn thấy. Thật sao? Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Roland lấy ra bản vẽ trước đó, xem lại từ đầu một lần. Mặc dù những bản vẽ này chỉ vẽ ra hình thức sơ đồ phác thảo, còn lâu mới tinh tế tỉ mỉ chân thực được như ảnh chụp của Soria, nhưng ít ra cũng có thể nhìn được toàn cảnh núi tuyết. Ngọn núi cực kỳ khổng lồ, độ cao chừng hơn 4.000 mét, đứng ở trên đỉnh núi có thể thấy rõ biển mây. Ngọn núi không phải dốc đứng bén nhọn như hắn dự đoán mà là một khu vực đất bằng cực kỳ trống trải, ở giữa có chút lõm xuống. Giống như một cái miệng núi lửa lớn. Chỉ là phần dưới hố bị băng tuyết lấp đầy, toàn bộ mặt hồ giống như là một tấm gương sạch sẽ. Theo Lai Ninh nói, xuyên thấu qua tầng băng thật dày, nàng có thể nhìn được nước chảy bên dưới. Ngài cảm thấy trên ngọn núi có cái gì? Di tích, tháp đá đen, thành trấn. Có cái gì cũng không kỳ quái. Roland cười nói, trụi lũi mới khiến người ta bất ngờ. Hắn chỉ bản vẽ mới vẽ, đầu nguồn sông Xích Thủy đến từ nơi này. Lai Ninh nghiêng đầu nhìn một cái, ngay trong tầng mây, nếu như không nghe được tiếng nước ào thì ta cũng sẽ không chú ý tới. Trên núi có rất nhiều vết nứt, có chút lỗ hổng lớn đến kinh người, chỉ là độ rộng thì đã 200-300 mét, tới gần thì tiếng dòng nước chảy xuống có thể sánh ngang tiếng sấm nổ. Người không có thử chui vào đó chứ? Ê! Nói thật! Có thử, nhưng không thể thành công. Cô gái nhỏ chu môi nói, vết nứt cũng đủ lớn, thậm chí độ cao có thể chứa được nửa cái thành bảo. Nhưng dòng nước xiết mang theo hơi nước quá dày đặc, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn kèm theo gió mạnh, không lâu sau ta bị đẩy ra. Sau này không được phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Roland trừng mắt nói, còn nhớ ngươi đã hứa với ta cái gì không? Bất cứ chuyến thám hiểm nào cũng phải xin ngài trước. Lai Ninh cúi thấp đầu. Không sai, lần này miễn phạt bài tập, đi tìm Ma Si chơi đi. Ai? Vậy núi tuyết đó thì sao? Tạm thời có một kết thúc. Hắn xếp tất cả bản vẽ quan sát lại, để vào trong ngăn kéo, xâm nhập thăm dò chờ Sivia trở lại hắn nói, tiếp theo ta phải tập trung chú ý tới chiến tranh với giáo hội. Được rồi. Lai Ninh gật gật đầu, từ cửa sổ bay ra ngoài. Người thấy thế nào? Roland nhìn về phía sau lưng. Ta ở đây này, bệ hạ. Nai Thiên hiện ra thân hình từ trên bàn làm việc, ngồi xếp bằng, trên núi tuyết trời đông giá rét, ai cũng sẽ không chọn xây dựng doanh trại ở chỗ quỷ quái như thế chứ. Bởi vì đã cởi giày, khi hắn quay đầu không nhịn được nhìn chằm chằm bàn chân bị tất trắng bao lấy đó, khục. Cho nên ngươi cũng cảm thấy ta thú miệng lớn trốn ở trong đó. Ta chỉ cảm thấy vậy thôi, nếu như bọn chúng giỏi đào hang như thế, thành lập sào huyệt trong ngọn núi cũng không có khó khăn gì, hơn nữa. Nai Tinh tỏ vẻ chần chờ. Hơn nữa cái gì? Những lỗ thủng trong dãy núi tuyệt cảnh có thể cũng có liên quan tới bọn chúng hay không? Cho tới đêm khuya, trong đầu Roland vẫn hồi tưởng đến lời Nai Tinh nói, cho dù nói thế nào thì nó cũng là một suy đoán khiến cho người ta rùng mình. Nếu chúng nó ở khắp mọi nơi, không bị nơi hiểm yếu tự nhiên vây khốn, mình phải làm như thế nào mới có thể tiêu diệt lũ quái vật đáng sợ như vậy? Một điểm khác khiến cho hắn cảm thấy lẫn lộn chính là nếu như tà thú miệng lớn có thể đến khu vực biên giới Daning Rim, như vậy hẳn là trên bình nguyên màu mỡ cũng có vết tích bọn chúng hoạt động, tại sao hội liên hợp lại không có để lại bất kỳ ghi chép gì liên quan tới bọn chúng? Đáng tiếc thế cục bây giờ đã không tiện cho hắn tiếp tục thăm dò, chỉ có triệt để đánh bại giáo hội thì thành Neverwin mới có tương lai. Trải qua hơn một tháng vận chuyển, hắn đã vận chuyển gần 4.000 tên lính và quân bị với lương thảo tương ứng lên Bắc. Căn cứ tình báo truyền về thì phòng tuyến giả chiến đang được đào móc thuận lợi theo kế hoạch, tuyến giao thông từ Colwynrid nối tới Vương quốc cũng đều bị đệ nhất quân chặt đứt. Không lâu sau, một nhóm binh sĩ cuối cùng cũng sắp lên đường, mà hắn cũng sẽ theo quân tiến về Bắc cảnh, chỉ huy trận chiến tranh tuyệt đối không được phép thất bại này. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ. Roland mở cửa phòng, phát hiện người đứng ở bên ngoài chính là Anna. Dù sao xuất chinh của Wendy ta đã xem rồi, trên đó không có tên của ta. Nàng đi vào trong nhà, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc nào, chuyện này xin thứ lỗi cho ta không thể chấp nhận được thưa bệ hạ. Nếu như nàng nổi giận đùng đùng tìm mình, Roland còn biết nên làm cái gì, nhưng bây giờ sắc mặt Anna lại làm cho hắn cảm nhận được một chút sợ hãi, giống như nàng đã làm ra quyết định gì đó, dù là sinh tử cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Từ khi cứu nàng ra từ nhà giam, hắn chưa bao giờ thấy Anna tỏ vẻ như vậy trước mặt mình. Roland kéo nàng đến bên giường, ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng sản xuất quân công khu biên thùy không thể rời bỏ ngươi, cho dù là linh kiện của súng máy hạng nặng hay là ngòi nổ của súng lựu đạn đều cần ngươi gia công. Mà chuyện này liên quan tới thắng lợi. Không phải là vì tiền tuyến nguy hiểm. Chiến đấu với giáo hội đương nhiên là có tính nguy hiểm nhất định, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thắng lợi, cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Ở lại thành Neverwin mới là lựa chọn thỏa đáng hơn. Không có thuyết phục Anna từ góc độ an nguy chiến tranh, bởi vì sắc mặt của đối phương đã tỏ rõ thái độ của nàng, chỉ đành đổi một lý do khác, ví dụ như là dùng sản xuất liên quan đến chiến tranh thắng bại khuyên nàng ở lại, như vậy mới có thể đưa tới hiệu quả đối với một người rất chăm chú với tất cả mọi thứ như nàng. Nếu như vậy thì ta sản xuất ở trấn U Cốc cũng giống vậy. Nhưng mà Anna bất vi sở động, Bắc Địa cũng có sản xuất sắt, đồng, chắc chắn tiểu thư Edith sẽ không keo kiệt chút khoáng thạch ấy. Lucia cũng nguyện theo giúp ta, phương diện tinh luyện không thành vấn đề. Mặt khác, phương diện vận chuyển, thuyền vốn phải vận chuyển súng pháo hoàn chỉnh, bây giờ bọn họ chỉ cần vận chuyển một bộ phận linh kiện, hoàn thành lắp ráp ở Bắc Địa là được, hiệu suất sẽ cao hơn. Câu trả lời của nàng đâu vào đấy, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chuyện này. Roland nhất thời nghẹn lời. Bệ hạ, ta không thể chấp nhận tách khỏi ngươi vào lúc này. Nàng duỗi hai tay ra, ôm lấy gương mặt của hắn, nói, lần này không giống như những lần tạm biệt trước đây. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai, chiến tranh với giáo hội chính là khiêu chiến lớn nhất mà ngươi gặp được, không phải thánh thành Hêm bị hủy diệt thì chính là đệ nhất quân bại vong. Xưa giờ ta không né tránh cái gì, cũng sẽ không lừa gạt mình, nếu như ngươi thua, nói không chừng sẽ vĩnh viễn rời bỏ ta mà đi, mà nếu như ta ở lại thành Neverwin, thậm chí phải 2-3 tháng sau mới có thể biết được tin tức này. Ta không muốn chờ đợi trong giày vò, chờ một thời gian dài như vậy, cuối cùng kết quả nhận được lại là chia ly. Hết chương 606. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.